Vừa mới bắt đầu hoàn hảo điểm, thánh bỏ cánh cứng chi vương bị phản thương, chính là 5.000 tả hữu điệu huyết, đợi cho hơn 10 hạ qua đi, độ ấm lên đây, thánh bỏ cánh cứng chi vương điệu huyết cấp tốc bay lên, đánh còn không có nó điệu hơn, mỗi lần điệu huyết 3 vạn đã ngoài. Làm cho thánh bỏ cánh cứng chi vương dừng tay, dùng huyết lượng kiểm chế kẻ kéo ly là đến nơi, nhớ kỹ, nếu phát hiện kẻ kéo ly rời đi xâm hận, người yếu lập tức mệnh lệnh thánh bỏ cánh cứng chi vương công kích. Lý Dật hướng tâm tình không sai phân phó nói. Tốt, hiểu được. Tâm tình không sai liên tục gật đầu, mệnh lệnh thánh bỏ cánh cứng chi vương đình chỉ công kích, làm thị thuẫn, ngăn trở kẻ kéo ly. Bất luận là thế nào nhất hệ, triệu hồi sư triệu hồi ra đến bảo bảo đều rất mạnh lực, nhưng tương đối, bảo bảo có thể được đến phúc lợi phi thường rất thưa thớt. Tỷ như này trích huyết lượng đạt tới 9.000 vạn thánh bỏ cánh cứng chi vương, nó không thể hưởng thụ đến nhận chức gì thêm huyết hiệu quả, chỉ có thể dựa vào chính mình ở phi chiến đấu tình huống hạ, thông thả khôi phục. Phong hỏa thuật. Kệ kéo ly nhắm ngay thánh bỏ cánh cứng chi vương đến đây một cái phong hỏa thuật, thánh bỏ cánh cứng chi vương lập tức phiêu ra 54324 thương tổn trị số. Đánh. Lý Dật uống xong một lọ cuồng nộ dược tề, lạp động tranh cung, hướng kệ kéo ly phát động công kích. Lưu tinh tên. Xích xích xích xích. Liên tục sử dụng lưu tinh tên thực háo pháp lực, nhưng kệ kéo ly trên người vô cứng rắn thẳng, căn bản không thể đối nó đánh ra liên kích, cho nên chỉ có thể dùng nhanh nhất, vô cùng tàn nhẫn chiêu thuật, rất nhanh trừ nó huyết lượng. Tiêu Kiêu cũng chạy đi lên, dùng cự kiếm chụp thượng xong nguyên rủa, dán kệ kéo ly khảm thượng. Thiên thai đứng đầu là truyền thuyết cấp bậc vũ khí, kệ kéo ly hỏa diễm độ ấm tuy rằng thực biến thái, nhưng đối mặt thiên thai đứng đầu, đồng dạng cũng không khả nề hà. Tiêu Kiêu ngay cả khảm hơn 10 kiếm, thiên thai đứng đầu lông tóc vô thương. Thiên thai đứng đầu mặt trên điều thứ nhất đặc hiệu, tên là tiết độc, giảm bất mục tiêu 20% sóng phòng, chiêu này hiệu quả thực khủng bố, xứng Lý Giật tá giáp, làm cho kệ kéo ly lực phòng ngự nháy mắt té xô âm. Tâm tình không sai hô lớn, mọi người dừng tay, làm cho của ta sâu đỉnh hai hạ. Kệ kéo ly cừu hận mau rời đi, tâm tình không sai tuy rằng thao tác thủ pháp lạ, nhưng chỉ huy ý nghĩ cũng là thần cấp, trước tiên hô lên, tránh cho kệ kéo ly cừu hận hỗn loạn. Kệ kéo ly điệu huyết thực nghiêm trọng, chính là một lần công kích khiến cho nó huyết lượng giảm xuống 300 vạn. Hỏa Long thuật. Lực phá hoại khủng bố, phạm vi siêu đại Hỏa Long thuật lại bị kệ kéo ly là phóng ra đi ra, Lý Giật đám người vội vàng lui lại, chỉ để lại thánh bỏ cánh cứng chi vương ở bên trong cứng gian kháng. Đợi cho Hỏa Long thuật qua đi, thánh bỏ cánh cứng chi vương huyết lượng lập tức giảm bớt 3.000 nhiều vạn. Hoàn hảo, thánh bỏ cánh cứng chi vương tối nổi danh địa phương không phải nó lực công kích, mà là nó biến thái huyết lượng, 9.000 vạn huyết, tuyệt đối là nhất trích hoàn toàn xứng đáng đại huyết trùng. Tâm tình không sai hết lớn, tiểu tinh linh mở ra phong chi thần tích, tiểu bang chủ phóng thích vong linh đại quân, hội trưởng thần nhân hình thức, giờ GS điên cuồng muốn làm khởi. Bột công kích, thường thường là đại chiêu qua đi còn có nhất đoạn ngắn thời gian mềm nhũn, kệ kéo ly cũng không ngoại lệ, phóng thích hoàn hỏa long thuật, nó đứng ở tại chỗ khôi phục, mà lúc này, là giờ GS tốt nhất phát ra giai đoạn. Phóng đại chiêu anh, vong linh đại quân, thần nhân hình thức, phong chi thần tích, ba người trên người ngay cả thiểm. Đem chính mình tối cường chiêu thuật dùng đi ra. Do chương 8, tà ác hơi thở. 56 trích thực thi quỷ theo dơ bẩn mặt chui ra, một cái tiếp theo một cái trùng phong, lẻn đến kẻ kéo ly trước mặt phát động công kích. 2433 3221 1231 983 5654. Thực thi quỷ huyết lượng toàn bộ giống nhau, nhưng lực công kích cũng không tẫn so sánh với, có phi thường cao, có liền nhược một ít. Bất quá này đó thực thi quỷ không có ngoại lệ, tất cả đều là trích đánh một chút đã bị kệ kéo ly hỏa diễm phản đã chết. Lý Giật mở ra thần nhân hình thức, chuyên dụng thương tổn lực tối cao diệt sát tiến đánh, dây thương lập tức đột phá 4 vạn đại quan. Tuy rằng này chi tiểu đội nhân số không nhiều lắm, nhưng trừ bỏ thiển làm tao nhã, mỗi người đều có thể độc chắn một mặt, thậm chí, liền ngay cả ma vực tiểu tinh linh đều là như thế. Dương Tổng rất cường đại, chẳng những điểm mãi hệ kỹ năng, còn điểm vài cái công kích kỹ năng. Tuy rằng học xong trị liệu truyền tinh sau, phóng thích gì pháp thuật thương tổn hiệu quả đều đã yếu bớt, nhưng của nàng kỹ năng đếm rất nhiều, không học cũng là lãng phí. Thánh bỏ cánh cứng chi vương vẫn đang gắt gao che ở kệ kéo ly trước mặt, thường thường đỉnh nó vài cái, hấp dẫn cửu hận. Kệ kéo ly huyết lượng giảm xuống đến 3.000 vạn khi, thánh bỏ cánh cứng chi vương huyết lượng chỉ còn lại có 1.000 vạn tả hưu, đối mặt 100 cấp buộc, nó cũng kiên trì không được bao lâu. Tiêu Kiêu giờ tờ S lên rồi, tuy rằng trên người nàng trang bị cũng không toàn. Nhưng thiên thai đứng đầu lực công kích thật sự quá cường đại, một kiếm đi xuống, ít nhất đánh ra 9.000 đã ngoài thương tổn, phối hợp kỹ năng đánh, dây thương thỏa thỏa đột phá 1 vạn 5, chính như Lý Giật nói như vậy, lên tới 70 cấp tiểu bang chủ, thực đã miễn cưỡng tính cá nhân vật. Làm kệ kéo ly huyết lượng chỉ còn lại có 1.500 vạn khi, nó công kích lại sinh ra biến hóa. Lần này kệ tèo ly phóng thích hoàn hỏa long thuật cũng không có ngừng lại, chỉ thấy nó trong tay pháp trượng giơ lên cao, một đoạn cổ quái chú văn qua đi, pháp trượng mạnh tiền thân, hơn 10 trích hỏa nguyên tố theo pháp trượng ngay trước chui đi ra. Tỉnh lại đi, phi vũ ở trong hỏa diễm tinh linh, dùng các ngươi hỏa, tẩy sạch trước mắt đắc tội ác. Kệ tèo ly trầm thấp thanh âm phiêu đãng, càng ngày càng nhiều hỏa nguyên tố theo pháp trượng ngay trước chui ra, dũng hướng bốn phía. Kệ tèo ly pháp trượng vẫn giơ lên cao, hỏa nguyên tố thời khắc không ngừng ra bên ngoài chui. Đảo mắt mở rộng, ngay cả thánh bỏ cánh cứng chi vương đều bị bao vây ở bên trong. Hỏa hệ cấm chú hỏa diễm chi ca. Nguy rồi. Lý Dật không ngừng sử dụng diệt sát, ý đồ thanh điệu hỏa nguyên tố. Đáng tiếc, hỏa nguyên tố theo trượng chui ra đến tốc độ so với hắn đánh còn muốn mau, càng đánh càng nhiều, hỏa nguyên tố thực đã nảy lên đến đây. Hỏa diễm chi ca, là cấm chú, phóng thích thời điểm cần tiêu hao đại lượng pháp lực, nhưng phóng xuất ra đến về sau, sẽ không cần pháp lực đăng giá, thi pháp giả chỉ cần bảo trì dẫn đường trạng thái. Là có thể liên tục không ngừng ra bên ngoài phóng thích suốt nửa giờ hỏa nguyên tố. Này nhất chiêu thực biến thái, cũng là hỏa hệ pháp sư dẫn nghị đến ngạo nhất chiêu kỹ năng. Dẫn đường trạng thái có thể đánh gãy, nhưng hiện tại vấn đề là hỏa nguyên tố thực đã đem kệ kéo ly bao quanh vây quanh, Lý Giật đám người căn bản công kích không đến nó. Tâm tình, cho ngươi sâu nhắm kệ kéo ly đánh, chỉ cần một chút, có thể đánh gãy hỏa diễm chi ca. Xèo xèo, xèo xèo, thánh bỏ cánh cứng chi vương cổ động cánh. Hướng bốn phía hỏa nguyên tố phát động công kích. Triệu hồi ra đến hỏa nguyên tố huyết lượng không cao, mỗi trích một vạn huyết, bị thánh bỏ cánh cứng chi vương đỉnh một chút sẽ chết, vừa mới bắt đầu thực thuận lợi, thánh bỏ cánh cứng chi vương rửa sạch ra một mảnh không gian, lập tức có thể tái tới gần kệ kéo ly, đúng lúc này, ngoài ý tình huống. Tâm tình không sai càng đánh càng nóng nội, nhìn đến thánh bỏ cánh cứng chi vương chạy hướng kệ kéo ly, hắn cư nhiên cũng đi theo đi phía trước chạy vài bước, Lý Dật tưởng lạp cũng chưa giữ chặt, sau đó hỏa nguyên tố liền nảy lên đến đây. Tâm tình không sai nháy mắt bị dây, tàn huyết thánh bỏ cánh cứng chi vương cũng lập tức bị cưỡng chế giải tán. Người trừ A. Tiểu đội 4 người, bao gồm Thiển Lam Tao Nhã ở bên trong, đều nhịn không được khai vang lên. Ai nấy đều thấy được đến, này sai lầm phạm rất không nên. Thiếu thánh bỏ cánh cứng chi vương này chủ lực, hỏa nguyên tố số lượng nhanh chóng tăng nhiều. Nếu không đánh gãy dẫn đường, hỏa nguyên tố hội liên tục không ngừng phóng thích nửa giờ, đến thực tới lúc đó, xác định vững chắc toàn diện. Sát dược mau bán, đem hỏa nguyên tố xóa sạch. Xem ta. Tiêu Kiêu hét lớn một tiếng, đem cử kiếm khiêng trên vai đầu, vươn nhất trích tay nhỏ bé nhắm ngay tiền phương. Xúc lực tên. Xèo xèo xèo xèo xích. Thần nhân hình thức không có, diệt sát tên phục hồi chung, Lý Giật trước mắt có thể sử dụng phạm vi lớn kỹ năng, cũng chỉ có xúc lực tên tối cấp lực. Nhất tên bắn ra, hỏa nguyên tố rồi ngã xuống nhất đại phiến, bất quá bởi vì hỏa nguyên tố thật sự nhiều lắm, xúc lực tên kình lực cũng vô pháp bắn ra rất xa, chính là xuyên qua 30 mấy trích hỏa nguyên tố thi thể. Tiên chi lực tận đánh rơi thượng. Thử vong chi nắm, ngươi cho ta lại đây. Tiêu Kiêu hét lớn một tiếng, bàn tay bắn ra một cái tử quang, cư nhiên xuyên qua phần đông hỏa nguyên tố, chuẩn xác tập trung kệ kéo ly, bắt nó cấp túm lại đây. Lý Giật xem trận tròn mắt, ma vực tiểu tinh linh cùng Thiển Lam Tao Nhã nhất tề khơi mào ngón tay cái, lợi hại. Xác thực có đủ lợi hại, phải biết rằng, muốn dùng tử vong chi nắm bắt lấy mục tiêu, đầu tiên làm được điểm thứ nhất chính là nhắm ngay mục tiêu, nhắm ngay ai đã bắt ai. Cái đó và Lý Giật bắn tên sai giờ không nhiều lắm, trước mắt nhiều như vậy hỏa nguyên tố qua lại di động, đi thông kệ kéo ly khe hở nhỏ đến cơ hồ có thể xem nhẹ. Lý Giật tên đều bắn không đi vào, khả kiều kiều tử vong chi nắm cư nhiên có thể bắt đi ra, hắn có thể không há hốc mồm sao. Đừng giật mình, mau đánh, của ta tử vong chi nắm cùng người khác bất đồng, có thể xuyên thấu qua một ít quái, trực tiếp lạp xả cự ly xa mục tiêu. Lại là thiên thai đứng đầu công lao sao. Cho dù là... Tiêu Kiều này phân chính xác cũng đủ kinh người. Hỏa diễm chi ca bị đánh gãy, kệ kéo ly đứng ở tại chỗ thở dốc, còn lại hỏa nguyên tố rất nhanh bị mọi người tiêu diệt. Công kích tiếp tục, trước mặt mọi người nhân xử lý kệ kéo ly 500 vạn huyết khi, nó mới khôi phục lại đây, pháp trượng giơ lên cao, lại sử dụng phong hỏa thuật phát động công kích. Trung ngã, kệ kéo ly thứ nhất cửu hận mục tiêu biến thành Lý Giật, này nhất chiêu phong hỏa thuật đương nhiên đánh vào hắn trên người. Bạo hùng chi vương đã sớm treo, Lý Giật muốn cho nó thủ hộ cũng không có thể. Song phương khoảng cách phi thường gần, muốn tránh đều trốn không thoát. Di động tốc độ ở mau, có thể mau quá viên đạn sao. Kệ kéo ly phong hỏa thuật phóng xuất ra đến, tốc độ hơn hẳn viên đạn. Phanh. 12.011. Lý Giật bị đánh bay, chỉ còn lại có mấy chục lấy máu còn sống. Xem kiếm. Tiêu Kiêu thấy tình thế không ổn, vội vàng vung đại kiếm khảm kệ kéo ly, song nguyên rùa, tiết độc, diệt sạch đả kích. Phong hỏa thuật. Kệ kéo ly hoàn toàn không nhìn kiểu kiểu công kích. Pháp trượng nhất chỉ Lý Giật, lại là càng phong hỏa thuật. Lý Giật vừa uống một lọ thần tính lưu động, ma vực tiểu tinh linh liều mạng cho hắn soát huyết, kết quả cũng nên hắn không hay ho, kệ kéo ly chiêu này phong hỏa thuật đánh vào hắn trên người, cư nhiên bạo đánh. 25.432 Hoa lệ thương tổn con số theo Lý Giật đỉnh đầu phiêu ra, nhất chiêu dây sát. Lý Giật treo, mà kệ kéo ly cũng mặc kệ này, tiếp tục sử dụng phong hỏa thuật, đối ma vực tiểu tinh linh cùng thiển làm tao nhã phát động công kích. Phanh! Phanh! Hợp với hai nhớ đại hỏa cầu, ma vực tiểu tinh linh cùng thiển làm tao nhã trước sau treo, chỉ còn lại có kiểu kiểu một cái kính vung cự kiếm khảm cái không nớt. Lý Giật bọn người ở chạy thi, đều đến này phân thượng, một khắc cũng không có thể dừng lại, nếu chạy nhanh, còn có hy vọng đánh đi qua, nếu chạy chậm, vậy cái gì hy vọng cũng không có. Lý Giật hiện tại đối tâm tình không sai thao tác thủ pháp thực đã hoàn toàn mất đi tin tưởng, hiển nhiên, vị này là thuộc loại ý nghĩ khôn khéo, tay chân lại rõ ràng không đủ dùng là loại hình, nếu không phải hắn sai lầm chết thảm, thánh bỏ cánh cứng cũng sẽ không biến mất. Trong thông đạo mặt, Tiêu Kiều còn tại đối với kẻ kéo ly huy khảm, khả làm cho người ta cảm thấy có chút khó hiểu là, kẻ kéo ly chính là liên tục trốn tránh, tựa hồ không muốn công kích Tiêu Kiều. Cự kiếm huy khảm, Tiêu Kiều lực công kích càng ngày càng mãnh, dây thương vượt qua một vạn ngũ. Chỉ chốc lát công phu, liền xóa sạch kệ kéo ly 100 nhiều vạn huyết. Phong hỏa thuật. Kệ kéo ly pháp trượng ngay trước xuất hiện một đoàn hỏa diễm, vốn định đối với Kiều Kiều phong thích, ai ngờ lúc này dị biến nổi bật, nó đột nhiên nửa quỳ ở Kiều Kiều trước mặt, ngưng tụ đi ra hỏa diễm cũng lập tức tiêu tán. Tâm tình không sai chạy thì đã trở lại, thấy như vậy một màn, khiếp sợ ngay cả sống lại đều đã quên. Nó quỳ ta. Này có ý tứ gì? Kiều Kiều không hiểu ra sao, bất quá nàng thủ cũng không nhàn rỗi. Như trước khảm cái không để yên, dùng nhanh nhất tốc độ tiêu giảm kệ kéo ly huyết lượng. Khiếp sợ chung, tâm tình không sai sống lại. Kệ kéo ly đột nhiên đứng lên, hướng về phía tâm tình không sai đánh ra một cái phong hỏa thuật. Phúc! Đáng thương tâm tình vừa mới đứng lên, ngay cả 3 giây cũng chưa vượt qua, lại tử vong. Lý Giật cũng chạy thì đã trở lại, thấy như vậy một màn đồng dạng ngẩn ra. Nó không đánh ta, chính là một cái kinh trốn, tò mò quái, đúng rồi, sắc dược, nó vừa mới còn quỳ ta. Tiểu Kiều hô to. Lý Giật nhìn kỹ nửa ngày, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Nó không phải quỳ ngươi, nó ở quỳ kiếm của ngươi. Thiên thai đứng đầu. Cái chuôi này lai lịch không rõ, ký hiệu đại kiếm mặt trên chỉ có một câu chú giải. Đây là thiên thai đứng đầu vũ khí, sở hữu vong linh đều muốn hướng thanh kiếm này thần phục. Sở hữu vong linh đều muốn hướng thanh kiếm này thần phục. Kệ kéo ly trước mắt là khô lâu trạng thái, nó là vong linh, đối mặt hết thể vong linh ngọn nguồn, nó sao dám phản kháng? Không hoàn thủ đều không phải là nó bổn ý, nó mấy lần muốn ngưng tụ pháp thuật đánh Tiểu Kiều, nhưng mỗi một lần, đều bị thiên thai đứng đầu tán phóng xuất tà ác hơi thở đánh gãy. Truyền thuyết cấp bậc vũ khí, chính là như thế mạnh mẽ. Nói cho những người khác, chờ ngươi mau đánh tử nó khi ở sống lại. Hảo! Tiểu Kiều một bên khảm một bên đánh chữ, thông chi ma vực tiểu tinh linh cùng thiển làm tao nhã, làm cho các nàng trước không đến sống lại. Chỉ có tâm tình không sai tối thảm, lại trọng chạy một lần thi thể. Đủ! Cái chuôi này ta ác kiếm, vì cái gì có thể ngăn cản ta? Điều đó không có khả năng, cho dù là tà hỏa long cũng không có thể ngăn cản ta báo thù hỏa diễm, đủ, đủ. Kệ kéo ly huyết lượng điệu đến 500 vạn lấy hạ, nó cảm xúc kích động đứng lên, phải biết rằng, nó là tử danh sử thi cấp buộc, có được phi thường cao chỉ số thông minh, nàng có thể y theo trước mặt trạng huống, giống nhân loại giống nhau tự hỏi, nếu không thiên thai đứng đầu luôn luôn tại áp chế nó đã sớm đem tiểu kiểu đánh chết mấy lần. Nay cổ không thể kháng cự tà ác hơi thở, thực làm cho ta căm tức, ổ chủ tù a, ngươi là phủ cũng gặp qua như vậy tà ác lực lượng. Kệ kéo ly sâu kín thở dài một tiếng, đột nhiên xoay người, hướng thông đạo xuất khẩu chạy trốn. Đừng cho nó chạy, toàn thể sống lại. Lý Giật hét lớn một tiếng, cái thứ nhất sống lại đứng lên. Tử vong chi nắm. Lý Giật vừa dứt lời, Kiều Kiều tay nhỏ bé duỗi ra, một cái tử quang đem kệ kéo ly quấn quanh, nháy mắt đem nó lạp xả lại đây. Do... Quyển 9 chương 9, báo thủ hỏa diễm. Suy. Mọi người ở đây vây quanh tạp đặc lị manh oanh là lúc, tạp đặc lị đỉnh đầu không gian đột nhiên dao động một chút, ngay sau đó, nó tiêu thất. Thoáng hiện. Đây là pháp sư chức nghiệp nháy mắt di động. Truy. Lý Giật phản ứng nhanh nhất, cái thứ nhất vọt vào thông đạo cửa vào, Tiểu Kiều theo sát sau đó theo đi vào. Tạp đặc lị đào tẩu tốc độ phi thường mau, Lý Giật di động tốc độ rất nhanh, khá vậy chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến nó một cái bóng dáng, hoảng hốt lướt qua. Rên rỉ huyệt động ở chỗ sâu trong thông đạo giang khắp nơi, Lý Giật một bên chạy một bên hướng thượng để đặt thần kỳ lộ tiêu, đây là vì phòng ngừa mặt sau người cùng đâu, dù sao không phải mỗi người đều hướng hắn như vậy, có nhanh như vậy di động tốc độ. Ven đường đụng tới hỏa nguyên tố tiểu quái căn bản không kịp rửa sạch, trực tiếp chạy tới, khiến cho chúng nó ở phía sau đi theo, đợi cho tụ nhiều bước nhanh, Lý Dật đem biến dị tiểu lợn rừng phong ra, một chiêu vô địch hẳn phải chết kỹ, toàn bộ suy điệu. Trận này truy đuổi đại chiến, ước chừng rằng co nửa giờ, thẳng đến tạp đặc lị tiến vào một cái hồng toàn bộ sơn động. Lý Dật ở sơn động cửa vào phía trước ngừng lại. Sơn động cửa vào là một đạo ma pháp môn, sóng gợn lưu chuyển, thỉnh thoảng phát ra tư tư thanh âm. Lý Dật triệu ra Bạo Hùng Chi Vương, mệnh lệnh nó tiến lên. Phanh! Bạo Hùng Chi Vương vừa mới đụng chạm đến ma pháp môn, lập tức bị đẩy lùi, huyết lượng giảm bớt một nửa, toàn bộ thân thể đều dán tại đối diện vách núi, hồi lâu mới chảy xuống dưới. Ta dựa vào, làm sao vậy? Lúc này Kiều Kiều khiêng cự kiếm chạy tới, mệnh thắt lưng đều thẳng không đứng dậy. Cái chuôi này thiên thai đứng đầu phi thường biến thái, chẳng những lực công kích hội theo chiến đấu không ngừng lâm thời tăng lên, hơn nữa ngay cả ngoại hình cũng là như thế, lâm thời lực công kích càng cao, kiếm thể tích lại càng lớn, phụ trọng cũng càng lợi hại. Chúng thần chi vương bên trong không tồn tại vũ khí hạn chế, vũ khí tất cả đều là thông dụng, gì chức nghiệp đều có thể lấy, tỉ như hiến tế có thể lấy đao, lấy kiếm loại này cận chiến vũ khí, cứ theo lẽ thường có thể thả ra trị liệu pháp thuật. Bất quá, hiệu quả sẽ không tận nhân ý, bởi vì hiến tế phụ trọng rất thấp, nếu trang bị đao, kiếm loại này cận chiến vũ khí, thi pháp tốc độ cùng di động tốc độ hội giảm xuống 300% đến 500%, cầm sát thực thực uy phong, nhưng tương đương không thực dụng. Giống cung tiễn thủ chức nghiệp, có thể trang bị hai tay vũ khí thêm cùng, nhưng cung tiễn thủ phụ trọng rõ ràng không bằng hắc ám kỵ sĩ, nếu làm cho Lý Dật trang bị kiểu kiểu đại kiếm, chỉ sợ hắn ngay cả đi đường đều khó khăn. Thiên thai đứng đầu một cái kính thành lớn, thực đã mau tiếp cận kiểu kiểu phụ lượng thượng hạn, may mắn cái chuôi này truyền thuyết vũ khí thành lớn hóa phi thường tinh chuẩn, mỗi lần đều hoàn mỹ không chế ở phụ lượng thượng hạn trong vòng. Lý Dật lắc đầu, ma pháp môn, không qua được. Ta đến thử xem. Kiều Kiều đem thiên thai đứng đầu đâm vào ma pháp môn. Từ từ, ma pháp môn một trận dao động, thiên thai đứng đầu xác thực đâm vào đi, nhưng kiếm đi vào đi, Kiều Kiều đi vào không được, không tới bính quả nhiên thời điểm. Một cú cự lực bắn ra, nhất thời đem Kiều Kiều đạn bay lên, may mắn Lý Dật ở phía sau sớm có chuẩn bị, đem nàng ôm lấy. Kiều Kiều cũng mê mang, này khả như thế nào quá. Tìm, phụ cận nhất định hữu cơ quan, tìm được liền mở ra. Lý Dật dựa vào chính mình đối chúng thần chi vương hiểu biết, rất nhanh đã nghĩ đến phương pháp. Ma pháp mặt tiền cửa hàng tiền một tả một hữu có hai điều thông đạo. Lý Dật nghĩ nghĩ, đối Kiều Kiều nói, ngươi tả ta hữu, không cần đi xa, tùy thời bảo trì liên lạc. Hảo. Song phương phân công nhau hành động, đợi cho bọn họ tiến vào thông đạo, tâm tình bất thắc cùng ma vực tiểu tinh linh bọn họ mới đến ma pháp môn phụ cận. Thánh bỏ cánh cứng chi vương lại bị tâm tình bất thắc triệu hồi đi ra, trước mắt huyết lượng đang ở thong thả khôi phục chung. Từ từ từ, tâm tình bất thắc bọn họ có vẻ không hay ho, vừa chạy đến ma pháp môn trước, còn không có lộng hiểu được là chuyện gì xảy ra đâu. Ma pháp môn bắn ra ba đạo lục quang, đưa bọn họ cuốn quanh. Điện cô hiện lên, lục khí bốc lên, ba cái huyết lượng nháy mắt rốt cuộc, tề xoát xoát đồng thời ngã xuống đất. Khách xích. Một thanh âm vang lên động, ma pháp môn tiêu thất. Sao lại thế này? Tâm tình bất thắc nằm trên mặt đất, buồn bực phải chết. Lý Dật chạy trở về, nhìn đến tâm tình bất thắc bọn họ lại treo, đầu tiên là sợ run một chút, lập tức xuất ra trái tim khởi bác khí V5 hình đặt ở ma vực tiểu tinh linh ngực. Tư. Ma vực tiểu tinh linh một cái giật mình, đứng lên. Lý Dật trái tim khởi bác khí V5 hình luôn luôn rất quái lạ, điện nam nhân chưa bao giờ thành công, điện nữ nhân không sai biệt lắm nhất định thành công. Đương nhiên, nếu mục tiêu là Thu Chí Luyến, vậy khó mà nói, trên cơ bản trừ bỏ hắc dây, hắn điện nữ nhân, điện một cái liền đứng lên một cái. Ma vực tiểu tinh linh ống sáo vung lên, tâm tình bất thắc cũng đứng lên, thiên không du hiệp tuy rằng sẽ không bình thường sống lại thuật, nhưng hội chiến phục, không cần ngâm sướng, nháy mắt sống lại. Khuyết điểm chính là nửa giờ tài năng dùng một lần. Ma vực tiểu tinh linh nói, Thiển Lam trước không cần chạy, chờ một lát ta chiến phục ngươi đi. Tiêu Kiều cũng chạy trở về, hướng về phía Lý Dật khoa tay múa chân ra kéo tay. Vừa mới hai người đi thông đạo cuối, các hữu một cái chốt mở cái nút, làm hai người đồng thời ấn hạ, ma pháp môn đã bị mở ra. Bất quá bởi vì ở mở cửa thời điểm ma pháp lực tiết ra ngoài, cho nên tâm tình bất thắc bọn họ mới có thể không hiểu chết thảm. Cái gì chỉ thị cũng không có. Lý Dật chui vào thông đạo cửa vào. Xoát xoát xoát. Trước mắt một mảnh tối đen, bên tai tựa hồ có phong thanh âm, đợi cho dị tượng biến mất, Lý Dật thực đã đứng ở một cái cả vật thể màu đỏ sơn động, tảng đá là màu đỏ, vách núi là màu đỏ, phía dưới mơ hồ hiện ra nham thạch nóng chảy. Ước chừng đi qua 5 giây, Kiều Kiều cũng bị truyền tống lại đây. Tâm tình bất thắc cũng chui vào thông đạo cửa vào, bất quá hắn không có bị truyền tống đến Lý Dật bên người. Không có linh quang huy nhiệm vụ, liền vào không được nơi này. Hệ thống nêu lên, ngài tiến vào báo thủ hỏa diễm bản sao. Nơi này là bản sao cảnh tượng. Rên rỉ huyệt động bên trong có che giấu bản sao. Lý Dật trợn tròn mắt. Chúng thần chi vương bên trong có rất nhiều bản sao, thật to nho nhỏ không dưới ngàn cái, thường quy bản sao, đặc thù bản sao, thú vị bản sao, nhiệm vụ bản sao, sống bản sao. Đang chờ. Báo thù hỏa diễm bản sao, Lý Dật chưa từng nghe nói qua, kiếp trước chơi 8 năm chúng thần, còn chưa từng có người nào tuyên bố quá này bản sao tin tức. Sát dực, uy, ngươi lại muốn cái gì đâu? Tiêu Kiều lấy tay chỉ ở Lý Dật trước mắt quơ quơ, đem hắn hoảng tỉnh. Không có gì, chính là ở kỳ quái, rên rỉ huyệt động bên trong cư nhiên sẽ có bản sao. Lý Dật nghĩ nghĩ nói, tâm tình bọn họ vào không được, nói cách khác, này bản sao chỉ có thể là lĩnh thủ liên quang huy nhiệm vụ nhân có thể đi vào. Tiêu Kiều mễ nổi lên ánh mắt, như vậy bản sao, thưởng cho nhất định phi thường tốt đi. Kia đổ không cần thiết, bình thường giống loại này duy nhất bản sao, chủ yếu tác dụng là vì bổ sung kịch tình, về phần thưởng cho, chỉ có thể tính bình thường. Kịch tình? Cái gì kịch tình? Phong hành giả tạp đặc lị chuyện xưa. Lý Dật mỉm cười, lôi kéo Kiều Kiều về phía trước đi. Đợi cho hai người dắt tay đi ra hỏa diễm huyệt động, trước mắt cảnh tượng soát một chút, lại biến hóa. Trước mắt xuất hiện một hàng chữ to, thời không chuyển hoán, mấy ngàn năm trước, địa điểm, rên rỉ huyệt động cửa vào. Huyệt động trước đất trống, có ba người. Đứng ở tối mặt phải thanh niên, đông đại lục trận doanh anh hùng áo cổ tư đô. Đứng ở tối mặt phải là một vị nữ tính bạch tinh linh thiên không du hiệp, phong hành giả tạp đặc lị. Cùng áo cổ tư đô rằng có mặt lệnh thanh niên, nam đại lục trận doanh anh hùng Lan Đế. Muốn nói ba vị trận doanh anh hùng trung thần bí nhất, còn không phải hắn, mà là Lan Đế. Lan Đế hành tung phiêu miểu, tuyệt đại đa số thời gian đều ở Bắc đại lục thăm dò, nam đại lục người chơi muốn tìm hắn tiếp nhận nhiệm vụ, phi thường không dễ dàng, vì thế, nam đại lục người chơi từng tập thể kháng nghị quá, kết quả quan phương cấp ra hố tra đáp án. Đây là vì chúng thần thế giới kịch tình cần. Áo cổ tư đô, Lan Đế, các ngươi hai người đánh vài ngàn năm, chẳng lẽ còn không có đánh đủ sao? Tạp đặc lị vướt ve trên cổ tay kia xuyến sáng trong suốt dây xích tay, khẽ thở dài một cái. Lan Đế cười lạnh, có đáng giá hay không không hỏi ngươi nói, tạp đặc lị, nếu ngươi không nghĩ thăm ra, tốt nhất cút cho ta xa một chút. Áo cổ tư đô cười to, đối nữ nhân đều như vậy thô lỗ. Lan Đế, mệt ngươi vẫn là thế giới này thượng duy nhất một còn sống thần phạt kỵ sĩ. Hắc hắc, ngươi có mệt kỵ sĩ tên nha. Áo cổ tư đô, không cần vô nghĩa, ngươi ra tay đi. Lan Đế đỉnh đầu huyễn hóa ra một cái thật lớn huyết sắc giá chữ thập, đây đúng là thần phạt kỵ sĩ tượng trưng. Ta cũng không hứng thú cùng ngươi đánh, chúng ta trình độ tương đương, cho dù đánh thượng 10 ngày nửa tháng cũng chia không ra thắng bại, ta xem không bằng chơi đoán số tốt lắm, người thắng tiến, bại giả tự động cút đi. Chơi đoán số? Ngươi khai cái gì vui đùa? Ai cùng ngươi hay nói giỡn, chơi đoán số đến quyết định. Chẳng lẽ không so với chúng ta đánh thượng 10 ngày nửa tháng được không? Nếu ngươi thật sự muốn kia kiện này nọ, vậy hẳn là đồng ý. Lan Đế sợ run một chút, gật đầu đồng ý. Hai đại trận doanh anh hùng bắt tay bối ở tại phía sau, hô lên 123, vung quyền. Áo cổ tư đô là quyền đầu, Lan Đế là bố. Ha ha ha ha cáp, áo cổ tư đô, ngươi thua, ngươi thua. Lan Đế mừng rỡ, bước nhanh chạy tiến rên rỉ huyệt động cửa vào, đảo mắt biến mất không thấy. Tạp đặc lị, chúng ta cũng đi thôi. Áo cổ tư đô hướng về phía tạp đặc lị vây vây tay, đi vào huyệt động. Tạp đặc lị lắc đầu, Lan Đế lại bị lừa. Thắng tiến, thua cút đi, hiện tại khen ngược, áo cổ tư đô thua, vẫn là đi vào. Áo cổ tư đô cười nói, nếu là ta thắng, Lan Đế nhất định quay đầu bước đi, vĩnh viễn cũng không sẽ đến nơi này. Tính cách quyết định vận mệnh. Không phải phong chỉ dẫn vận mệnh của ngươi sao? Tạp đặc lị, nhiều năm không thấy, của ngươi bộ ngực giống như lại phát dục. Áo cổ tư đô trong miệng chật chật lên tiếng. Tạp đặc lị. Trận doanh anh hùng trước sau đi vào rên rỉ huyệt động, mà này một màn, đều bị Lý Dật cùng Kiều Kiều thấy được. Lúc này Lý Dật cùng Kiều Kiều trạng thái là giống linh hồn giống nhau ẩn thân nhân, bọn họ có thể nhìn đến hết thảy, cũng không có thể thay đổi cái gì. Chính như Lý Dật lường trước như vậy, báo thù hỏa diễm bản sao đúng là vì kịch tình bổ sung mà thiết. Ta không hiểu được. Kiều Kiều ăn ngay nói thật. Theo vào tiểu đã biết. Lý Dật lôi kéo Kiều Kiều, phiêu phiêu đáng đáng phi vào động huyệt. Tổng số ngàn năm sau so sánh với, rên rỉ huyệt động bên trong thông đạo biến hóa không nhỏ, nếu không theo sát sau áo cổ tư đô, bọn họ thật đúng là tìm không thấy chính xác lộ đâu. Phanh! Phanh! Phanh! Xa xa đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, chấn đắc thông đạo đều đi theo run run đứng lên. Lan Đế cùng tà hỏa long giao bắt đầu. Áo cổ tư đô cùng tạp đặc lị nhìn nhau liếc mắt một cái, bước nhanh về phía trước chạy tới. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, tình yêu dây xích tay. Pháp chương viết thực cố hết sức, bất quá rên rỉ động hồi huyệt cuối cùng viết xong cũng coi như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nham thạch nóng chảy sôi trào huyệt bên trong, Lan Đế cùng một đầu cả người thiêu đốt cháy diễm cự long giao chiến, huyết sắc giá chữ thập thỉnh thoảng ở không trung lóe ra, bạn cháy long rít gào, dưới chân mặt đều đang run đầu, nổ vang. Nam đại lục trận doanh anh hùng Lan Đế, chúng thần chi vương bên trong duy nhất một còn sống thần phạt kỵ sĩ, thực lực của hắn cùng áo cổ tư cũng không phân cao thấp, nhưng ở táo bạo hỏa long trước mặt, hắn vẫn là ở hạ phong. Hỏa long thân hình dài đến hơn 30 thước, tuy rằng so ra kém hắc long huynh muội, nhưng nó toàn thân đều thiêu đốt hỏa diễm, nếu không phải Lan Đế thực lực mạnh mẽ, hắn đã sớm bị nướng thành thịt khô. Đại chữ thập trảm trừng phạt chi kiếm, một đạo lại một đạo thần phạt kỹ năng bổ vào hỏa long đỉnh đầu, mỗi một đánh cho bị thương hại đều là 5 vạn khởi tuyến. Nhiên ngươi, Lan Đế mánh bổ hơn 10 phút, hỏa long huyết lượng vẫn đang biểu hiện vì 3 cái dấu chấm hỏi. Giống. Hỏa long nổi giận, ngửa mặt lên trời giống to, hướng về ít đế phụt lên một đạo lửa cháy. Địa huyệt bên trong độ ấm lên cao, không gian hẹp hòi, Lan Đế trốn tránh không kịp, bị lửa cháy ngay mặt phun trúng. Tuy rằng Lan Đế mở chữ thập thuẫn, nhưng hỏa long lần này vẫn đang xử lý hắn 2/3 huyết lượng. Lan Đế tay ôm ngực nửa quỳ ở, hỏa long hỏa diễm tẩm nhập thân thể hắn, đang ở liên tục đối hắn tạo thành thương tổn. Như một xuân phong. Mắt thấy Lan Đế yếu treo, một cỗ màu lam nhạt gió nhẹ thổi lại đây, chính là vòng quanh hắn đỉnh đầu vừa chuyển, hắn huyết lượng liền khôi phục hơn phân nửa. Xích xích xích huyết lượng không ngừng dâng lên, vài giây trở về đầy. Lan Đế đứng lên, lạnh lùng nhìn vào khẩu chỗ tạp đặc lị. Xen vào việc của người khác. Đợi cho Lan Đế nhìn đến tạp đặc lị phía sau áo cổ tư đô, sắc mặt nhất thời trầm xuống dưới. Áo cổ tư đô, ngươi nghĩ nói lời phản lời sao? Áo cổ tư đô cười nói, ta hỏa long tắc loạn, của ngươi mục đích là cướp lấy hỏa long kiếm, mà ta chỉ là thích đồ long, chúng ta trong lúc đó không phát sinh xung đột, làm gì hợp lại cái ngươi chết ta sống đâu. Giống. Hỏa long cũng sẽ không quản bọn họ trong lúc đó nhàn sự, miệng rộng hé ra, phun ra hỏa diễm vây hướng ba người. Thật lớn giá chữ thập từ đỉnh đầu xuất hiện, Lan Đế xông lên cũng, đem hỏa long công kích hấp dẫn. Áo cổ tư đô trong tay hơn một chi kiếm, cũng thả người chạy trốn đi lên. Lan Đế là thần phạt kỵ sĩ mà áo cổ tư đô chức nghiệp cũng là kiếm thánh. Hai người một tả một hữu, vây quanh hỏa long đánh, mà tạp đặc lị đứng ở xa xa, cấp hai người thêm huyết trị liệu. Ba người phối hợp ăn ý. Sắp dực, phim hoạt hình gì khi có thể xem xong nha, có thể mau vào sao. Tiêu Kiêu một bàn tay nâng cằm, thực đã nhìn chán. Nhanh, nhanh. Trận doanh anh hùng sắc thực lợi hại, nhưng tà hỏa long càng khủng bố, cho dù nó không phát động công kích, bốn phía cực nóng cũng sẽ làm cho áo cổ tư đô bọn họ không ngừng điệu huyết, mỗi giây kinh dề, nếu không tạp đặc lị mãi lượng kinh người, bọn họ đã sớm bắt hạ. Trận chiến đấu này liên tục thời gian cũng không tính dài, chính là hơn 10 phút, liền quyết ra thắng bại. Vạn kiếm tung hành. Thiên phạt. Lan Đế cùng áo cổ tư đô cơ hồ đồng thời phát động đại chiêu, kiếm khí tràn ngập, thần lôi rầm rầm, hỏa long bi phẫn gầm rú. Đỉnh đầu huyết lượng rốt cục hiện ra. 90 triệu 300 triệu. Tổng huyết lượng 3 ức, còn sót lại huyết lượng 9.000 vạn. Giống giống. Hỏa long phát ra hai tiếng phẫn nộ rít gào, vươn chân trước hư không phủi đi vài cái, cư nhiên đem không khí hỏa xuất một đạo lỗ hổng, theo sau chui đi vào. Không gian rời đi, hỏa long chạy. Bùm. Lan Đế tay ôm ngực ngã xuống. Hắn trong cơ thể tà hỏa vẫn thiếu đốt, tạp đặc lị chỉ rũ thuật chỉ có thể cho hắn thêm huyết, lại chỉ không hết hắn thương thế. Lan Đế. Ngươi sẽ không muốn chết đi. Yên tâm, ngươi áo cổ tư cũng không chết, ta Lan Đế liền quyết không hội. Lan Đế dãy rủa đứng lên, hướng về động hồi huyệt một cái khác xuất khẩu đi đến hắn muốn đi truy hỏa long. Ta hỏa long không gian rời đi vị trí chính là hỏa long kiếm chỗ, các ngươi không cần theo tới nếu không đừng trách ta giết các ngươi. Tạp đặc lị lo lắng, đuổi theo, kết quả bị Lan Đế một cái đại chữ thập trảm cấp bổ trở về. Lan áo cổ tư đô lắc đầu không cần đuổi theo, ý hắn tính tình, nói giết ngươi. Liền tuyệt đối sẽ giết ngươi hỏa long dị động quan hệ toàn bộ đại lục căn nguy, áo cổ tư đô bằng ngươi ta lực không thể chống lại ta hỏa long chỉ có cùng Lan Đế liên thủ mới có phần thắng. Ngươi bảo ta đến, cũng không nói qua cái gì đại lục căn nguy, ngươi cùng ta nói ngươi tổ tiên là quang huy quốc hiến tế, ta hỏa long người yêu, ngươi làm cho ta cùng ngươi thúc nơi này tìm một kiện di vật, tạp đặc lị, của ngươi nói, làm cho ta thực hoài nghi nha. Áo cổ tư đô, tạp đặc lị sắc mặt có này xấu hổ, nghĩ. Đem cổ tay thượng kia xuyến dây xích tay hái được xuống dưới, ném cho áo cổ tư đô. Này xuyến dây xích tay vốn là một đôi, ta thừa nơi này, nhất là nghĩ tìm được một khác điều, nhị là nghĩ trừ bỏ tà hỏa long, cho ta tổ tiên báo thù dây xích tay đánh rơi trên đất. Áo cổ tư đô khỏe miệng lưu hồi huyết, cười nói, tặng cho ta đây là yêu thổ lộ sao. Vừa mới cùng tà hỏa long chiến đấu, hắn cũng bị thương, cứ thế làm tiếp nhận liền khí lực đều xử không được tạp đặc lị mỉm cười, dây xích tay mặt trên có chữ viết. Ngươi cầm lấy đến xem liền hiểu được, thì phải là ta muốn nói với ngươi nói. Ta đây cần phải nhìn xem. Ngay tại áo cổ Tư Đô cố hết sức túi người nhặt dây xích tay là lúc, trong không khí đột nhiên xuất hiện một đạo cái khe, tà hỏa long đầu đột nhiên thân đi ra, há mồm hướng hai người phụt lên hừng hực lửa cháy. Áo cổ Tư Đô mồm to thở dốc, tà hỏa ở hắn trong cơ thể bốc lên, thực đã làm cho hắn động khí lực đều không có. Ngàn quân thời điểm nguy kịch tạp đặc lị chạy đến áo cổ Tư Đô bên người, bóp nát một quyển trục, nhét vào hắn trong tay. Thủ hộ thế giới hòa bình trọng trách liền giao cho ngươi, nguyện phong chỉ dẫn của ngươi đường. Xích xích truyền tống quyển trục áo cổ Tư Đô thân thể hư không tiêu thất, một cỗ lửa cháy qua đi, tạp đặc lị trực tiếp bị đốt thành cho tẫn, mà kia sáng trong suốt dây xích tay im lặng nằm trên mặt đất. Giống. Ta hỏa long đỉnh đầu xuất hiện một thanh hỏa diễm thiêu đốt bảo kiếm, theo bảo kiếm không ngừng xoay tròn, rên rỉ động hồi huyệt bên trong thông đạo đã xảy ra kinh thiên động địa biến hóa. Động hồi huyệt diện tích tăng đại, thông đạo cải biến, vô số hỏa nguyên tố tiểu quái trải rộng trong đó. Ta hỏa long thỏa mãn la hét hai tiếng, dùng móng vuốt cắt qua hư không, biến mất không thấy. Đúng lúc này, kia xuyên sang trong suốt dây xích tay lóe ra đứng lên, đem tạp đặc lị linh hồn hấp thu đi vào. Thời gian lưu động, cảnh tượng khắc truy lý giật cùng tiểu kiểu tựa như xem điện thị giống nhau, xem xong rồi này đoạn chuyện xưa. Lan đế người bị tà hỏa nhập thể, suốt ngày thống khổ không chịu nổi, không quá nhiều lâu liền xa phó Bắc Cực, muốn mượn trợ nơi nào lạnh vô cùng tiêu trừ tà hỏa. Ma áo cổ Tư Đô chịu thương nhưng thật ra không nghiêm trọng, không quá nhiều lâu liền khôi phục, mấy lần tiến vào rên rỉ động hồi huyệt, đau khổ tìm kiếm mấy năm, kết quả vẫn đang không thu hoạch được gì. Sau lại, có một vị có được Lãm Nguyệt Quốc Hoàng thất huyết mạch hỏa pháp sư đi tới rên rỉ động hồi huyệt, dựa vào huyết mạch cảm ứng, hắn tìm được rồi tà hỏa long, bất quá hắn kết cục thực thảm, chính là một cái đối mặt. Đã bị tà hỏa long khống chế, biến thành một khối không hề ý thức hỏa diễm khô lâu. Cảnh tượng rời đi, Lý Dật cùng Kiều Kiều lại nhớ tới mới bắt đầu địa phương. Bốn phía đỏ bừng một mảnh, thỉnh thoảng có nham thạch nóng chảy từ dưới phương tiên ra. Báo thù hỏa diễm bản sao chấm dứt, Lý Dật cùng Kiều Kiều mỗi người đạt được 4 vạn kinh nghiệm giá trị thưởng cho. Còn sót lại hạ 4 vạn huyết hỏa diễm khô lâu tạp đặc lị đứng ở một đạo lửa đỏ sắc ma pháp trước cửa, thỉnh thoảng phát động pháp thuật, hướng về ma pháp nhóm manh oanh. Nơi nào là hỏa long xào huyệt? Chương 11, minh tưởng khôi phục thuật. Ma pháp môn mở ra, hỏa diễm khô lâu kệ kẻo ly rất nhanh chạy đi vào. Khách khách khách khách chi. Khách khách khách khách chi. Dưới chân mặt đang rung động, bốn phía vách núi lay động, nham thạch nóng chảy thỉnh thoảng tiên đi lên, mà xa xa, truyền đến long giống tiếng động. Đi. Lý Dật mang theo Kiều Kiều đuổi theo kệ kẻo ly. Bọn họ thực đã tới rên rỉ huyệt động ở chỗ sâu trong giải đất trung tâm, hiện tại bốn phía thông đạo không ngừng xoay tròn, tùy thời đều ở biến hóa lộ tuyến, nếu theo không kịp kệ kẻo ly, vậy tính ở trong này chuyển thượng một năm, chỉ sợ cũng tìm không thấy chính xác thông lộ. Lại là một phen truy đuổi đại chiến, ước chừng chạy có một nhiều giờ, tiền phương kệ kẻo ly lại ngừng lại. Ở nó trước mặt là một đạo màu đỏ đại môn, mặt trên viết 4 chữ to hỏa long huyệt động. Kệ kéo ly phong thích phong hỏa thuật oanh môn, kết quả này nói rất nặng, đại môn cũng không có giống lúc trước kia ma đạo pháp môn giống nhau mở ra, ti văn bất động, đem kệ kéo ly ma pháp toàn bộ căn ướt. Đáng giận, đáng giận. Kệ kéo ly phẫn nộ gầm rú, phí công phong thích ma pháp oanh môn, tuy rằng nó chính mình cũng biết, nó căn bản oanh không ra này đạo môn. Tiểu kiêu đại kiếm nhất chỉ kệ kéo ly, muốn giết nó sao? Lý Giật lắc lắc đầu, vừa mới bọn họ quá đặc thù bản sao lưu trình thực đã rõ ràng thuyết minh. Trước mắt vị này hỏa diễm khô lâu kệ kẻo ly cũng không đơn thuần là tà hỏa long thủ hạ. Hỏa pháp sư đã chết, linh hồn bám vào dây xích tay thượng kệ kẻo ly cướp lấy nó khô cốt, đã khống chế nó. Kệ kẻo ly đột nhiên hồi đầu, nhìn Lý Giật hai người nói, lâu dài tới nay, ta vẫn thủ hộ nơi này, nhưng ta cũng không phải bảo hộ tà hỏa long, tương phản, ta không có lúc nào là không nhớ tới giết nó. Đinh! Hay không tin tưởng kệ kẻo ly theo như lời trong lời nói. Đúng lúc này, Lý Dật cùng Kiều Kiều phân biệt thu được hệ thống nêu lên. Không tin. Kiều Kiều cái thứ nhất làm ra lựa chọn. Tin tưởng. Lý Dật theo sau làm ra lựa chọn. Đinh. Hay không tin tưởng kệ kẻo ly theo như lời trong lời nói. Hệ thống nêu lên lại bắn đi ra. Cha ngươi cái đảng tuyển tin tưởng. Lý Dật nổi giận. Tuyển liên tuyển thôi, để làm chi mang ta. Kiều Kiều ủy khuất làm ra lựa chọn. Hai người đồng thời lựa chọn tin tưởng, kệ kẻo ly trong mắt hung quang nhất thời giảm bớt một ít. Bất quá nó kế tiếp cũng không có cái gì tỏ vẻ, giống căn cọc gỗ giống nhau đứng ở nơi đó, chờ mặc. Lý Dật nghĩ nghĩ, nói, chúng ta lão sư là ổ chủ tù, hắn làm cho chúng ta tới nơi này tìm một cái dây xích tay. Ổ chủ tù. Kệ kéo ly hốc mắt đột nhiên toát ra hai cổ hỏa diễm, tựa hồ thực kinh ngạc đánh giá Lý Dật một phen, hơi hơi gật gật đầu. Nguyên lai, ta cũng không có bị di vong. Một tiếng đinh vang, kệ kéo ly đỉnh đầu tên biến thành lục sắc. Hệ thống nêu lên. Ngươi lấy được kệ kéo ly tín nhiệm, kệ kéo ly đối với ngươi hảo cảm độ tăng lên vì hữu hảo. Bột biến thành hữu phương. T. E-Z-U-I-E-N-N-E-T sắc dực, nó chỉ có 200 vạn huyết, ta đánh nó còn không hoàn thủ, tử danh buốt, nhất định bạo thứ tốt, rất đáng tiếc nha. Tiểu Kiêu buồn bực. Lý Giật trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chúng ta là tới làm nhiệm vụ, muốn giết nó, lần sau. Kệ kéo Ly nói, thế nhưng các ngươi là ổ chủ tu đệ tử, như vậy ta cũng không gạt các ngươi, này phiến phía sau cửa, chính là tà hỏa long xào huyệt. 1000 năm trước, ta cùng ổ chủ tu, Lan Đế liên thủ đem tà hỏa long trọng thương, sau này đầu xuất sinh lợi dụng hỏa long kiếm lực lượng, đem rên dĩ huyệt động tiến thêm một bước cải tạo, còn thiết trí ba đạo ma pháp môn, ngăn cản bất luận kẻ nào tới gần. Kệ kéo Ly thao thao bất tuyệt, đem tiền căn hậu quả nói một lần. Nguyên lai ngàn năm trước đại chiến, tà hỏa long cũng bị thương, hơn nữa nó thương vẫn không có hảo, cho nên không dám dễ dàng lộ diện, vẫn tránh ở hỏa long xào huyệt bên trong dưỡng thương. Kệ kéo Ly thân thể tuy rằng không có, nhưng nàng ý thức còn tại, nàng đã khống chế hỏa diễm khô lâu, vẫn nghĩ giết chết tà hỏa long. Đáng tiếc ngàn năm thời gian trôi qua, nàng chính là đột phá lưỡng đạo ma pháp môn, vẫn có thể cùng tà hỏa long chính thức giao thủ. Ôi chủ tù thật là cái hữu tâm nhân, ta trước kia nhìn lầm hắn. Kệ kéo Ly thở dài, vuốt ve khô lâu cánh tay thượng kia xuyến sáng trong suốt dây xích tay, lắc lắc đầu, nói, này dây xích tay ta hiện tại không thể cho các ngươi, bởi vì này là ta linh hồn sở ký vật, nếu bắt nó giao cho các ngươi, ta hiện tại thân thể sẽ mất đi khống chế. Ôi chủ tù đệ tử à, nếu các ngươi thật sự muốn này dây xích tay, vậy giúp ta làm một chuyện đi. Đinh. Nhận. Nhận. Lần này không ra ngoài ý muốn, không đợi hệ thống nêu lên bắn ra đến đâu, Lý Giật cùng Kiều Kiều liền lựa chọn nhận. Giết chết tà hỏa long. Nhiệm vụ tên, tà hỏa long tử. Nhiệm vụ yêu cầu, đánh chết hỏa long xảo huyệt trung cực bột tà hỏa long. Nhiệm vụ thường cho, kệ kéo Ly tình yêu dây xích tay, 900 vạn kinh nghiệm giá trị, 10 điểm kỹ năng đếm, hạng nhất quang huy sự tích. Nhiệm vụ khó khăn, S cấp. Hảo cấp lực nha, S cấp nhiệm vụ. Tiểu Kiều lại hưng phấn. Lý Giật tức giận nói, chúng ta làm A cấp nhiệm vụ đều khó như vậy, S cấp, tối cao cấp sổ nhiệm vụ, ngươi cho rằng chúng ta có thể hoàn thành sao? Tiểu Kiều sức mạnh 10 phần, chậm rãi làm nha, sợ cái gì, hôm nay làm không xong, ngày mai còn có thể làm, ngày mai làm không xong, còn có hậu thiên. Ta hỏa long tử vong, trách nhiệm của ta cũng đem chấm dứt, đến lúc đó, ta sẽ đưa tay liên tặng cho ngươi nhóm. Kệ kéo Ly ngồi dưới đất, mất đi huyết lượng rất nhanh khôi phục. Lý Giật đem hỏa long chi thược đem ra, đi đến màu đỏ đại môn trước mặt. Cà chi. Từ xưa ma pháp môn dễ dàng bị mở ra, hỏa long chi thược cũng tùy theo biến mất. Đây là. Này. Kệ kéo Ly kinh ngạc nhìn trước mắt này hết thảy, tựa hồ còn không dám tin tưởng. Giống giống. Hỏa long huyệt động bên trong truyền đến hai tiếng phẫn nộ gầm rú. Hiển nhiên là tà hỏa long phát hiện ma pháp môn bị phá, tức giận rồi. Tà hỏa long lực lượng rất cường đại. Ô chủ tu đệ tử A, nếu các ngươi thật sự muốn giết nó, liền thay ta tìm đến một ít bố trí ma pháp kết giới tài liệu, làm cho ta phong ấn nó một bộ phận lực lượng, cũng chỉ có như vậy, các ngươi mới có phần thắng. Đinh. Kệ kéo Ly lại là một cái nhiệm vụ tuyên bố, tìm kiếm bố trí ma pháp kết giới tài liệu. Bất quá lần này so với lần trước còn thoải mái, bởi vì kệ kéo Ly sở cần tài liệu, Lý Giật tất cả đều có, một cái cũng không kém. Trên thực tế, nếu Lý Giật không có nói tiến đến quá hai chương nham thạch nóng chảy bản đồ, kia hắn hiện tại sẽ giống nhất trích không đầu rồi bỏ giống nhau loạn chuyển, không có hỏa long chi thược, không thể mở ra ma pháp môn, tài liệu không đủ, liền không thể suy yếu tà hỏa long. Hai chương nham thạch nóng chảy bản đồ, trừ bỏ thu chi luyến bảo tương không có mở ra ở ngoài, Lý Giật đem sở hữu bảo tương toàn bộ bắt. Hoàn thành, tìm kiếm ma pháp kết giới tài liệu, nhiệm vụ, Lý Giật cùng tiểu kiểu trên người kim quang lóe ra, đều tự thăng một cấp. Lý Giật cấp bậc vượt qua tịch mịch bán thành, lại trở thành vô địch đại lục đứng hàng thứ bảng thượng thứ nhất danh số 1. Soát quái thăng cấp thực ổn định, làm nhiệm vụ thăng cấp cũng rất bùng nổ. Đây là làm nhiệm vụ thăng cấp cùng soát quái thăng cấp khác nhau. Thực cảm tạ các ngươi. Kệ kéo Ly cảm kích hướng Lý Giật cùng Tiểu Kiều gật đầu, bắt đầu động thủ bố trí ma pháp kết giới. Nó huyết lượng khôi phục phi thường mau, chính là ngồi dưới đất này một hồi, huyết lượng giá trị thực đã toàn bộ hồi đầy. Tiểu Kiều tùy tiện nói, ngươi dùng là cái gì hồi huyết dược nha, khôi phục thực mau. Kệ kéo Ly một bên cầm pháp trượng trên mặt đất chỉa chỉa hoa hoa, một bên đáp, đây là ta dùng ngàn năm thời gian tìm hiểu đi ra minh tưởng khôi phục thuật, ngươi muốn học sao? Ta có thể giáo ngươi. Tưởng. Tiểu Kiều nhãn tình sáng lên. Ta cũng tưởng. Lý Giật cũng phụ hợp nói. Kệ kéo Ly gật gật đầu, một bên khắc trận, một bên dạy hai người. Hệ thống nêu lên, ngài học xong phong hành giả kệ kéo Ly minh tưởng khôi phục thuật. Đinh. Đinh. Vui âm nhạc qua đi, Lý Giật cùng Tiểu Kiều đồng thời học được. Minh tưởng khôi phục thuật, học tập điều kiện 50 cấp, toàn chức nghiệp thông dụng kỹ năng, phi chiến đấu dưới tình huống có thể sử dụng, mỗi giây thêm vào khôi phục tự thân 1% sinh mệnh giá trị cùng 1% pháp lực giá trị, nhân vật mỗi bay lên 10 cấp, khôi phục hiệu quả gia tăng 1 lần. Theo 50 cấp bắt đầu, mỗi bay lên 10 cấp, khôi phục hiệu quả liền gia tăng 1 lần, Lý Dật hiện tại là 80 cấp, mỗi giây có thể thêm vào khôi phục 3% khí huyết cùng pháp lực giá trị. Nay thực đã thực khủng bố, so với ăn diện bao uống nước khôi phục còn muốn mau, có này kỹ năng, bay liên tục năng lực tuyệt đối thật to tăng cường, nhất là đối Lý Dật mà nói, ngẫm lại xem, ở chiến đấu trên đường cưỡng chế thoát ly chiến đấu, sau đó hướng thượng ngồi xuống, vừa ăn che mặt bao uống thủy, tái hưởng thụ thêm vào khôi phục hiệu quả, đánh giá nhớ nhiều nhất hơn 10 giây, có thể hoàn toàn khôi phục. Xem ra nhiều hơn đặt câu hỏi, cũng có ưu việt ta. Lý Dật nhìn Kiều Kiều, tự đáy lòng phát ra một tiếng cảm khái. Kệ kéo ly cố hết sức ở bốn phía mặt khắc pháp trận, ngũ giác tinh trận, lục giác tinh trận, cổ quái quái, nhưng nó mỗi họa hoàn một cái, trên mặt pháp trận liền lượng một cái, theo pháp trận không ngừng hòa ra, không ngừng thắp sáng, đến từ hỏa long trong động tiếng gầm gừ càng thêm cự liệt. Tốt lắm. Hồi lâu, kệ kéo ly nhẹ nhàng thở ra, trên mặt 20 mấy cái pháp trận hòa lẫn, nhất từng đợt ma pháp hơi thở không ngừng dũng tiến hỏa long huyệt động. Ôi chủ tu đệ tử à, cảm tạ các ngươi giúp, bất quá đổ lòng đối với các ngươi mà nói, thật sự rất nguy hiểm, này gian khổ nhiệm vụ liền từ ta hoàn thành tốt lắm. Kệ kéo ly pháp trượng hướng về phía Lý Dật hai người nhất chỉ, bắn ra hai điều phong tuyến, đem hai người trói buộc. Phong chi trói buộc. Hai người không thể động đậy. Ta hỏa long, của ngươi tử kỳ đến. Kệ kéo ly quát to một tiếng, vọt vào hỏa long huyệt động. Hắc ám cắn nuốt. Hắc ám hấp thu. Lý Dật cùng Kiều Kiều đồng thời cởi bỏ phong chi trói buộc, nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng đi theo chạy đi vào. Hỏa long huyệt động nội, kệ kéo ly thực đã cùng tà hỏa long giao thủ. Tà hỏa long bên ngoài cùng ngàn năm trước giống nhau như lúc, bất quá nó đỉnh đầu huyết điều lại bại lộ nó lúc này trạng thái. 97656653 triệu. Lâu như vậy trôi qua, tà hỏa long huyết theo tải khôi phục 700 nhiều vạn, mà bởi vì bên ngoài ma pháp kết giới đã xảy ra tác dụng, nó huyết điều mặt sau còn viết hai cái chữ nhỏ. Suy yếu. Hỏa long thuật. Kệ kéo ly vừa ra tay, chính là tối cường pháp thuật hỏa long thuật. Một cái thật lớn hỏa diễm cự long xuất hiện, đánh vào tà hỏa long trên người. 2342223. Tà hỏa long giận dữ, há mồm phụt lên liệt diễm, trong phút chốc toàn bộ huyệt động đều bị liệt diễm bao phủ. Do. Chương 12, thủ hộ thánh quang chi liên. Bất tử chi khu. Lần này Kiều Kiều phản ứng nhanh nhất, nhìn đến liệt diễm nảy lên đến đây, lập tức phóng thích thiên thai đứng đầu mặt trên 15 giây vô địch kỹ năng đặc biệt. Lý Dật phản ứng cũng không chậm, bạo hùng chi vương kêu đi ra, dùng hoàn thủ hộ song trưởng mở ra. Giống hầu tử giống nhau bản trụ Kiều Kiều, ôm lấy sẽ không buông tay. Cung tiến thủ kém địa phương không phải thương tổn lực, mà là khuyết thiếu vô địch loại hình kỹ năng, đụng tập phóng thích không thể né tránh đại hải nhờ kỹ năng, bình thường thực chịu thiệt. Hoàn hảo, B phóng thịt kỹ năng phần lớn có được một cái đặc tính, thì phải là có thể chia sẻ thương tổn, chỉ cần tới gần đội hữu, đã bị thương tổn sẽ từ hai người chia sẻ, nếu đội hữu số nhiều đã ngoài, đã bị thương tổn hội càng thấp. Vừa mới, ta hỏa long phun tức, liền có được này đặc tính. Liệt diễm trung, Kiều Kiều há mồm muốn gọi, lại bị Lý Dật dùng miệng 3 cấp đổ thượng. Miễn dịch 3000. Liệt diễm qua đi, Kiều Kiều đỉnh đầu toát ra miễn dịch chữ, mà Lý Dật đã bị thương tổn cũng giảm miễn một nửa. Ngô ngô ngô ngô ngô. Kiều Kiều dùng ánh mắt cùng Lý Dật câu thông, kia ý tứ tốt lắm biết, ngươi còn không xuống dưới. Ngô ngô ngô. Lý Dật cũng dùng ánh mắt cùng nàng câu thông, kia ý tứ cũng tốt lắm biết, không thân đủ đâu. Cùng Lý Dật hai người so sánh với, kệ kéo ly đã bị thương tổn liền phi thường nghiêm trọng, tà hỏa long liệt diễm đánh vào ngoạn da trên người, bất quá 6.000 thương tổn, nhưng đánh vào nó trên người, thương tổn trực tiếp qua 100 vạn. Lý Dật theo Kiều Kiều trên người nhảy xuống, lạp động tranh cung hướng tà hỏa long phát động công kích. Chú ý khống chế cửu hận, không cần vượt qua kệ kéo ly. Kiều Kiều xoa xoa miệng, khiêng cử kiếm vọt đi lên. Đánh tà hỏa long loại này vô cùng lớn hình bốt, càng là cận chiến càng chịu thiệt, viễn trình có thể căn cơm động tác trước tiên làm ra tranh né, nhưng cận chiến còn kém rất nhiều. Cách thân cận quá, thường thường trốn tránh không kịp. Tiêu Kiêu đứng ở tà hỏa long bên cạnh đánh, hỏa diễm cực nóng nướng nàng đỉnh đầu không ngừng điệu huyết, mỗi giây 1000, cho dù dùng tử vong đả kích hấp huyết đều thêm không trở lại, trích kiên trì hơn 10 giây, nàng liền triệt trở về. Trái lại Lý Dật, trong tay tranh cung không ngừng lập động, các loại kỹ năng luân phiên sử dụng, dây thương thực đã qua 1/5. Cận chiến chức nghiệp hoàn toàn phát huy không ra tiêu chuẩn. Ngươi cấp nó duy trì xong nguyên rủa là đến nơi, còn lại giao cho ta. Lý Dật ném cho Kiều Kiều một tổ hỏa kháng tính dược tề, cẩn thận khống chế cửu hận, phát ra tà hỏa long. Kệ kéo ly đại kỹ năng xác thực rất lợi hại, nhưng cùng tà hỏa long so sánh với, nàng còn kém một bậc. Song phương đối hoành, nàng đã bị tổn thương lớn nhất, chính là vài cái đối mặt, huyết lượng của nàng liền hàng đến 1.000 vạn lấy hạ, mà tà hỏa long còn lại 7.000 nhiều vạn huyết đâu. Ôi chủ tu đệ tử, các ngươi vì cái gì còn muốn tiến vào? Tà hỏa long lực lượng phi thường đáng sợ, các ngươi đi mau. Kệ kéo ly một bên đánh, vừa nói vô nghĩa, đem Lý Giật cùng Kiều Kiều nghe buồn bực không thôi. Tuyên bố đồ long nhiệm vụ ngươi, hiện tại hảo thôi, không cho giết cũng là ngươi. Lý Giật hồi đầu nhìn thoáng qua, hướng Kiều Kiều nói, mặc kệ nàng, tiếp tục đánh. Nghe lời ngươi, không nghĩ đánh cũng, hỏa long cái động khẩu ma pháp môn lại đóng cửa, nghĩ ra đều ra không được. Cực nóng đợt thực hung mãnh, tuy rằng ăn hỏa kháng dược tề, nhưng đỉnh đầu vẫn đang liên tục điệu huyết. Kiều Kiều so với Lý Giật hảo một chút, của nàng huyết lượng thượng hạng cao, còn có thể tử vong đả kích, Lý Giật lại không được, càng đánh huyết càng ít, tuy rằng còn có thể kiên trì, nhưng chiếu như vậy đi xuống, tà hỏa long không chết, hắn nhất định bị nướng đã chết. Lý Giật lui ra phía sau, thử sử dụng một chút ngụy trang, làm cho hắn thực vui mừng, một chút tiểu thành công thoát ly chiến đấu. Hắn lại thử dùng một chút đồng bọn triệu hồi khí, kết quả làm cho hắn thực bất đắc dĩ, hệ thống nêu lên hắn, nơi này cấm sử dụng này loại hung khí. Lý Giật khoanh chân ngồi dưới đất, minh tưởng khôi phục thuật tự động có hiệu lực, hắn huyết lượng bắt đầu dâng lên. Xích cực nóng đợt phấp lại tới nữa, Lý Giật đỉnh đầu phiêu ra 1.000 thương tổn, minh tưởng bị đánh gãy, cưỡng chế tiến vào trạng thái chiến đấu. Liên tục điệu huyết đợt phấp rất chán ghét. Lý Giật nhìn chung quanh, tìm nửa ngày, rốt cục bị hắn tìm được một cái có thể né tránh cực nóng đợt phấp hảo địa phương. Hỏa long huyệt động có hai cái khẩu, mặt trên một cái, phía dưới một cái, Lý Giật bọn họ là từ phía dưới cửa vào. Nay cửa vào thực đã một lần nữa, bất quá một chỗ khác khẩu, lại còn rộng mở. Lý Giật bước nhanh chạy đi vào tránh ở trong thông đạo mặt, tòa hạ minh tưởng. Nơi này hoàn toàn không cảm giác cực nóng, khôi phục đứng lên sẽ không đã bị quấy rầy. Rất nhanh Lý Giật huyết lượng hồi mãn, chạy vào động huyệt công kích. Xích xích. Như thế lặp lại tiến hành, Lý Giật mạng nhỏ bảo vệ, bởi vì tá giáp đặc hiệu, dê lũy thừa một cái kính bay lên, thực đã kéo lên đến dây thương 3 vạn. Không cần Lý Giật chỉ thị. Không quá nhiều lâu Kiều Kiều cũng chạy tới, cùng hắn, tưởng thượng trong thông đạo mặt dùng minh tưởng khôi phục khí huyết. Kết quả nàng thất bại, hắc ám kỵ sĩ khuyết điểm là sẽ không sử dụng thoát ly chiến đấu kỹ năng, nàng thoát ly không được chiến đấu, minh tưởng khôi phục thuật sẽ không có thể sử dụng. Nhìn Lý Giật đánh vài cái, tọa vài cái, lại đánh vài cái, lại tọa vài cái, Kiều yếu ớt hoa hoa gọi bậy, vì có thể thoát ly chiến đấu, nàng một cái kính hướng trong thông đạo mặt chạy. Lý Giật đánh thực đầu nhập, căn bản không chú ý Kiều Kiều. Còn tưởng rằng nàng huyết thiếu tránh ở bên trong không dám đi ra đâu. Tiêu Kiều khiêng cự kiếm càng chạy càng xa, này thông đạo nàng ở, báo thủ hỏa diễm, bản sao chung gặp qua, Lan Đế truy tà hỏa long đi chính là này thông đạo. Tà hỏa long ngửa mặt lên trời giống to, lại há mồm phun tức, Lý Giật xoay người chạy tiến thông đạo, không nghĩ tới phun tức công kích phạm vì cư nhiên ngay cả đại trong thông đạo mặt cũng không có thể may mắn thoát khỏi, một chút đưa hắn thiêu hủy 8.565 huyết. Tiêu Kiều. Lúc này Lý Giật mới nhớ tới Kiều Kiều. Đến đây. Tiêu Kiều khiêng cự kiếm, cầm trên tay một chuỗi sáng trong suốt dây xích tay chạy trở về, của nàng khí huyết còn lại 1.213, tùy tiện bị tà hỏa long bính một chút gục. Này thông đạo cuối là một cái tử lộ, cho dù chạy đến cuối cũng vô pháp né tránh tà hỏa long phun tức, nhưng tại đây điều thông đạo cuối, Tiêu Kiều phát hiện một khối đội sáng trong suốt dây xích tay bạch cốt. Này sáng trong suốt dây xích tay cùng kệ kéo ly trên tay cái kia giống nhau như lúc, vừa lúc phù hợp kệ kéo ly ở bản sao chung nhắc tới tổ tiên di vật. Giống. Tà hỏa long phun tức vừa mới chấm dứt, lại ngửa mặt lên trời giống giận, lại là một ngụm phun ra. Huyết lượng giảm bớt, nó công kích tần suất cũng nhanh hơn. Đến ôm chặt ta. Nhìn đến Lý Giật huyết thiếu, Tiểu Kiều chủ động vọt đi lên, đưa hắn ôm lấy. Hùng. Liệt diễm dũng lại đây, Tiểu Kiều cầm sáng trong suốt dây xích tay đột nhiên hảo quang đại lượng, triển khai một cái phòng hộ cháo, đem hai người bao ở trong đó. Miễn dịch. Miễn dịch. Hai người đỉnh đầu đồng thời xuất hiện miễn dịch chữ. Lý Giật chảo qua tay liên nhìn thoáng qua, trên mặt nhất thời vui vẻ. Thủ hộ thánh quang chi liên, bị thánh quang lực lượng thêm vào vật phẩm, có thể miễn dịch địch nhân 10 thứ công kích, chú, không thể lặp lại sử dụng, làm dây xích tay trung thánh quang lực lượng hao hết, này dây xích tay cũng đem vĩnh viễn biến mất. Trước mắt còn thừa sử dụng số lần vì 8 thứ. Thật tốt quá. Lý Giật ôm Tiểu Kiều hôn một cái, cầm thủ hộ thánh quang chi liên hướng kệ kéo ly chạy tới. Kệ kéo ly lập tức yếu treo, như vậy cường đại chiến lực nếu rồi ngã xuống, kia Lý Giật cùng Kiều Kiều cũng không dùng đi xuống đánh, bọn họ căn bản ngăn không được tà hỏa long công kích. Thủ hộ thánh quang chi liên. Có này nọ, còn có vô hạn khả năng. Tà hỏa long dùng móng nuốt phách về phía kệ kéo ly, Lý Giật chạy tới, cùng kệ kéo ly đứng ở một chỗ, thủ hộ thánh quang chi liên vọng lại bạch quang lập tức đưa bọn họ bao vây. Miễn dịch. Miễn dịch. Thủ hộ thánh quang chi liên phát sinh tác dụng, chỉ còn lại có 100 vạn huyết kể tèo ly tránh thoát một kích chí mệnh. Thủ hộ Thánh Quang Chi Liên sử dụng số lần cũng trừ một thứ, biến thành 7 thứ. Đây là tổ tiên di vật. Kể tèo ly thì thào niệm một câu, pháp trượng vùng, bắt đầu niệm động dài dòng chú văn. Ôi chủ tù đệ tử, thỉnh bảo hộ ta. Ta hỏa long phẫn nộ rồi, đem thiêu đốt hỏa diễm long vĩ quét lại đây, Lý Giật lại dùng thủ hộ Thánh Quang Chi Liên đem đỡ. Hỏa hệ cấm chú hỏa diễm chi ca. Kệ kéo ly pháp trượng nhất chỉ, hơn 10 trích hỏa nguyên tố chui đi ra, đánh về phía tà hỏa long. Bình thường hỏa diễm căn bản không thể đối tà hỏa long tạo thành thương tổn, nhưng kệ kéo ly khống chế khối này hỏa diễm khô lâu thân phận không đồng nhất bản, nếu là người thường, bị tà hỏa long liệt diễm đốt tới, trực tiếp liền biến thành cho tàn, kệ kéo ly thân thể chính là như thế. Kệ kéo ly khống chế hỏa diễm khô lâu bất đồng, khối này khô lâu có được Lãm Nguyệt Quốc hoàng thất tối thuần khiết huyết thống, cho nên chẳng những có thể chống đỡ tuyệt đại bộ phận hỏa diễm thương tổn, hơn nữa đối tà hỏa long còn có khắc chế tác dụng. Hỏa nguyên tố vây quanh tà hỏa long phát động công kích, tuy rằng bọn họ thân thể công kích không cao, nhưng hơn 10 trích, mấy trăm trích cùng nhau phát động công kích, thương tổn con số liền trở nên khủng bố đứng lên. Tà hỏa long phẫn nộ gầm rú một tiếng, ngẩng đầu lên, chuẩn bị phun tức. Tiêu Kiêu thấy tình thế không ổn, mang uống xong một lọ thần tính lưu động chạy tới, cùng Lý Giật đứng chung một chỗ, hướng tà hỏa long mãnh khảm. Phô thiên cái địa liệt diễm đánh úp lại, hỏa nguyên tố tiểu quái một cái không dư thừa, toàn bộ tử vong. Kệ kéo ly không có đã bị thương tổn, vẫn đang liên tục không ngừng ra bên ngoài phóng thích hỏa nguyên tố. Lúc này thủ hộ Thánh Quang Chi Liên sử dụng số lần, biến thành 5 thứ. Càng phun tức chấm dứt, lại càng phun tức bắt đầu, tà hỏa long không ngừng tựa đầu nâng lên, hợp với phun trào 5 thứ phun tức, mới ngồi phịch ở thượng thở dốc. Nếu không có thủ hộ Thánh Quang Chi Liên, cho dù ôm cùng một chỗ cũng sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì phun tức uy lực, mỗi nhiều một lần, liền gia tăng một lần. Thủ hộ Thánh Quang Chi Liên sử dụng số lần, còn sót lại hạ một lần. Hỏa nguyên tố tiểu quái liên tục toát ra, Lý Giật cùng Tiểu Kiều cũng mở ra đại kỹ năng, điên cuồng phát ra. Vong linh đại quân phóng thích, cùng sở hữu 61 trích thực thi quỷ bị triệu hồi đi ra, ngao ngao kêu, sát hướng tà hỏa long. Thần nhân hình thức mở ra, Lý Giật manh quán pháp lực khôi phục dược tề, một cái kính dùng diệt sát dây thương nháy mắt tiêu đến 5 vạn. Một giây 5 vạn thương tổn, 10 giây chính là 50 vạn. Nếu không pháp lực giá trị cung ứng không hơn, Lý Giật dây thương còn có thể rất cao. Quần quận không ngừng hỏa nguyên tố theo kệ kéo ly pháp trượng ngay trước chui ra, hơn 10 trích, mấy trăm trích, mấy ngàn trích. Hỏa diễm chi ca thuộc loại cấm chú kỹ năng, nếu từ ngoạn ra đến phát động, hội đã bị rất lớn trừng phạt, kệ kéo ly tuy rằng lập cấp quái vật, nhưng phát động chiêu này đồng dạng yếu trả giá đại giới. Nó trên người khô cốt không song băng phôi, bùm bùm rung động, chính là một hồi công phu, nhất trích xương đùi dĩ nhiên hoàn toàn hòa tan. Tà hỏa long huyết lượng cực nhanh giảm xuống 3.000 vạn 2.870 vạn 1.564 vạn 543 vạn. Giống. Ngay tại tà hỏa long đem tử chi khắc, nó dây rùa theo thượng đứng lên lên, dùng móng vuốt hỏa xuất một đạo không gian cái khe. Không tốt, nó muốn chạy trốn chạy. Lý Giật hét lớn một tiếng, nâng cung không gian cái khe phóng ra. Lưu tinh tên. Xích xích xích xích. Pháp lực giá trị chợt giảm, Lý Giật tên chi bắn ở không gian cái khe, lập tức khiến cho rung động, ba một tiếng. Không gian cái khe biến mất. Tà hỏa long rên rỉ một tiếng, huyết lượng về linh, thiêu đốt hỏa diễm trầm trọng đầu thật mạnh ngã ở thượng. Thu phục. Do. Chương 13, hỏa long chiến hoa, dày. Tà hỏa long ngã xuống, bất quá Lý Giật cùng Tiểu Kiều cũng không có đợi cho hệ thống thủ sát tin tức nêu lên. Đây là song nhân quang huy nhiệm vụ trung suy yếu bản tà hỏa long, cho nên bất kể thế giới thủ sát. Chanh. Chanh. Chanh. Một thanh thiêu đốt hỏa diễm bảo kiếm theo tà hỏa long trong thân thể bay ra, huyền phù ở huyệt động trung tâm, thong thả xoay tròn. Thần khí hỏa long kiếm. Tà hỏa long mất đi hỏa long kiếm, thật lớn hỏa diễm thân hình nháy mắt biến mất, biến thành một khối hình người bạch cốt. Nó là Lãm Nguyệt Quốc Lôi Minh Vương tử. Chanh, chanh, chanh. Tà hỏa long tuy rằng đã chết, nhưng bởi vì hỏa long kiếm ở phát sinh tác dụng, huyệt động trung độ ấm còn tại không ngừng bay lên trung. Không thể sơ thi, chúng ta chỉ có thể lấy thanh kiếm này sao? Tiểu Kiều đem cử kiếm thu hồi, hơ lửa long kiếm đi đến. Không cần tới gần hỏa long kiếm. Chỉ còn lại có một cái khô lâu thân thể kệ tẻo ly nói quát bảo ngưng lại. Phi Lãng Nguyệt Quốc hoàng thất huyết mạch, không thể chỉ nắm hỏa long kiếm, nếu không tất nhiên hóa thành cho bụi. Ngươi là nở tờ cờ ngươi đương nhiên hội nói như vậy, ta chết còn có thể sống lại, ta sợ gì. Tiểu Kiều không cho là đúng, tiến lên một tay lấy hỏa long kiếm cầm. Phúc! Một cú khói nhẹ dâng lên, Tiểu Kiều nháy mắt hóa thành cho bụi biến mất. Thân thể bị hủy, Tiểu Kiều bị cưỡng chế truyền tống đến rên rỉ huyệt động bên ngoài thánh điện, đã bị cấp bậc giảm xuống một cấp trừng phạt. Lý Giật phóng thích đồng bọn triệu hồi khí, đem Tiểu Bang chủ lại kéo lại. Mọi người nói ngược đại ngốc nghếch, ngươi như thế nào cũng như vậy nha. Cảm tạ các ngươi, ô chủ tù đệ tử. Đúng lúc này, kệ kéo ly còn lại thân thể phát ra bạch quang, chậm rãi lên tới không trung. Đánh chết tà hỏa long nhiệm vụ hoàn thành, Lý Giật cùng Kiều Kiều trên người lại kim quang lóe ra, đều tự lại thăng một cấp. Tà hỏa long đã chết, của ta tâm nguyện cũng hiểu rõ, này xuyến dây xích tay tặng cho ngươi nhóm, đưa cho ổ chủ tủ xem đi. Một trận chói mắt bạch quang qua đi, kệ kéo ly còn lại thân thể hoàn toàn tiêu thất. Sáng trông suốt dây xích tay tự động bay đến Kiều Kiều trên tay. Lý Giật cầm còn sót lại một thứ sử dụng số lần dây xích tay, cùng Kiều Kiều đối lập một chút, nhất thời nở nụ cười. Một người một cái, tình lữ kiện. Bề ngoài giống nhau, thuộc tính không giống với Nga, ta này dây xích tay không hiện kỳ thuộc tính, chính là một chuỗi dấu chấm hỏi. Kiều Kiều bắt tay liên đưa cho Lý Giật quan khán. Kệ kéo ly tình yêu dây xích tay. Thu đi, đây chính là nhiệm vụ phẩm, nếu đã đánh mất, chúng ta phía trước hết thể cố gắng đều hưởng phí. Lý Giật đem hai điều dây xích tay đặt ở cùng nhau, đưa cho Kiều Kiều. Lý Giật đi đến hỏa long kiếm phụ cận, vớt cầm suy tư về. Cái chuôi này thần khí lực lượng phi thường cường đại. Suy nghĩ một chút nó chế tạo đi ra tà hỏa long sẽ biết, chính là, nếu không phải Lãng Nguyệt quốc hoàng thất trong huyết mạch nhân, căn bản không có khả năng đem cầm lấy. Mạnh mẽ cầm lấy kết cục chính là Kiều Kiều vừa rồi bộ dáng. Chính như Kiều Kiều nói như vậy, thần khí ngay tại trước mắt, nở tờ cờ sẽ không động tâm, nhưng bọn hắn bất đồng, bọn họ là ngoạn gia, cho dù chết, cũng sẽ sống lại. Lý Giật bắt đầu nếm thử không tiếp xúc hỏa long kiếm cất vào ba lô, kết quả thử nửa ngày, tuyên cáo thất bại. Đem vật phẩm bỏ vào ba lô tiền đề là phải lấy tay chạm đến quá mới được. Sát dực, ngươi nói nếu ta dùng thiên thai đứng đầu khảm nó, sẽ là cái gì hiệu quả? Tiêu Kiều đem thiên thai đứng đầu lại lấy đi ra, đi đến hỏa long kiếm tiền khoa tay múa chân. Lý Giật cười nói, ngươi thử xem. Xem ta. Tiêu Kiều hai tay kén động thiên thai đứng đầu hung hăng hơn lửa long kiếm quét tới. Xích. Ngay tại thiên thai đứng đầu đảo qua đi thời điểm, hỏa long kiếm cắt qua hư không chui đi vào, trôi này thần kiếm. Thực đã có chính mình linh tính, nó không muốn cùng thiên thai đứng đầu chống chọi. Ha ha ha, nó sợ, vẫn là kiếm của ta lợi hại. Lợi hại ngươi muội nha, nó chạy. Lý Giật không nói gì. Sắc dực, hỏa long kiếm chúng ta lấy không được, nhiệm vụ cũng hoàn thành, chúng ta là trở về đâu, vẫn là tiếp tục ở trong này thăng cấp. Đương nhiên là đi trở về, bất quá. Thiên điệu đồng về. Tiểu bang chủ cự kiếm giơ lên, thân ảnh hư không tiêu thất. Thiên điệu đồng về, quốc vương chuyên trúc kỹ năng đặc biệt. Tối cường trở về thành kỹ năng. Tính tình này, cũng quá nóng nảy. Lý Giật bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Không quá nhiều lâu, Lý Giật hãy thu đến Kiều Kiều tuyên bố quốc vương làm. Lần này không phải cả nước dân triệu hồi, mà là chỉ định triệu hồi. Triệu hồi mục tiêu trích hạn định trong người chỗ rên dĩ huyệt động phụ cận bản nghiệp đoàn thành viên. Tâm tình không sai bọn họ đều đi trở về, chỉ có tịch mịch bán thành cự tuyệt triệu hồi, vẫn đang kiên trì tái nơi đầy thăng cấp. Lý Giật thu được quốc vương làm vẫn treo ở đỉnh đầu, hữu hiệu thời gian là 3 phút. Nói cách khác, nếu 3 phút trong vòng không điểm xác định, quốc vương làm đem tự động biến mất. Lý Giật không có điểm làm, là vì hắn còn có một sự kiện không lộng hiểu được. Đồ Long Dũng sĩ đặc thủy tư chạy đi đâu? Ta hỏa long tử vong, hỏa long huyệt động ma pháp môn cũng tự động mở ra, Lý Giật đang muốn đi tìm đặc thủy tư, đã thấy đặc thủy tư nghiêng ngả lảo đảo tiêu sái tiến vào. Ta cảm ứng được, nơi này có hỏa long kiếm hơi thở. Cái gì? Ta hỏa long đã chết. Này! Điều đó không có khả năng. Trừ bỏ ta, còn có ai có thể giết chết nó? Đặc thủy tư kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy, cuối cùng ánh mắt ngưng tụ ở tại Lý Giật trên người. Là ngươi giết tà hỏa long sao? Đặc thủy tư thanh âm có chút run run. Lý Giật gật gật đầu. Đặc thủy tư thì thào tự nói, này, này, này. Mấy ngàn năm tiền, gia tộc phản nghịch lôi minh mang theo hỏa long kiếm trốn đi, trực tiếp làm cho Lãng Nguyệt quốc diệt vong. Từ nay về sau, Lãng Nguyệt hoàng thất hậu nhân đều lấy đánh chết lôi minh vì gia tộc sứ mệnh. Của ta ra ra, phụ thân ta, đều là chết ở lôi minh trên tay, mà ta. Đặc thủy tư thống khổ ôm lấy đầu, quỳ gối thượng. Chanh, chanh, chanh. Giữa không trung hiện một đạo cái khe, hỏa long kiếm cắt qua hư không chạy đi ra, huyền phù ở đặc thủy tư đỉnh đầu, không ngừng xoay tròn, tựa hồ ở hướng hắn kêu gọi. Đặc thủy tư mắt sáng rực lên, đây là hỏa long kiếm sao. Ta Lãng Nguyệt quốc trấn quốc chi thần khí. Không nên đụng nó. Lý Giật nói nhắc nhở. Đặc thủy tư thật sâu nhất cung, đem nhất kiện trang bị đưa đến Lý Giật trước mặt. Ngươi giết lôi minh, ta muốn cảm tạ ngươi, đây là ta trên người duy nhất nhất kiện đầy đủ trang bị, sẽ đưa cho ngươi đi. Đinh! Một tiếng thuy vang, Lý Giật trong tay hơn một đôi cả vật thể màu đỏ dày. Hỏa long chiến dày, bị giáp, màu tím phẩm chất. Trang bị cấp bậc, không hạn. 500 nhanh nhẹn. 300 sức chịu đựng. 20 di động tốc độ. Đặc hiệu, hỏa hệ kháng tính gia tăng 90 điểm. Đặc hiệu, né tránh năng lực gia tăng 15%. Đặc hiệu, vĩnh không mài mòn. Hỏa long chi giống, kỹ năng đặc biệt phóng thích hỏa long lực, đem tới gần chính mình sở hữu mục tiêu văng ra, kỹ năng phục hồi thời gian 5 phút. Chú, đây là chọn dùng thượng cổ hỏa long chi ra tạo ra đoàn dày, chẳng những tính chất cứng rắn, hơn nữa mặt trên ẩn hàm hỏa long bộ phận lực lượng, uy lực cường đại, là Lãm Quốc Nguyệt Hoàng thất đổ ra truyền vật. Ngay tại Lý Dật xem xét hỏa long chiến giày thuộc tính thời điểm, Đặc Thụy Tư thực đã hơ lửa long kiếm vươn giành tay. Xích. Đặc Thụy Tư cầm hỏa long kiếm, tay hắn tâm lập tức bước lên khởi một cỗ khói trắng, năng hắn lập tức buông lỏng tay ra. Tuy rằng hắn không có giống tiểu kiểu giống nhau hôi phi yên diệt, nhưng toàn bộ thủ đều bị năng thúng khởi, tựa như nhất trích chư chảo. Lãm Nguyệt Quốc Hoàng thất huyết mạch đại đại tương truyền, theo thời gian trôi qua, huyết mạch càng lúc càng mờ nhạt bạc, rơi vào tay ta này một thế hệ, thực đã không thể nắm châm lửa long kiếm. Đặc Thụy Tư thở dài. Chanh, chanh, chanh. Hỏa long kiếm không ngừng ở không trung nhảy lên, tựa hồ ở cười nhạo Đặc Thụy Tư bình thường. Đặc Thụy Tư buồn bực lại cầm kiếm, khói trắng bốc lên, chính là ngắn ngủn 2 giây, hắn chỉnh điều cánh tay đã bị năng thành màu đỏ. Nếu hắn không buông tay, trực tiếp năng thuộc đều nói không chừng. Ta hiện tại cầm không được ngươi, chính là lực lượng của ta không đủ, ngươi chờ, một ngày nào đó, ta sẽ tự tay đem ngươi hàng phục. Đặc Thụy Tư hướng Lý Dật gật gật đầu. Ôm cánh tay chạy ra huyệt động. Nhiệm vụ lần này toàn bộ thu phục đi. Lý Dật đem hỏa long chiến giày mặc vào, cảm giác đi đường đều sinh phong. Di động tốc độ 20, chỉ là này một cái, này giày liền thực đã là nghịch thiên cấp bậc, huống chi mặt trên còn có một cái kỹ năng đặc biệt hỏa long chi giống, này kỹ năng đặc biệt cùng loại pháp sư kháng cự hỏa hoàn, có thể đem tới gần chính mình địch nhân văng ra, đối cung tiến thủ loại này viễn trình chức nghiệp mà nói, tác dụng phi thường cường đại. Chanh, chanh, chanh. Chanh. Ngay tại Lý Dật do dự hay không điểm quốc vương làm trở về khi, treo ở giữa không trung hỏa long kiếm đột nhiên táo bạo đứng lên, thường thường phun ra hỏa diễm, theo thân kiếm ẩn ẩn truyền đến hỏa long gầm rú chi âm. Xích. Hỏa long kiếm đột nhiên bắn thẳng đến, chui vào Lôi Minh Vương tử hài cốt. Giống. Lôi Minh Vương tử hài cốt đứng lên, toàn thân hỏa diễm thiêu đốt, thân hình bắt đầu thành lớn, đảo mắt lại biến thành một cái thật lớn tà hỏa long. Nay tà hỏa long đỉnh đầu không có suy yếu hai chữ. Huyết lượng giá trị cũng là mãn, là chính chính tông tông 100 cấp bột. Lúc này quốc vương làm hiệu quả còn có 5 giây, Lý Dật không chút do dự điểm xác định. Xích. Ở tà hỏa long hỏa diễm phụt lên ở Lý Dật trên người phía trước, thân thể hắn tiêu thất. Truyền tống địa điểm là vô địch đại lục Thánh Thành, mà Kiều Kiều đã sớm không thấy bóng người. Không có biện pháp, ai làm cho nàng là nữ vương đâu, ở vô địch đại lục, mặc kệ nàng đi đến làm sao, phía sau luôn luôn một đám ngắm cảnh của nàng ngoạn ra, suý đều suý không xong. Tọa độ, Đao Phong Sơn hạ 23114442311111. Lý Dật hướng Tiểu Kiều báo một cái tọa độ, dùng thuấn di truyền tống đến Đao Phong Sơn hạ. Tiểu Kiều cũng truyền tống lại đây, hai người đồng thời triệu hồi băng cấp vương, hướng Sơn Thượng khiêu đi. Đao Phong Sơn Thượng, ổ chủ tu bộ dáng như trước, xa xa nhìn phương xa, không biết suy nghĩ cái gì. Lão nhân, người yếu dây xích tay chúng ta giúp ngươi tìm được lạp. Phanh, phanh. Hai đại cốc trước sau nhảy đi lên, Tiểu Kiều xuất ra. Kẻ kéo ly tình yêu dây xích tay, đưa cho ổ chủ tủ. Là này, chính là này dây xích tay, đây là kẻ kéo ly duy nhất di vật. Ổ chủ tủ kích động đứng lên, cầm dây xích tay tả khán hữu khán. Đúng lúc này, dây xích tay đột nhiên bắn ra một đạo bạch quang, kẻ kéo ly linh hồn từ giữa chui đi ra. Là ngươi sao kẻ kéo ly? Là ta. Ổ chủ tủ cùng kẻ kéo ly nói chuyện với nhau lên, lúc đầu Lý Dật cùng Kiều Kiều còn có thể nghe được, sau lại chợt nghe không thấy. Bởi vì này nhị vị dùng tới linh hồn trao đổi. Hồi lâu, kệ kéo ly linh hồn tiến vào dây xích tay biến mất, ổ chủ tủ xoa xoa khỏe mắt nước mắt, hướng về phía hai người mỉm cười, ở các ngươi trên người, ta nhìn thấy hy vọng. Đinh. Song nhân quang huy nhiệm vụ hoàn thành. Do. Chương 14, kệ kéo ly thủ hộ. Cấp quang huy nhiệm vụ hoàn thành, Lý Dật cùng Kiều Kiều trước mặt đều tự xuất hiện ba cái lựa chọn hạng, trang bị, bi văn, kỹ năng. Các ngươi muốn thế nào một loại thưởng cho? Mau chóng trả lời thuyết phục ta. Ôi chủ tù đỉnh đầu xuất hiện đổ thời trước. Tiêu Kiều là nữ vương, Lý Dật là hành chính quan, cho nên ổ chủ tù tuyên bố thưởng cho trừ đi danh vọng cùng chức quan, gia tăng rồi bí văn cùng kỹ năng. Đừng chọn bí văn là được. Lý Dật nói cho Kiều Kiều. Ba cái lựa chọn, trang bị cùng kỹ năng cũng không sai, chỉ có bí văn tối hố nhân. Ổ chủ tù nói bí văn có hảo có phá hư, tốt thời điểm trực tiếp nói cho ngươi mổ mổ nơi trôn giấu nhất kiện thần khí, ngươi chỉ cần đi có thể lấy đến. Phá hư thời điểm liền có vẻ buồn bực, cái gì an lôi ngươi không mặc đồ lót, lan đế không có sút, vân vân, này đó nói hưu nói vượn trong lời nói, cũng coi như ở bí văn bên trong, hơn nữa xuất hiện xác suất phi thường cao. Ta tuyển trang bị. Tiêu Kiêu cái thứ nhất làm ra lựa chọn, của nàng chức nghiệp là hắc ám kỵ sĩ, trước mắt tối thiếu không phải kỹ năng, mà là trang bị. Ôi chủ tủ xuất ra nhất kiện áo giáp, đưa cho Kiều Kiều. Thương lị hắc ám áo giáp. 70 cấp sử thi trang bị. Đây là hắc ám kỵ sĩ đến 100 cấp tiền tốt nhất tán kiện trang bị, thuộc tính vượt qua 2 sao trang, càng khó là mặt trên có một đặc hiệu, tên là hắc ám chi nguyên, hiệu quả là gia tăng tử vong đả kích một lần hấp huyết năng lực, có cái này trang bị, hắc ám kỵ sĩ hoàn toàn có thể tự cấp tự túc, không cần trị liệu thêm huyết, cũng có thể độc chắn một mặt. Đến phiên Lý Giật làm lựa chọn thời điểm, hắn lựa chọn kỹ năng. Nếu tuyển trang bị trong lời nói, không phải 2 sao trang, chính là tốt nhất tán kiện trang bị, bất quá bất luận thế nào loại trang bị, cấp bậc cố định ở 100 cấp trong vòng. Đối Lý Giật mà nói, lộng 100 cấp trong vòng trang bị không khó, cho nên hắn buông tha cho trang bị, lựa chọn kỹ năng. Ở ổ chủ tù nơi này tuyển kỹ năng có một ưu việt, chính mình học quá kỹ năng hắn sẽ không cấp lặp lại, muốn nói khuyết điểm cũng có, thì phải là tùy cơ tính rất lớn, hắn cấp kỹ năng túi sách quát sở hữu chức nghiệp. Bất quá cấp bản chức nghiệp kỹ năng cơ dẫn trọng đại, cho nên cho dù mạo hiểm, cũng đáng thử một lần. Ổ chủ tù mỉm cười, lấy ra một quyển kỹ năng thư, đưa cho Lý Giật. Sùng vật hệ kỹ năng chọc giận. Ai? Lý Giật thở dài, hai tay vỗ, học được chọc giận. Chọc giận, lâm thời gia tăng sùng vật 13-30 thuộc tính, liên tục thời gian 20 giây, phục hồi thời gian 5 phút. Tuy rằng chọc giận kỹ năng cũng không lại, nhưng Lý Giật rất muốn cũng nó, mà là bá vương tên. Bá vương vừa ra, ai cùng tranh phong. HTTP. Ổ chủ tủ hướng về phía Kiều Kiều cười, tiểu cô nương, có thể đem ngươi trên người một khác điều dây xích tay cho ta sao? Tiêu Kiều nhìn về phía Lý Giật gật đầu một cái, nàng mới bắt tay liên lấy ra, đưa cho ổ chủ tủ. Ổ chủ tủ cầm hai điều dây xích tay, song trường hợp ở tại cùng nhau. Thất thải quang mang ở hắn hai tay gian lưu động, đây là sử thi cấp, luyện kim thuật, ngoại tại biểu hiện. Thợ rèn, có thể tạo ra vũ khí, áo giáp nhất loại trang bị, mà, luyện kim thuật, tắc có thể chế tạo vật phẩm trang sức nhất loại trang bị. Hồi lâu, ổ chủ tủ mở ra hai tay, hai điều dây xích tay mình nhìn không thấy, mà trong lòng bàn tay hơn một quả bạch quang lóe ra nhẫn. Hai điều dây xích tay bị ổ chủ tù luyện hóa thành một quả nhẫn. Đây là kệ kéo ly tặng cho ngươi lễ vật, nhận lấy đi tiểu cô nương. Ổ chủ tù vớt ve một chút nhẫn, có chút không tha đâu cấp Kiều Kiều, quay đầu, khôi phục nhìn xa phương xa tư thái. Kệ kéo ly thủ hộ chiếc nhẫn, sử thi phẩm chất, linh hồn mục định, không thể giao dịch, sẽ không rơi xuống. Trang bị cấp bậc 70, 350 lực lượng, 300 sức chịu đựng. Đặc hiệu, công kích tốc độ đề cao 20%. Đặc hiệu, giảm miễn 10% thương tổn. Kỹ năng đặc biệt, phóng thích kẻ kéo ly linh hồn cùng người đang tác chiến, liên tục thời gian 5 phút, phục hồi thời gian 30 phút. Chú, ô chủ tủ tự tay luyện chế mà thành, phong hành giả kẻ kéo ly linh hồn sống nhờ chỗ ở. Tiêu Kiêu Thiên Chân hỏi Lý Giật, này nhẫn được không? Không cần cho ta. Lý Giật phiên cái xem thường. Công kích tốc độ đề cao 20%, trích này một cái đặc hiệu, nhẫn liền thực đã đi vào siêu cực phẩm hàng ngũ. Húng chi còn có giảm thương cùng phong thích kể kéo ly linh hồn kỹ năng đặc biệt, giống như vậy cực phẩm trang bị, về sau đều không cần thay. Tọa độ 62133115121111. Lý Giật hướng Tiểu Kiều báo một cái tọa độ, thuấn di tiêu thất. Truyền tống địa điểm, Phá Xương Thành, trang bị cường hóa đại sư, Khải Lệ phụ cận. Tiểu Kiều cũng lại đây, Khải Lệ vội vàng tiến lên đón chào, nở tờ cờ nhóm coi trọng nhất chính là thân phận, Tiểu Kiều là một quốc gia đứng đầu. Cơ hồ sở hữu nở tờ cờ nhìn đến nàng đều đã quỳ lạy. Lý Giật về nhà, đem nguyện vọng thạch lấy đi ra, hắn cấp cho Kiều Kiều cường hóa nhẫn. Giống tranh cung cùng thiên thai đứng đầu này đó truyền thuyết cấp bậc vũ khí, không thể cường hóa, bởi vì bọn họ thân mình thuộc tính liền thực đã thực do người, nếu cường thịnh trở lại hóa, sẽ phá hư trò chơi cân bằng. Sử thi trang bị có thể cường hóa, nhiều nhất vì 16. Lần này cường hóa nhẫn quá trình thuận lợi vô cùng, cư nhiên một lần cũng không thất bại, trực tiếp đến 10. Còn lại liền rất tốt nói, toàn thượng nguyện vọng thạch, không hề ngoài ý muốn vọt tới 16. Sát dực, ngươi vì sao đối ta tốt như vậy đâu? Tiêu Kiêu cầm lẹ lẹ sáng lên 16 nhẫn, lại cảm động, bất quá kế tiếp Lý Giật một câu, lại làm cho nàng phẫn nộ rồi. Bởi vì ca ca muốn ngủ ngươi nha. Lan. Dên dĩ huyệt động nhiệm vụ viên mãn đạt thành, tuy rằng trạng thái toàn thịnh tà hỏa long còn không có xử lý, nhưng đối Lý Giật mà nói, đó là sớm muộn gì chuyện nhi. Bang Tiểu Kiều cường hóa hoàn nhẫn. Lý Giật đi tìm kệ kéo Lan ạ. Vị này biến thân làm người hình thái hắc long công chúa cả ngày ở phá xương trong thành mặt lắc lư. Lý Giật cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, bất quá này không quan hệ, trước mắt song phương quan hệ là thân mật, cách sẽ rách mặt còn có một khoảng cách đâu. Lý Giật tìm nàng, là ai làm cho nàng hủy bỏ thiên y không gió nhận được cái kia hố cha nhiệm vụ. Một cây cân thiên y không gió còn tại con ít nhân bộ lạc làm nhiệm vụ đâu, kia coi như là một vị nhân tài, đặt ở nơi đó rõ ràng lãng phí, cho nên Lý Giật tưởng đem hắn lộng trở về. Kệ kéo là nạ bái kiến quân sư đại nhân. Nhìn đến Lý Giật lại đây, Hắc Long công chúa cúi người thi lễ, trước ngực kia một đạo tuyết trắng câu toàn bộ triển lãm đi ra. Hắc Long công chúa hình người thái hóa thân được xưng là dáng người tối hỏa bạo nở tờ cờ, đều không phải là không có đạo lý. Bạch, đại, viên, cử, tiểu. Giống như vậy hoàn mỹ bộ ngực, trừ bỏ kệ kéo là nạ vị này nở tờ cờ, Lý Giật chỉ tại một nữ nhân trên người gặp qua. Đem con ít nhân chi mắt nhiệm vụ này hủy bỏ điệu đi, rất nhiều nhân hướng ta cử báo ngươi, nói nhiệm vụ này căn bản không thể hoàn thành. Như thế nào hội kệ kéo là nạ lắp bắp kinh hãi, ngẩng đầu nhìn Lý Giật. Đây là mệnh lệnh. Ta hiểu được, đại nhân. Kệ kéo là nạ gật đầu xưng là, đem nhiệm vụ lan lý, con ít nhân chi mắt, cắt bỏ. Thường quy nhiệm vụ cho dù là quốc vương đều không có quyền lợi thay đổi, nhưng ở chúng thần trong thế giới mặt, có vô số vị giống kẻ kéo lạ nạ loại này giáp tâm hại người nở tờ cờ tuyên bố hố nhân nhiệm vụ, mà thân là quốc gia quan viên, có cũng đủ quyền lợi chế tài này loại sự kiện. Đến tận đây, con ít nhân chi mắt, nhiệm vụ vĩnh cửu tiêu thất. Đại nhân, nhìn đến Lý Giật phải đi, kẻ kéo lạ nạ lại đuổi theo, trước đó không lâu ta trải qua hắc núi đá, bị sổ đầu hắc long đánh lén, bất hạnh đem tổ truyền long giới mất đi. Thành chủ đại nhân, ngươi khả nguyện theo giúp ta đang tìm về. Đinh. Hay không nhận kệ kéo là nạ nhiệm vụ. Này hố cha nhiệm vụ lại tới nữa. Không có hứng thú. Lý Giật bĩu môi, lại cự tuyệt. Không phải hắn không nghĩ đi, mà là hắn hiện tại thực lực không đủ, đi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ai kệ kéo là nạ thất vọng lắc lắc đầu, đi rồi. Lý Giật thuấn di đến tiểu túy miêu nghiệp đoàn chú, lĩnh toàn bộ kinh nghiệm MUFF. Lại theo kiểu kiều nơi đó phải về kinh nghiệm Bảo Châu mới hỏa tốc chạy tới Cự Nghĩ Bình Nguyên. 70 cấp bản đồ Cự Nghĩ Bình Nguyên là thăng cấp tốt nhất bảo địa, trên bản đồ chỉ có một loại quái vật, sổ lấy trăm vạn kế Cự Nghĩ, cấp bậc 70-80 cấp. Trước kia Lý Giật đến Cự Nghĩ Bình Nguyên, căn bản không dám ở trong này thăng cấp, nhưng hiện tại bất đồng, hắn trang bị hảo, cấp bậc hảo, lại hội loạn xạ loại này đại quy mô sát thương kỹ năng, một cái đan soát Cự Nghĩ đàn, hắn tự tin không có gì vấn đề. Cự Nghĩ Bình Nguyên mênh mông băng ác, rậm rạp tất cả đều là cự nghĩ, tuy rằng hiện tại ngoạn gia cấp bậc phổ biến lên tới 60 cấp đã ngoài, nhưng đến nay không có đoàn đội hoặc cá nhân dám ở này địa phương thăng cấp. Cự nghĩ đàn này sinh cái mới tốc độ quá nhanh, nếu muốn làm nhất trích ngàn nhân đã ngoài đoàn đội nhưng thật ra thanh lại đây, khả như vậy gần nhất, kinh nghiệm tiểu ít đi, soát quái thăng cấp tốt nhất nhân số là 10 nhân, nếu vượt qua này chỉ số, được đến kinh nghiệm giá trị sẽ đại phúc giảm xuống. Đương nhiên, nếu một cái đan soát đem được đến quái vật 100% kinh nghiệm, giống Tịch Mịch bán thành như vậy cao thủ, tối thích hợp làm chuyện loại này. Lý Giật trực tiếp từ không trung đáp xuống Cự Nghĩ đàn trung, đầu tiên là triệu hồi ra biến dị tiểu lợn rừng, làm cho nó tại chỗ đợi mệnh, sau đó uống xong bá thể dược tề, khai cấp tốc, phóng thích loạn xạ. Dậm dạp nghĩ đàn dũng đi lên, đều ngã vào Lý Giật tên hạ. Kinh nghiệm giá trị tăng cao, so với ở tối đen trong thông đạo mặt còn muốn mau. Nghĩ đàn không dứt hướng lên trên dũng, rất nhanh Lý Giật pháp lực giá trị hao hết. Lúc này biến dị tiểu lợn rừng phái thượng công dụng, ngao ngao kêu vài tiếng, sử xuất vô địch hẳn phải chết kỹ, đem nghi đàn dẫn đi qua. Ngụy trang. Lý Giật thoát ly chiến đấu, tọa hạ sử dụng mình tưởng khôi phục thuật, đợi cho biến dị tiểu lợn rừng tử vong, hắn pháp lực giá trị cũng phình lên. Nghĩ đàn lại dũng đi lên, Lý Giật trên người kim quang loẹ loẹ, lại phóng thích loạn xạ. Ngất. Loạn xạ. Ngụy trang. Loạn xạ. Ta dựa vào nhiều như vậy, đỉnh không được, thần nhân hình thức, ta phi. Cũng chỉ có giống Lý Giật như vậy kỹ năng toàn diện, trang bị cấp lực ngoạn ra, mới dám ở Cự Nghĩ Bình Nguyên như vậy hung hiểm bản đồ thăng cấp. Kinh nghiệm MUFF thêm kinh nghiệm Bảo Châu, làm cho Lý Giật kinh nghiệm giá trị báo táp, mà hắn cơ hồ không có tạm dừng thời gian, liên tục không ngừng phát ra, nghĩ đàn đã chết một đống lại một đống, dần dần, nảy sinh cái mới tốc độ đều theo không kịp hắn. Ở Lý Giật cùng Kiều Kiều đi rên dĩ huyệt động làm nhiệm vụ trong lúc, thiết minh thứ nhất tinh anh đoàn trải qua luyện tập, thực đã nắm giữ liên kích. Tuy rằng không dám nói toàn bộ nắm chắc, nhưng sai lầm dẫn rõ ràng so với trước kia thiếu hơn. Chính là Lý Giật lúc này đây cũng không cấp, vẫn làm cho những người đó không ngừng luyện liên kích, nhưng chính là không mang theo bọn họ đánh, quang minh hội nghị. Đảo mắt năm thiên thời gian trôi qua, Lý Giật cũng điên cuồng, này năm thiên hắn cái gì cũng không làm, lo gìn chính là Cự Nghĩ Bình Nguyên thăng cấp, nghiệp đoàn hết thể sự vật toàn bộ giao cho người khác đi làm, hắn quản cũng không quản. Hội trưởng, Hổ Phách Kiếm Tâm mang đội bắt quang minh hội nghị sư thiếu kỵ sĩ đoàn. Tây Đại Lục đêm nguyệt theo sau cũng qua, hiện tại liền ngay cả nghịch thiên bá đạo bọn họ cũng đánh tới cuối cùng giai đoạn, chỉ kém từng bước cũng qua. Một ngày này, tâm tình không sai phát đến bản sao mới nhất tin tức, mới làm cho Lý Giật đình chỉ thăng cấp. Do chương 15, Hải Thần Điện. Quang Minh hội nghị hai hào bốt, sư thiếu kỵ sĩ đoàn khó khăn phi thường lớn, cần chỉnh thể phối hợp an ý không thể ra hiện nhất đinh điểm sai lầm, mà này bản sao từ khi mở ra tới nay, ước chừng kiên định hai cái nhiều tháng, đến nay cũng không có đoàn đội đánh tan. Quang Minh cùng Hắc Ám bản sao đàn cùng Hỏa Diễm đỉnh bản sao đàn bất đồng, trước mắt mới thôi, Quang Minh cùng Hắc Ám bản sao đàn trích mở ra một cái Quang Minh hội nghị, mặt sau bốn đại hình bản sao đều ở trạng thái, chỉ có ngoạn gia đã thông Quang Minh hội nghị, còn lại đoàn đội bản sao mới có thể từng cái mở ra. Chính là một cái Quang Minh hội nghị bản sao, liền làm khó ngoạn gia đem tận 3 tháng. Đẩy ngã Quang Minh hội nghị, giải khóa kế tiếp bản sao, đây là trước mắt chúng thần chi vương toàn thể ngoạn gia ngày tư đêm tưởng chuyện tình. Hổ phách kiếm tâm tương ứng tụ thần qua sư thiếu kỵ sĩ đoàn, túng hoành thiên hạ dạ nguyệt cũng qua, liền ngay cả nghịch thiên bá đạo bọn họ đều nhanh, mà thân ở vô địch đại lục đứng đầu thế lực thiết minh, nhưng vẫn không hề động tĩnh. Loại sự tình này, Lý Giật không đổi, phía dưới nhân lại nóng nảy, cũng không có mệnh lệnh của hắn, không ai dám một mình động thủ. Không đổi, liên kích luyện thế nào? Đều có thể làm đến năm liên đã ngoài đi. Vậy là tốt rồi, ngươi thông chi đi xuống, làm cho thiết minh sở hữu tinh anh toàn bộ cự nghĩ bình nguyên. Từ hôm nay trở đi, chúng ta cùng nhau thăng cấp. Cái gì? Thăng cấp. Tâm tình không sai cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ thai. Phải biết rằng, Quang Minh hội nghị liền ba cái buột, nay có hai nhà nghiệp đoàn đẩy ngã lao hai, chỉ còn lại có cuối cùng một cái buột. Nếu ở kéo dài đi xuống, thủ sát liền thưởng không đến. Nghiệp đoàn, chúng ta nghiệp đoàn vẫn bị vây dẫn đầu vị trí, cũng đang là vì như vậy, mới bị rất nhiều thương gia coi trọng, chúng ta tiếp quảng cáo. Tài trợ đằng đằng tất cả đều là bởi vì này chút, mà nếu quả lần này Quang Minh hội nghị thủ sát bị thưởng tâm tình không sai nói không được nữa. Hình tượng bị hao tổn, thương gia hội rời đi hứng thú đúng không? Lý Giật nở nụ cười. Đi thôi, ấn ta nói đi làm, dùng không bao lâu ngươi sẽ hiểu được. Ai được rồi? Tâm tình không sai tổ chức đi. Liên tục 5 thiên thời gian thăng cấp, Lý Giật cũng không biết chính mình giết bao nhiêu trích cử nghĩ, hắn chỉ biết là ngắn ngủn 5 thiên thời gian, chính mình cấp bậc đạt tới 85 cấp. 85 cấp. Luôn luôn tại tối đen thông đạo soát hắc ám nguyên tố tịch mịch bán thành mới 81 cấp, thế này mới vài ngày công phu, Lý Giật liền vượt qua hắn 4 cấp. Cự nghĩ bình nguyên, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thăng cấp bảo địa. Đương nhiên, này cũng chính là Lý Giật, đổi làm bình thường ngoạn gia tới nơi này thăng cấp, đánh giá nhớ ngay cả một đống đều thành không xong, đối mặt quần quận không ngừng giống thủy triều giống nhau cự nghĩ, cũng chỉ có Lý Giật mới dám ngoạn nhảy dù rất xuống thăng cấp đi. 85 cấp. So với tối cao cấp sổ cự nghị còn muốn cao hơn 5 cấp, Lý Giật ở trong này lấy đến kinh nghiệm thực đã giảm phân nửa. Lại đã đổi địa phương lúc. Thiết minh toàn thể tinh anh chậm rãi đi vào cự nghị bình nguyên, mà Lý Giật cũng đình chỉ thăng cấp, đem hắn mấy ngày nay viết cự nghị bình nguyên thăng cấp tiến công chiếm đóng chỉ nam, giao cho tâm tình không sai. Dựa theo mặt trên tiến công chiếm đóng phân phối chức nghiệp cùng đội ngũ, còn có một chút, mặc kệ là ai, trang bị cấp bậc không thể thiếu cho 120 cấp bậc, nếu không liên lụy là toàn đội bị giết. Thiển Lam làm sao bây giờ? Của nàng cấp bậc lên đây, nhưng trang bị cấp bậc ngay cả 70 còn chưa tới đâu. Khu, ngươi mang theo nàng tốt lắm, mặt khác còn có một người tên là Phương Kiệt, đem hắn cũng gọi tới, này có thể dàn xếp. Lý Giật cho tới bây giờ sẽ không là cái gì thanh quan, cho nên lợi dụng quyền lợi mưu điểm tư, rất bình thường bất quá. Tâm tình không sai cầm tiến công chiếm đóng đi xuống phân phối. Lý Giật viết thăng cấp tiến công chiếm đóng phi thường kể lại. Kiếp trước người phóng khoáng lạc quan ngoạn gia kinh nghiệm ở kết hợp chính hắn một ít tâm đắc, tạo ra này nhất thiên có thể nói kinh điển tiến công chiếm đóng chỉ nam. Bởi vì cự nghĩ bình nguyên là vô địch đại lục bản đồ, tại đây khối bản đồ bên cạnh, có một khối triệu hồi thạch, có thể tùy thời lạp đến đội viên, này thật lớn phương tiện bọn họ trở về thành lĩnh kinh nghiệm bờ UFF thời gian. Thiết minh toàn thể, bao gồm tịch diệt vô vi chờ minh hội yếu viên đều đến đây, bọn họ trang bị không thành vấn đề, nhưng cấp bậc kém một ít, tối cao cũng chưa vượt qua 75 cấp. Cùng Lý Giật căn bản không có cách nào khác so với. Hiện tại, liền ngay cả kiểu kiểu cấp bậc cũng không so với bọn hắn kém. Phải thăng cấp, nếu không đối mặt Quang Minh hội nghị lão ba, cũng nhất định là bị triển áp phân. Tâm tình không sai dựa theo Lý Giật tiến công chiếm đóng phân phối đi xuống, lúc ban đầu mọi người không quen tất, diệt rất nhiều thứ, đợi cho chậm rãi quen thuộc, thăng cấp hiệu suất lập tức lên đây. Quần quần không ngừng cự nghĩ, căn bản không cho nhân thở dốc, đạt được kinh nghiệm cũng là giống nhau, chỉ cần đấu võ, nhảy dựng lên sẽ không hoàn. Một tổ nghỉ ngơi, hai tổ thượng, ba tổ chuẩn bị, bốn tổ tiếp tục về phía trước khai hoang, năm tổ làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Tâm tình không sai đứng ở thánh bỏ cánh cứng chi vương trên lưng, hò hét chỉ huy. Từ khi thu phục này cấp lực trùng vương, tâm tình không sai cũng miễn cưỡng tính nửa cao thủ, cũng chỉ có thể là nửa, Mấy ngày hôm trước hắn chí cao khí ngang tìm Trần Dương một chút, kết quả ngay cả bính đều không có đụng tới Trần Dương, đã bị dây sát, sau đó lại tìm vị ương vô song, vẫn là bị dây, tìm vượng vượng bánh bao, lại là bị dây. Tâm tình không sai tìm mười mấy cái đối thủ, thắng dân thủy chung vì không. Tâm tình không sai mang theo tinh anh nhóm ở cự nghĩ bình nguyên ra sức thăng cấp, mà Lý Giật lại ra đi, hắn ở trong này lấy đến kinh nghiệm giảm phân nửa, rậm rạp cự nghĩ thực đã hấp dẫn hắn không được. Nhân ngư công chúa vui ở trong nước cấp tốc đi trước, kia tốc độ thực đã không thể so cao nhất phi hành tọa kỵ chậm. Nhanh như thiểm điện. Mau, mau nữa một chút, toàn tốc đi tới, tiểu nhân ngư, xuất gia của ngươi bản lãnh thật sự cho ta xem đi. Suy suy. Nhân ngư công chúa xinh đẹp ngư vĩ kịch liệt run run đứng lên, tần suất tăng lên tới cực điểm, Lý Giật ngồi ở trên người nàng, ngay cả thắt lưng đều thẳng không đứng dậy, lực cản quá lớn, hắn chỉ có thể đem toàn bộ thân mình dán tại trên người nàng, tài năng tiêu trừ lực cản. 85 cấp, xa xa không đủ, còn không có đạt tới Lý Giật trong lòng lý tưởng yêu cầu, cho nên hắn còn muốn thăng cấp. Lần này thăng cấp địa điểm, hắn lựa chọn ở 90 cấp dưới nước bản đồ Hải Thần Điện, xuống tay mục tiêu nạ gà hải tộc. Ở Hải Thần Điện phụ cận hải vực hoạt động nạ gà so với dưới nước di tích ngư nhân số lượng còn muốn nhiều, thấp nhất cấp bậc 90 cấp, tối cao 100 cấp, là ngoạn ra theo 90 cấp lên tới 100 cấp nhanh nhất bản đồ, không có chí nhất. Lý Giật trước tiên 5 cấp tới nơi này thăng cấp, thu hoạch kinh nghiệm hội thêm vào đề cao 10%, bất quá tương đối, khó khăn cũng gia tăng không ít, phải biết rằng, kiếp trước tới nơi này thăng cấp ngoạn ra phần lớn mặc hai bộ, cho dù không có hai bộ, cũng là mặc không sai biệt lắm cực phẩm tán kiện, giống như hắn, một bộ một thêm cực phẩm tán kiện liền dám đến như vậy hung hiểm bản đồ. Đình. Sắp tới Hải Thần Điện khu vực khi, Lý Giật gọi lại nhân ngư công chúa. Pháp Lan Độ. Hắn còn sống không? Nhân ngư công chúa thì thảo tự nói, trong mắt hiện lên một tia lửa giận. Lý Giật vui, tiểu nhân ngư, ngươi là không phải tưởng tuyên bố cái gì nhiệm vụ. Đến nha, ta tiếp theo đâu? Nhân ngư công chúa lắc lắc đầu. Lý Giật nhảy xuống nhân ngư, làm cho chính nàng hoạt động, mà hắn chung quanh tìm kiếm, cuối cùng ở một khối nham thạch phía dưới tìm được rồi mục tiêu. Nhất trích hình thể so với mọi người đại cự kiềm con cua. Cự kiềm cua bình thường, cấp bậc 80, khí huyết 80.000, am hiểu cận chiến công kích, di động tốc độ trung đẳng. Lý Giật đối với này trích cự kiềm cua sử dụng trả bộ. Hắn trên người mang theo 4 trích súng vật, biến dị tiểu lợn rừng, hỏa bạo hầu, bạo hùng chi vương cùng điện quan báo, vốn cung tiến thủ mang theo súng vật thượng hạn là 5 trích, bất quá khai khóa súng vật hệ thiên phú sau, mang theo súng vật thượng hạn liền biến thành 10 trích. Trước mắt Lý Giật mang theo súng vật thực chuyên nhất, tất cả đều là ở trên đất bằng chạy, thiên thượng phi không có, trong nước du cũng không có, hắn vẫn muốn bắt vài cái cực phẩm, nhưng vẫn không tìm được tốt xuống tay mục tiêu, lần này đến Hải Thần Điện, vì tiến vào nạ gạ tế đàn. Hắn cũng chỉ có thể lâm thời trảo nhất trích bình thường chức dùng. Sát cáp. Sát cáp. Sát cáp y yề. Sát sát. Sát khố. Nhất khố. Sát sát cáp y yề. Ở Lý Giật trảo bộ cự kiềm cua thời điểm, theo Hải Thần Điện phụ cận chuyển đến nạ gạ tiếng hô. Đây là Hải Yêu Pháp Lan Độ lại ở thao luyện nạ gạ đại quân. Nếu không có học được nạ gạ ngữ, căn bản nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng Lý Giật bất đồng, hắn thực đã học xong nạ gạ ngữ. Cho nên nạ gà nhóm nói trong lời nói, hắn toàn nghe hiểu được. Nạ gà nhóm kêu sát cắp y dì, chính là nhân loại thế giới khẩu hiệu, 1234, mà Pháp Lan Độ kêu nhất khố còn lại là đi ý tứ, hải yêu thế giới cũng không an ổn, cùng nhân loại giống nhau, phân trúc vài cái trận doanh, không sai biệt lắm cách vài ngày bọn họ sẽ khai chiến một lần, đánh tới đánh lui, vĩnh viễn sẽ không dừng lại. 3%, 6, 15, 65, 86. 3. Lý Giật hai tay nổi lên hồng quang. Một lần lại một lần đối với cự kiểm cua phong thích trả bộ, kết quả không nghĩ tới này trích cự kiểm cua tính tình phi thường cương liệt, thử 30 nhiều lần cũng không có thể bắt nó bắt lấy. Bạo hùng chi vương cùng điện quang báo đều bị ta bắt được, ngươi cùng ta góc cái gì kính nha? Cho ta lại đây. Lý Giật mắng vài tiếng, trên tay không ngừng, một cái kính dùng trả bộ. 1%, 3, 2%, 3, 1%, 3. Lại hợp với thất bại ba thứ, Lý Giật nổi giận. Bưng ngư nhân chiến nỗ một trận manh bán, đem cử kiểm cua giết. Cực phẩm sùng vật bất quá đến có thể chậm rãi chảo, nhất trích rõ ràng bản cũng dám phân cao thấp, không giết người mới là lạ đâu. Chủ nhân, ngươi đang làm cái gì? Nhân ngư công chúa chớp lên ngư vĩ, bơi tới Lý Giật bên người. Chủ nhân là Lý Giật thiết trí làm cho nhân ngư công chúa đối chính mình xưng hô, bất quá song phương tuy rằng hảo cảm độ không thành vấn đề, nhưng tiểu nhân ngư vẫn là rất ít như vậy gọi hắn. Lý Giật đùa bỡn nhân ngư công chúa cuộn sóng hình mái tóc, hơi hơi thở dài. Chào sủng vật ta, chúng ta muốn đi một chỗ thăng cấp, bằng tốc độ của ngươi nhưng thật ra có thể bơi vào đi, nhưng rất khó không kinh động nạ gà. Nhân ngư công chúa nhu thuận bơi tới Lý Dật trước mặt, Hoàng Tuyết trắng cái mông, nhẹ nhàng nói, đi lên. Lý Dật cưỡi đi lên, nhân ngư công chúa tự chủ hành động, chở hắn bay nhanh đi tới. Tiểu nhân ngư, ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào? Ta trước kia đã tới nơi này, biết một chỗ cất giấu nhất trích rất lợi hại quái vật, ngươi gặp được, nhất định sẽ thích. Lý Dật nao nao. Hắn chỉ biết là nhân ngư công chúa hội tầm bảo, lại không biết nói nàng còn có tìm quái bản lĩnh. Nhân ngư công chúa tả quải hữu xoay, cư nhiên nhiễu qua ở hải thần điện có thao luyện nạ gạ đại quân, đi tới một cái đá ngầm tùng sinh hiểm ác thủy vực. Đình, không cần bơi, nơi này đá ngầm nhiều lắm, cẩn thận quát đến ngươi. Lý Dật nhảy xuống tới, nhân ngư công chúa hồi đầu, đối hắn hảo cảm độ thẳng tắp bay lên một vạn điểm. Kia chỉ quái vật liền giấu ở phía trước không xa, nhất trích màu trắng đại vỏ sò bên trong. Lý Dật gật gật đầu, đem nhân ngư công chúa giải tán, đem đỏ thấm hải mã triệu hồi đi ra. Cao cấp tọa kỵ có trí tuệ, không thể đắc tội, nhưng giống đỏ thấm hải mã loại này chỉ biết dựa vào bản năng hành động cấp thấp tọa kỵ, vốn không có nhiều như vậy băn khoăn. Lý Dật cưỡi đỏ thấm hải mã đi tới, rất nhanh liền thấy được nhân ngư công chúa theo như lời màu trắng đại vỏ sò. Lúc này màu trắng đại vỏ sò hơi hơi dương, Lý Dật liếc mắt một cái liền thấy được nhân ngư công chúa theo như lời kia chỉ đổ thừa vật. Nguyên lai là nó. Lý Dật trên mặt vui vẻ. Do. Chương 16, ca là văn nghệ tiểu thanh niên. Màu trắng đại vỏ sò bên trong quái vật cả vật thể trong suốt, tựa như một khối bạch ngọc bình thường, trong suốt thân thể, trong suốt cái kìm, trong suốt ánh mắt. Đây là hy hữu dưới nước tinh anh quái vật quỷ cua. Thứ này tuyệt đối là con cua quái vật cực phẩm, thực lực siêu cường, nhưng lại am hiểu ẩn thân đánh lén, di động tốc độ cũng không chậm, chẳng những có thể ở trong nước sử dụng, đến trên đất bằng đồng dạng có thể. Nhân ngư, cảm tạ. Lý Dật đem đỏ thấm hải mã thu hồi, chung quanh nhìn nhìn, tìm được một cái hảo địa điểm, nâng cung hướng quỷ cua bắn nhất tên. 3211. Xích xích xích. Quỷ cua theo đại vỏ sò bên trong đi ra, phía sau đều cong ra nhanh như chớp, động tác cực nhanh buôn hướng Lý Dật. Lý Dật biên bắn biên lui, tiến vào phía sau một khối san hô khe hở. Quỷ cua cấp bậc 80, huyết lượng 200 vạn, tinh anh quái vật, lực công kích phi thường cường, nếu cùng nó chính diện giao phong, Lý Dật cũng kháng không được nó công kích. Quỷ cua cái kìm thân lại đây, chỉ kém một chút có thể câu đến Lý Dật. Thu phục. Quỷ cua là cận chiến hệ quái vật, sẽ không viễn trình công kích, nó câu không đến liền ý nghĩa chính mình tuyệt đối an toàn. Lý Dật không ngừng không chậm bắn, đem quái vật khí huyết đánh tới 10% lấy hạ, chảo bộ sát suất thành công cũng sẽ đề cao không ít. Khách khách. Quỷ cua giận dữ, cư nhiên dùng cái kìm mánh tức san hô, đem san hô đều tức xuống dưới một khối, thực khiến Lý Dật hoảng sợ. Thứ này rất hung mãnh, bất quá vừa lúc chính mình trước mắt chỉ còn thiếu như vậy nhất trích hung mãnh dưới nước sủng vật. Đánh lui bắn, yếu hại bắn. Lý Dật chiến nấu ngay cả đầu, đem quỷ cua đánh rút lui, làm cho nó không thể tức hãm đá san hô. Chảo bộ. Ở quỷ cua chỉ còn lại có 5 vạn huyết thời điểm, Lý Dật bắt đầu chảo bộ. 2%, 3, 5%, 3, 10%, 3. Tinh anh loại quái vật chảo bộ đứng lên phi thường khó khăn, mười mấy cái chảo bộ đâu đi qua, điều ngay cả 50% cũng chưa đến quá. K. Quỷ cua chỉ cần nhất tới gần đá san hô, lập tức dùng cái kìm mánh tước, cấp bậc càng cao quái vật trí tuệ càng cao, một chút cũng không giả. Chỉ chốc lát công phu đá san hô đã bị nó tước điệu vài khối, tái muốn làm xuống dưới mấy khối, Lý Dật liền tàng không được. Đây là ma vực tinh linh chúc phúc. Tuy rằng lại bắt đầu niệm khẩu hiệu, tuy rằng hắn cũng biết, này ngoạn ý thuần túy là tâm lý tác dụng, nhưng có này tâm lý tác dụng tổng so với không có hảo, tốt xấu nhiều niệm tưởng, có cái hy vọng không phải. 3. Điều thoát phá. Đây là hứa nguyệt cùng hứa Manchester United thủ chúc phúc. 3. Điều thoát phá. Đây là kiều kiều chúc phúc. 3. Đây là Lý Dật chúc phúc nửa ngày, đem có thể nghĩ đến nhân danh đều một lần, kết quả vẫn đang không có hiệu quả, mắt thấy đá san hô mở rộng, chính mình mau tàng không được. Lý Dật linh cơ vừa động, nhớ tới một cái ngon nhân, hai tay hồng quang nổi lên, hướng quỷ cua đầu đi qua, đây là thiện nhân vong chúc phúc. Xích xích xích. 10% 36 64 76 87 92 năm. Trảo bộ tiến trình điều đi tới tốc độ phi thường mau. Nháy mắt đi ra 92%, dựa theo lẽ thường phán đoán, tiến độ điều có thể 90 đã ngoài, cơ bản sẽ không hội thất bại, ai ngờ đúng lúc này, ngoài ý muốn xuất hiện. 3. Tiến trình điều thoát phá, quỷ cua thẳng tắp nằm ở thượng, khí tuyệt mà tử. Ta dựa vào. Làm trảo bộ tiến độ điều cưỡng chế đạt thành, nếu lúc này quái vật không muốn hàng phục, sẽ xuất hiện như vậy hiện tượng, thà chết chứ không chịu khuất phục, thà rằng tử cũng không làm sủng vật. Lý Dật buồn bực, theo đá san hô lý chui ra đến. Nhìn quỷ cua thi thể, khí lại mánh bắn mấy tên. bị trảo bộ kỹ năng muốn làm tử quái vật, không có kinh nghiệm, cũng không thể sở thi, cái gì cũng không có. Lý Dật chui ra san hô đàn, đem nhân ngư công chúa phóng ra. Quỷ cua bao lâu thời gian soát đi ra biết không? Nhân ngư công chúa lắc lắc đầu, của nàng trí tuệ tuy rằng rất cao, nhưng đối nảy sinh cái mới cái gì lại không biết gì cả, không có người giáo nàng, nàng làm sao hội biết này. Chỉ mong thời gian không cần quá dài. Lý Dật bất đắc dĩ thở dài. Tuy rằng bốn phía còn có rất nhiều con cua quái vật, nhưng thấy quá quỷ cua sau, Lý Dật đối bình thường con cua quái vật liền hoàn toàn không có hứng thú. Đi, đi phía trước du. Lý Dật kỵ thượng nhân ngư công chúa, nhìn một chút phương vị, hạ đạt mệnh lệnh. Hải thần sau điện phương hải vực có một khối hình nạ gạ luyện binh tràng, đại khái có 50 trích tả hữu nạ gạ ở nơi nào nảy sinh cái mới, Lý Dật tạm thời mục tiêu, chính là nơi đó. Nhân ngư công chúa cong Lý Dật, rất nhanh đi vào nạ gạ luyện binh tràng, Lý Dật thay tranh cung, bắt đầu soát quái chi lữ. Ở trong nước, nhân ngư công chúa là hoàn toàn xứng đáng vương giả, cực nhanh tốc độ, lại có tự chủ ý thức né tránh. Chỉ cần bốn phía quái vật đàn số lượng không phải rất thái quá, nàng đều có thể thoải mái ứng phó. 53 trích nạ gạ thủ vũ cương xoa xông tới, bọn họ chi không có nữ tính nạ gạ, như vậy Lý Dật tâm đại định, phải biết rằng, nam tính nạ gạ đều là cận chiến hệ, nhưng nữ tính nạ gạ người người đều là pháp sư, một cái hai cái hắn còn kháng được, nhưng số lượng nhất nhiều, hắn cũng không có biện pháp. Hải thân điện phụ cận nạ gạ binh lính phần lớn là 90 cấp bình thường quái vật, huyết lượng không nhiều lắm mỗi trích 10 vạn. Tuy rằng di động tốc độ rất nhanh, nhưng cùng nhân ngư công chúa so sánh với, quả thực một cái thiên thượng một cái địa hạ, nạ gà nhóm hoàn toàn không phải công chúa đối thủ. Loạn xạ. Xích. Loạn xạ. Xích. Lý Dật sử dụng loạn xạ bắn, làm nạ gà nhóm vây đi lên thời điểm, nhân ngư công chúa di động vị trí tránh né, mà hắn tiếp tục loạn xạ. Soát quái thời điểm loạn xạ này kỹ năng uy lực phi thường lớn, run lên thủ chính là mấy trăm chi tên đi ra ngoài, khuyết điểm chính là pháp lực giá trị hao phí quá lớn. Tên chi hao tổn nhiều lắm. Tuy rằng dùng tranh cung phóng loạn xạ có thể không cần tên chi tiêu hao, nhưng tranh cung bền độ vấn đề còn không có giải quyết, Lý Dật không dám dùng là rất ngoan. Hảo đao muốn dùng ở lưới giao thượng, mà không phải dùng tại đây cái địa phương. Rất nhanh, 53 trích nạ gạ bị Lý Dật giải quyết, toàn bộ luyện binh chẳng trừ bỏ nạ gạ trôi nổi thi thể, cái gì đều không có. Tính thời gian, 10 phút tả hữu, kinh nghiệm giá trị đại khái 40 nhiều vạn. Thực không sai kinh nghiệm. Lý Dật buồn bực tâm tình thoáng bình phục một chút, ôm nhân ngư công chúa nghỉ ngơi một hồi, nạ gạ binh lính lại nảy sinh cái mới đi ra. Nảy sinh cái mới tốc độ cũng không chậm, mặc dù ở nơi này thăng cấp hiệu suất xa xa không bằng nạ gạ tế đàn, nhưng so với cự nghĩ bình nguyên nhưng thật ra khoái thượng như vậy một chút. Lý Dật thực vừa lòng, thúc giục nhân ngư công chúa, lại đầu nhập chiến đấu. Lý Dật xa ở, hải thân điện, phụ cận thăng cấp, mà Kiều Kiều tắc theo tâm tình không sai xuất lĩnh tinh anh đoàn, ở cự nghĩ bình nguyên luyện cấp. Có Kiều Kiều ở trong này, thiết minh tinh anh nhóm luyện cấp tốc độ nhanh hơn. Không bởi vì khác, đơn giản là nàng có thể tuyên bố quốc vương lệnh, nháy mắt liền đem nhân kéo qua đến. Truyền tống thạch tuy rằng cũng có thể lập nhân, nhưng hiệu suất quá chậm, giống như quốc vương lệnh, dùng một chút chính là nhất đại phiến nhân. Kiều Kiều cùng Hứa Mạn tỷ muội cùng một chỗ tổ, đồng tổ còn có ma vực tinh linh, Hỏa Băng Nhi đằng đằng Lý Dật bên người tối thân mật bằng hữu, đương nhiên, thân là quốc vương, Kiều Kiều tự nhiên mà vậy là tổ trưởng. Nói Sắc Dực vì cái gì đem chúng ta phân đến một cái tổ nghi? Tiêu Kiêu có chút kỳ quái. Trùng hợp đi. Hứa Mạn một cái sát cự nghĩ một bên hồi đáp. Nào có như vậy xảo, tất cả đều là nữ nhân, còn tất cả đều là ma vực tinh linh không hướng hạ. Hội trưởng là vì chức nghiệp phối hợp đi. Hỏa Băng Nhi nắm bắt pháp trưởng nói, sở hữu cô gái làm, chỉ có nàng đơn thuần nhất, vẫn tin tưởng vững chắc Lý Dật nhân phẩm tối chính phái tối chính trực. Khẳng định không phải, ta hỏi hắn. Tiêu Kiêu cắn ngón tay. Làm kế tiếp quyết định, nàng cấp Lý Dật phát đi một phong điều kiện. Sắc Dực, đem chúng ta đặt ở một cái tổ, mục đích ở đâu? Đương nhiên là vì đàn nha. Lý Dật rất nhanh hồi phục. Tiêu Kiêu nổi giận, dựa vào, chỉ biết không ấn hảo tâm, ta hỏi, ở ta phía trước giao mấy nữ bằng hữu? Là cái thứ ba. Ta không phải cái thứ nhất. Ta là cái thứ ba. Ta phía trước hai cái thế nào? Có ta được không? Tiêu Kiêu càng giận. Ân, cái thứ nhất thực bình thường. Cái thứ hai có điểm nghệ, cái thứ ba. Lăn 11. Tiêu Kiêu hét lên một tiếng, thu giọng nói cấp Lý Dật phát ra đi qua. Hỏa Băng Nhi hâm mộ không thôi nhìn Kiều Kiều, Tiêu bang chủ, cùng hội trưởng tán gẫu cái gì đâu, như vậy vui vẻ. Ta vui vẻ. Ta hiện tại bộ dáng giống vui vẻ sao? Tiêu Kiêu nổi trận lôi đình. Hỏa Băng Nhi thẻ lưỡi, không dám nói. Tiêu Kiêu hai tay kén động cự kiếm, một cái kính mánh khảm, phát tiết tâm phẫn nộ. Lý Dật cùng cái gì? Cư nhiên có thể đem khí như vậy. Ma vực tinh linh cũng tốt kỳ thấu lại đây. Hán, tức chết ta. Hứa Nguyệt chạy tới, rào hoa cười, tiểu bang chủ có gì không vui chuyện nhi, đi ra làm cho mọi người cao hứng hạ thôi. Hoa hoa hoa nha nha nha nha nha. Tiểu Kiều đem cử kiếm hướng lên trên cắm xuống, ánh mắt đều nhanh phun ra hỏa đến đây. Ta hỏi nhóm gần nhất có hay không nghe qua một đoạn lưu hành đối lập. Cái gì đối lập? Cái thứ nhất là bình thường, cái thứ hai là nghệ, cái thứ ba là... Sau đó làm sao vậy? Chúng nữ không hiểu ra sao. Hắn nói ta là cái thứ ba. Hoa nha nha nha nha kiểu cự kiếm nhất kén, đem nhất trích cự nghị đánh cho bay lên. Chúng nữ liếc nhau, lập tức chợt cười. Lý Dật cũng không biết hắn trong lời nói làm cho kiểu bang chủ tức giận, còn tại kiên trì không ngừng soát nạ gạ binh lính, thực đã đi qua 16 cái giờ. Nạ gạ tế đàn bên trong nạ gạ nảy sinh cái mới phi thường hung mãnh, mà nếu không chảo nhất trích con cua linh tinh dưới nước sùng vật, muốn tới nơi đó phi thường khó khăn. Chảo bình thường con cua Lý Dật không có hứng thú, hắn bây giờ còn muốn bắt quỷ cua, cho nên hắn mới có thể tại đây cái luyện binh tràng soát quái, mục đích chính là tưởng chờ quỷ cua lại nảy sinh cái mới. Tinh anh loại quái vật nảy sinh cái mới thời gian 1 đến 90 thiên không đợi, chủng loại bất đồng, nảy sinh cái mới cơ dẫn cũng không đồng, đối quỷ cua Lý Dật không phải thực hiểu biết. Bất quá kiếp trước hắn xem qua rất nhiều sủng vật cung thủ đều mang theo nhất trích quỷ cua, hiển nhiên thứ này không phải phi thường nan chảo. Mặc kệ như thế nào, đã biết nảy sinh cái mới địa điểm, liền tuyệt đối không thể tái bung tha, nếu không chính là lỗi. Lý Dật lại soát một hồi quái, cưới nhân ngư công chúa hồi đá san hô nhìn quỷ cua. Đợi cho Lý Dật bơi tới trắng đoán đại vỏ sò phụ cận, hắn nhìn đến, nhất trích toàn thân trong suốt quỷ cua lẳng lặng ghé vào bên trong. Quỷ cua lại nảy sinh cái mới. Cùng lần trước giống nhau. Lý Dật ngay cả đánh dẫn đầu, đem quỷ cua dẫn tới san hô khe hở phụ cận. Lý Dật hai tay nổi lên hồng quang, đầu hướng quỷ cua. Đây là bình thường thanh niên chúc phúc. 3. Đây là văn nghệ thanh niên chúc phúc. 3. Đây là 2B thanh niên chúc phúc. Hệ thống nêu lên, chúc mừng ngài thành công trảo bộ quỷ cua. Vui âm nhạc vang lên. Thành công. Chương 17, tạp bụt thăng cấp. Ở hải thần điện phía sau, một cái bí ẩn chỗ, có một chỗ nạ gạ tộc thánh địa. Tên là nạ gạ tế đàn, xuất nhập ở trong này nạ gạ kem cỏi nhất đều là tinh anh, số lượng nhiều, lực công kích cường, nếu không hiểu đấu pháp, cho dù 100 cấp tới nơi này, nên diệt vẫn là diệt. Nạ gạ tế đàn chỉ có một cửa vào, ước chừng có 300 nhiều trích nữ tính nạ gạ thủ hộ, nếu xông vào, tối thiểu cũng muốn phái tới nhất trích đại bộ đội, bất quá như vậy gần nhất, sẽ kinh động nạ gạ tế đàn bên trong quái vật, sẽ không biện pháp an ổn ở bên trong soát quái. Lý Dật sử dụng thú hồn cùng trung biến hóa thành hà cua hắn cấp quỷ cua khởi tân danh bộ dáng, hoành hướng nạ gạ tế đàn cửa vào bơi đi. Nữ tính nạ gạ trời sinh chính là ma pháp sư, công kích phạm vi phi thường lớn, tầm nhìn cũng thực chống trải, nhưng ở nạ gạ tế đàn, mỗi cách một cái giờ sẽ có một đội đỉnh đầu tên biểu hiện vì màu vàng trung lập con cua quái vật chỉnh tề tiến vào tế đàn. Đây là hệ thống đặt ra, mà tại đây đoạn thời gian, thủ hộ tế đàn nữ tính nạ gạ hội đối đám kia lập con cua quái vật lựa chọn không nhìn. Muốn không kinh động nữ tính nạ gạ tiến vào tế đàn, cũng chỉ có thể biến thành con cua trà trộn vào đi. Quỷ cua. Cấp bậc 1. Tính cách, âm hiểm. Thuộc tính, thủy hệ sinh vật. Huyết lượng 900. Ma pháp lực 160. Lực công kích 500. Phòng ngự 700. Ma phòng 700. Nhanh nhẹn 700. Công kích tốc độ, trung bình. Di động tốc độ dưới nước cao tốc, lục địa trung bình. Giáp sát, dùng cự kiềm kẹp lấy mục tiêu. Khiến cho không thể hành động cũng liên tục 3 giây giảm huyết, kỹ năng phục hồi thời gian, 3 phút. Ẩn thân, tiến vào dài đến 1 phút ẩn hình trạng thái, kỹ năng phục hồi thời gian 3 phút. Quỷ cua thuộc tính thực không sai, tuy rằng chỉ biết 2 loại kỹ năng đặc biệt, nhưng mỗi loại đều phi thường thực dụng. Ẩn thân mặc dù có thời gian hạn chế, nhưng hiệu quả so với tiềm hành còn muốn hảo, bị đối địch mục tiêu phát hiện xác suất phi thường thấp, mà giáp sát là cường khống kỹ năng, ở sủng vật hội sở hữu kỹ năng, đều thuộc loại cao cấp hàng ngũ. Yếu này con cua duy nhất khuyết điểm, đại khái chính là sẽ không trùng phong linh tinh đột tiến kỹ năng đi. Lý Dật đi theo đám kia lập con cua mặt sau, bảo hiểm khởi kiến, hắn đem ẩn thân cũng dùng tới, thực nhẹ nhàng liền vào nạ gạ tế đàn. Nạ gạ tế đàn bên trong quái càng nhiều, không chỗ nào không phải là tinh anh, kiếp trước Lý Dật đã tới nơi này vô số lần, hắn bị nhân đuổi giết thời điểm, chính là nơi này thăng cấp. Ngựa quen đường cũ, hắn tiến vào một cái thông đạo, rất nhanh đến thăng cấp địa điểm. Đây là một gian phòng. Bên trong có 10 trích nữ tính nạ gạ ghé vào cùng nhau cao hứng phân chấn trò chuyện cái gì, mà Lý Dật yếu xuống tay mục tiêu, chính là bọn họ. Nữ tính nạ gạ diện mạo so với nam tính nạ gạ tốt hơn nhiều, bất quá bọn họ làn da cùng cá mập không sai biệt lắm, lại vừa cứng lại thô, xa xa so ra kém nhân ngư công chúa kia so với nhân loại đều phải tốt nhu nị da thịt. Trước mắt này 10 trích nữ tính nạ gạ toàn dài tứ trích cánh tay, đây là cao cấp nạ gạ tượng trưng, cánh tay càng nhiều, lại càng lợi hại, giống nạ gạ nhất tộc nữ vương, liền dài lục trích cánh tay. Biến trở về bản thể, Lý Dật đem đồng bọn triệu hồi khí phong ra, bắt đầu tổ nhân, lạp nhân. Tiêu Kiêu, ma vực tinh linh, Hứa Mạn, Hứa Nguyệt, bốn nữ nhân bị hắn kéo lại đây. Hòa Băng Nhi lỏ gấp học tập đi, nếu không khẳng định cũng sẽ không kém hạ nàng. Lý Dật đem các nàng gọi tới mục đích rất đơn giản, đang thăng cấp, bởi vì nơi này so với cự nghĩ bình nguyên còn muốn mau. Đương nhiên, đó là hiểu được tạp bụt tiền đề hạ. Cũng không yếu động, ta đi tạp bụt, tiểu bang chủ, một hồi nghe được tác đều, hay dùng tử vong chi nắm lạp một chút khô lâu quái. Lý Dật một bên cấp nhất trích nữ tính nạ gạ tiêu thượng khô lâu đồ án. Lý Dật biến thành bạo hùng chi vương một cái cuồng bạo trùng phong lẻn đến tới gần cửa kia trích nữ tính nạ gạ trên người, theo sau biến trở về bản thể, chạy ra phòng. Sắt cắp y kìa, nhất khố tây mại. Nữ tính nạ gà nhóm phẫn nộ rồi, bất quá bởi vì thị giác quan hệ, bọn họ nhìn không tới thực đã chạy đến phòng bên ngoài Lý Dật, không có biện pháp cách dùng thuật đánh, đành phải dơ lên cao pháp trượng đuổi theo. Tiểu bang chủ, túm. Thử vong trí nắm. Tiêu Kiêu thủ rôi ra, đem cuối cùng nhất trích tiêu có khô lâu đồ án nữ tính nạ gà kéo đến bên người. Không cần đánh chết nàng, giữ hảo là được. Lý Dật mang theo cửu trích nữ tính nạ gà chạy xa. Tại đây tỏa phòng cách đó không xa, còn có một cái phòng, bất quá bên trong không có trách vật, Lý Dật chạy đến cái kia trong phòng, vẫn đợi cho kia cửu trích nữ tính nạ gạ toàn chui đi vào, mới giả chết ngã xuống đất. Cửu trích nữ tính nạ gạ có bắt trích đứng ở tại chỗ, nhưng có nhất trích cách môn thân cận quá, không có thể tập trụ, lảo đảo chạy trở về. Làm! Lý Dật mắng to một tiếng, đứng lên đỉnh bắt trích nữ tính nạ gạ ma pháp, hướng kia trích chạy về đi nữ tính nạ gạ manh bán, đồng thời hắn đem bạo hùng chi vương cũng triệu đi ra. Bạo hùng chi vương là lục địa sinh vật, cho nên ở dưới nước không thể dừng lại lâu lắm, nếu không sẽ cưỡng chế giải tán. Đương nhiên, Lý Dật bắt nó triệu hồi ra đến mục đích chỉ vì thủ hộ, cũng không phải làm cho nó đi ra chiến đấu. Bạo hùng thủ hộ. Lý Dật huyết lượng nháy mắt tăng vọt đến 3 vạn, thành công đứng vững nữ tính nạ gà nhóm manh oanh, đem kia trích chạy về đi nạ gà dẫn trở về. Lý Dật mở ra mới nhất trang bị ở hỏa long chiến giày mặt trên súng phun lửa, lập tức lẻn đến phòng ngoại. Không đợi cửu trích nữ tính nạ gạ phản ứng lại đây đâu, hắn lại mở ra giày kỹ năng đặc biệt hỏa long chiến giống. Lý Dật thân chân hướng mặt nhất đoạn, một cỗ sóng xung kích theo dưới chân dâng lên, hướng bốn phía khuếch tán. Phanh! Cửu trích nữ tính nạ gạ bị đạn phi vào phòng gian tận cùng bên trong, Lý Dật lập tức sử dụng ngụy trang. Thao! Lý Dật mắng to một tiếng, đứng lên đỉnh bắt trích nữ tính nạ gạ ma pháp, hướng kia trích chạy về đi nữ tính nạ gạ manh bán, đồng thời, hắn đem bạo hùng chi vương cũng triệu đi ra. Bạo hùng chi vương là lục địa sinh vật, cho nên ở dưới nước không thể dừng lại lâu lắm, nếu không sẽ cưỡng chế giải tán. Đương nhiên, Lý Dật bắt nó triệu hồi ra đến mục đích chỉ vì thủ hộ, cũng không phải làm cho nó đi ra chiến đấu. Bạo hùng thủ hộ. Lý Dật huyết lượng nháy mắt tăng vọt đến 3 vạn, thành công đứng vững nữ tính nạ gà nhóm manh oanh, đem kia trích chạy về đi nạ gà dẫn trở về. Lý Dật mở ra mới nhất trang bị ở hỏa long chiến giày mặt trên súng phun lửa, lập tức lẻn đến phòng ngoại, không đợi cửu trích nữ tính nạ gà phản ứng lại đây đâu. Hắn lại mở ra giày kỹ năng đặc biệt hỏa long chiến giống. Lý Dật thân chân hướng mặt nhất đoạn, một cỗ sóng xung kích theo dưới chân dâng lên, hướng bốn phía khuếch tán. Phanh! Cửu trích nữ tính nạ gạ bị đạn phi vào phòng gian tận cùng bên trong, Lý Dật lập tức sử dụng ngụy trang. Cửu trích nữ tính nạ gạ bất động, Lý Dật thở dài ra một hơi, tập bụt thành công. Đợi cho Lý Dật chạy về lúc ban đầu phòng, chính nhìn đến Kiều Kiều đứng ở kia, mặc cho nữ tính nạ gạ cách dùng thuật mánh oanh đâu. Hiện tại Kiều Kiều cấp bậc lên đây, không thêm gì bờ UFF huyết lượng đều có 2 vạn 6, làm một cái tạ không có gì vấn đề, huống chi đội ngũ Lý còn có ma vực tinh linh này siêu cấp đại vũ em, cho dù nàng không hoàn thủ, muốn chết đều nan. Làm hảo. Sát dực, đây là cái gì ý tứ? Ta động không rõ đâu. Tiêu Kiêu không hiểu ra sao. Chờ gì khi trở nên văn nghệ một chút, nên đã hiểu. Lan. Lý giật cười to, làm cho Kiều Kiều dừng tay, hắn nâng thủ bắn nữ tính nạ gà mấy tên, đem cửu hận kéo đi qua. Giả chết. Lý Dật ngã xuống đất, nữ tính nạ gạ giơ lên cao pháp trượng tượng gỗ bản đứng ở nơi đó bất động. Lý Dật theo thượng nhảy dựng lên, hướng tư nữ tiếp đón, có thể đánh, xử lý nó. Nhất trích tinh anh nữ tính nạ gạ huyết lượng có 100 vạn, nếu một người đánh, rất hao phí thời gian, cho nên tốt nhất soát quái đội ngũ là 5 tới 10 nhân, này cũng là Lý Dật đem tư nữ kéo đến nơi này nguyên nhân. Đối mặt 5 nhân mãnh liệt công kích, nữ tính nạ gạ rất nhanh liền treo, bất quá nó vừa mới té trên mặt đất. Ngay cả 3 giây cũng chưa quá, lập tức lại có nhất trích nữ tính nạ gạ nảy sinh cái mới đi ra. Vô hạn soát quái. Này, đây là có chuyện gì? Ma vực tinh linh cũng mơ hồ. 10 trích nữ tính nạ gạ, chỉ có này chính là thủ lĩnh tinh anh. Hệ thống phán định, nếu cửu trích nữ tính nạ gạ bất tử, thủ lĩnh tinh anh nhất định phải tồn tại, cho nên chúng ta có thể vô hạn đánh chết nó. Đây là bụt. Hứa Mạn cũng giật mình ở. Lý Giật cười to, là, đây là một cái ta phát hiện bụt, trừ bỏ ta, không có người hội nha. Kiếp trước vì tránh né đuổi giết, hắn một người chạy đến nạ gạ tế đàn, cũng là vô tình mới phát hiện này soát quái bụt, sau đó một người yên lặng lúc này thăng cấp. Một người tạp bụt thực không dễ dàng, đạo tắc thoát chiến kỹ năng lại không bằng cung tiến thủ thực dụng. Kiếp trước Lý Giật tạp một lần bụt ít nhất phải muốn phí 3 thiên thời gian, giống như hiện tại, thí công lớn phu liền thu phục. Nhất trích tinh anh nữ tính nạ gạ kinh nghiệm là 10 vạn, cho dù 5 cá nhân chia đều, mỗi người cũng sẽ được đến 3 vạn nhiều kinh nghiệm, ở hơn nữa nghiệp đoàn kinh nghiệm BUFF, đạt được kinh nghiệm có thể nói khủng bố, mà xử lý nhất trích tinh anh nạ gạ thời gian, ngay cả 1 phút đều không dùng được. Của ta thiên, chính là đánh chết 3 trích tinh anh nữ tính nạ gạ, 4 nữ nhân trước hết sau kêu nàng đứng lên. Thăng cấp tốc độ quá nhanh, làm cho các nàng khó có thể khống chế tâm tình tự. Tiêu Kiều lo lắng, ta nói sắp dự, chúng ta như vậy muốn làm, có thể hay không bị phong hào nha. Nan. Sắp dự phù hộ, yếu phong liền phong hắn, không cần phong ta tứ nữ cùng nhau cầu nguyện. Lý Giật cười to, bán càng hăng say. Ở chúng thần chi vương bên trong phát hiện bụt là sẽ không bị phong hào, nhiều nhất trừng phạt một chút, mà giống trước mắt này bụt, muốn tạp thành khó khăn không, cái đó và lợn rừng vương bị tạp tiến thụ lý không sai biệt lắm. Thuộc loại kỹ thuật bút, trên cơ bản, cho dù bị phát hiện, cũng chỉ là chữa trị một chút bút thôi. Ước chừng soát 50 mấy trích nữ tính nạ gạ, bị Lý Giật tạp ở mặt khác trong phòng cửu trích nữ tính nạ gạ lắc chạy trở về. Người nhóm tiếp tục đánh, ta đi tạp. Lý Giật chui ra phòng, đem cửu trích nữ tính nạ gạ lại dẫn trở về. Tưởng vĩnh viên tạp tử không có khả năng, thứ này hoàn toàn xem vận khí lên đây, có đôi khi một hai thiên cũng không dùng tái tạp, vận khí kém, đánh cái hai ba thứ sẽ tạp một chút. Dùng Lý Giật trong lời nói, này bụt tạp một chút cũng không hoàn mỹ, thuộc loại bán thành phẩm. 4 nữ nhân một cái kính đánh quái là đến nơi, tạp quái toàn bộ từ Lý Giật đến làm, mà thăng cấp tốc độ hoàn toàn giống nhau, tứ nữ đánh chết quái, Lý Giật giống nhau kinh nghiệm. Chủ yếu hỏa lực phát ra, Tiểu Kiều cùng Lý Giật, thứ hai hỏa lực phát ra, Hứa Mạn tỉ muội, phụ trợ bờ UFF phát ra, mà vực tinh linh. Tổ thiên không du hiệp lớn nhất ưu việt không ở cho bọn họ lực công kích, mà là các loại phụ trợ bờ UFF thêm thành. Thiên không tức vì phong, thiên không du hiệp thêm bờ UFF phần lớn đều có ra tốc hiệu quả, tổ thượng một ngày không du hiệp, có thể thật lớn để cao đội ngũ phát ra. Tâm tình không sai mang theo nhân như cũ ở cự nghĩ bình nguyên thăng cấp, hắn thánh bỏ cánh cứng chi vương tuy rằng cường lực, nhưng không thích hợp dưới nước, nếu không Lý Giật đem hắn gọi đến, soát quái tốc độ so với bây giờ còn phải nhanh thượng rất nhiều. Long cốt hoang dã, các đại công hội khí thế giả chết trời hướng quang minh hội nghị phát động tiến công, càng ngày càng nhiều nghiệp đoàn tiêu chuẩn tăng lên. Thành công thông qua sư thiếu kỵ sĩ đoàn, tiến quân đến cuối cờ UNG bờ trước mặt. Chỉ có một tổ chức ngoại lệ Thiết Minh. Thiết Minh không ai tiến công chiếm đóng quang minh hội nghị, bọn họ đều ở thăng cấp. Hội trưởng, Nghịch Thiên Bá Đạo mang đội bắt sư thiếu kỵ sĩ đoàn, trước mắt thành công thông qua hai hào bột nghiệp đoàn số lượng, thực đã tăng tới 27 nhà. Tâm tình không sai phát đến mới nhất bản sao chiến báo. Tiếp tục thăng cấp. Lý Giật trả lời rất đơn giản. Là chương 18, Đại lục đệ nhất. Đảo mắt đi qua một cái nhiều tháng. Trong khoảng thời gian này chúng thần thế giới thực bình tĩnh, tuy rằng tiểu phân tranh không ngừng, nhưng trên cơ bản coi như an ổn, không có xuất hiện trận doanh đối hợp lại cái loại này đại quy mô chiến tranh. Túng Hoành Thiên Hạ Dạ Nguyệt lại xin đoạt vương chiến tranh, mà lần này, Phong Vân gia tộc cũng không cam yếu thế, đồng dạng xin đoạt vương cùng Túng Hoành Thiên Hạ cùng nhau cướp đoạt Tây Đại Lục vương vị. Về phần Nam Đại Lục, A Sùa vương triều nhất quyết không phân chấn, thế lực phân tán, tạm thời mất đi khiêu chiến thánh thành thực lực. Mà tại đây đoạn thời gian lý, chúng thần chi vương tối chói mắt tổ chức Thiết Minh lại cực kỳ điệu thấp. Thiết Minh, trừ bỏ mỗi ngày tất cả hàng ngày năm nhân bản sao ở ngoài, bính đều không có chạm qua một lần quang minh hội nghị, mà là một cái kính thăng cấp. Cự nghĩ bình nguyên, hải thân điện, Thiết Minh ngoạn ra đem này hai cái địa phương bao hạ, suốt ngày thăng cấp, trải qua này hơn một tháng tăng lên, chỉnh thể cấp bậc tăng lên nhất mảng lớn, trở thành trò chơi bên trong hoàn toàn xứng đáng tối cao cấp sổ đoàn thể, không có chí nhất. Bình thường tinh anh 75 cấp đã ngoài, mà giống Trần Dương, Tịch Diệt Vô Vi như vậy nghiệp đoàn nhân viên quan trọng, cấp bậc toàn bộ 80 đã ngoài, mà tối biến thái vẫn là tránh ở nạ gạ tế đàn, bên trong lợi dụng bột thăng cấp Lý Giật nhất hỏa nhân. Tiêu Kiêu 93 cấp, Ma Vực Tiểu Tinh Linh 95 cấp, Hứa Mạn Tỉ Mội 89 cấp, Hỏa Băng Nhi 87 cấp, Lý Giật 99 cấp. Suốt ngày cái gì cũng không làm, kinh nghiệm giá trị lại nhiều, nếu thăng cấp còn chậm kia mới kêu kỳ quái đâu. Trước mắt thực đã có 300 nhiều gia nghiệp đoàn đánh tới Quang Minh hội nghị bản sao cuối cùng bốt, mà tiến trình nhanh nhất tụ thần nghiệp đoàn thực đã đánh tới cuối cùng hình thái, bột khí huyết 10%, chỉ kém một chút đã vượt qua. Tâm tình không sai không sai biệt lắm, mỗi ngày đều truy vấn Lý Dật, khi nào thì tiến công chiếm đóng bản sao, khả Lý Dật vẫn thờ ơ, quyết tâm thăng cấp, kia cổ sức mạnh cũng không so với Tịch Mịch bán thành kém. Bởi vì Lý Dật không lên tiếng, làm cho Thiết Minh xuất hiện rất nhiều không hài hòa thanh âm, thậm chí có một bộ phận ngoạn gia dùng lui hội đến uy hiếp, muốn làm cho Lý Dật đồng ý bọn họ tiến công chiếm đóng Quang Minh hội nghị. Đối này, Lý Dật phát hạ nói, ai muốn đánh ai liền đánh, hắn không phản đối, cũng không duy trì. Bất quá, có một chút, lén đánh Quang Minh hội nghị nhân, thứ nhất tinh anh đoàn vĩnh viễn từ bỏ. Thiết Minh không hài hòa thanh âm càng ngày càng nhiều, bởi vì bọn họ không hiểu, vì cái gì ở người khác tiến công chiếm đóng bản sao thời điểm lựa chọn thăng cấp, phải biết rằng, quái vật trong Quang Minh hội nghị bản sao, ngoạn gia cấp bậc đạt tới 60 cấp là có thể đi đánh. Hoàn toàn không tất yếu tại đây cái mấu chốt bay lên cấp, quá lãng phí. Rất nhiều người bởi vậy lui hội, chỉ có nòng cốt tinh anh nhóm tin tưởng Lý Dật thực lực vẫn lưu lại. Xuống biển đào xa, còn lại đến đều là vàng, Lý Dật cho tới bây giờ không làm cho bọn họ thất vọng quá. Mà lần này, tự nhiên cũng sẽ không, gần nhất, vô địch đại lục liên tục phát sinh nhất kiện không lớn không nhỏ chuyện tình. Hoa Sơn nghiệp đoàn nhị đương gia tiện nhân vong bị nhân đuổi giết, cùng lúc là Tây Đại Lục bất bại truyền thuyết nghiệp đoàn, ở không phải Hôi Thái Lang vợ chồng ra mệnh lệnh, lặn lội đường xa đến đuổi giết tiện nhân vong, nghe nói xuất động 3.000 nhiều người. Mà về phương diện khác, Nam Đại Lục truyền kỳ triệu hồi sư Alexander buông tha cho luyện cấp, cười hắn kia đầu lôi ưng cả ngày ở vô địch đại lục chuyển động, vì chính là tìm kiếm tiện nhân vong hết giận. Lưỡng hỏa nhân mục đích chỉ có một, đem tiện đến trong khung vong nhi giết linh cấp. Bất quá này lưỡng hỏa nhân hiển nhiên xem nhẹ vô địch đại lục thực lực, cũng xem nhẹ tiện nhân vong. Hoa Sơn nghiệp đoàn nhân xác thực không nhiều lắm, toàn tính thượng cũng liền 1.000 nhân ra gật đầu, trong đó tuyệt đại đa số đều là bố ý hề, cấp bậc vượt qua 70 cấp chỉ có một, này hắn phổ biến cấp số cũng chính là 50 cấp. Lưỡng hỏa nhân toàn đưa tại một người trong tay. Hoa Sơn nghiệp đoàn duy nhất một cái quá 70 cấp nhân, theo Tây Đại Lục phản quốc tới được truyền kỳ nữ hiệp Huyết Mân Côi. Hiện tại Huyết Mân Côi đã sớm cùng Lịch Thiên Sơn pháo kết hôn. Ở sau đó nàng đổ bộ trò chơi thời gian cũng giảm bớt, nếu không có việc gì, nàng dễ dàng không hơn tuyến. Tiện nhân vong bị giết, Huyết Mân Côi để ý cũng không hội để ý, trách thì trách ở không phải Hôi Thái Lang vợ chồng cũng thực tiện, cư nhiên đem Lịch Thiên Sơn pháo cấp giết dậy không nổi. Thiện ác chung có báo, thiên đạo hảo luân hồi, không tin ngẩng đầu nhìn, Thương Thiên, bỏ qua cho ai, bị Lý Dật bạo mấy lần nữ hiệp như trước thực cấp lực, vừa ra tay liền đem không phải Hôi Thái Lang vợ chồng giải quyết, sau đó là Nam Đại Lục triệu hồi sư Alet. Ở tiểu tùng lâm bên trong cũng gặp của nàng độc thủ, bị tiện nhân vong dẫn nhất hỏa nhân thủ thi khởi không nổi. Càng muốn hết giận càng sinh khí, cố tình tiện nhân vong luôn luôn tại vô địch đại lục. Tuy rằng hắn thực tiện, nhưng cái khác nghiệp đoàn ngoạn gia cũng không khả năng theo đuổi làm cho ngoại trận doanh người đến nơi này kiêu ngạo. Không phải Hôi Thái Lang một người không ngừng bị thành, Alexander ngay cả biên cảnh đều qua không đến, mà tiện nhân vong càng kiêu ngạo, mỗi lần đều có thể thành công làm cho Hôi Thái Lang cùng Alexander cơn tức bay lên. Khi kia nhị vị buổi tối lỏ gặp đều ngủ không tốt thấy. Đảo mắt lại là hai ngày đi qua, tân một vòng đã đến, Lý Dật lĩnh toàn bộ cũ mấy giờ kinh nghiệm bờ UFF, đuổi tới, nạ gạ tế đàn, toàn lực hướng cấp. Hôm nay Hứa Mạn tỷ muội cùng Hỏa Băng Nhi đều không có đến, đội ngũ bên trong chỉ có Kiều Kiều cùng Ma Vực tiểu tinh linh, mà trải qua hơn một tháng thời gian tôi luyện, mấy người phối hợp độ rõ ràng lại bay lên một cái cấp bậc. Cấp bậc bay lên, kỹ năng đếm cùng thuộc tính đếm đều gia tăng rồi. Tiểu Kiều đem vong linh đại quân điểm mãn 20 cấp, cự kiếm vừa mới chính là trên dưới 100 đến trích thực thi quỷ chui ra, đừng nhìn thực thi quỷ huyết thiếu, khả dùng ở trong này, so với Lý Dật cùng Tiểu Kiều thêm cùng một chỗ đều phải cấp lực. Thực thi quỷ là vong linh sinh vật, không cần hô hấp, cho nên mặc kệ dưới nước vẫn là lục địa, đều có thể phát huy thực lực. Nữ tính nạ gả vong nhất nảy sinh cái mới, Tiểu Kiều tiến lên trước khả mấy kiếm hấp dẫn cừu hận, sau đó một đống thực thi quỷ lủi đi lên ngay cả 10 giây không dùng được liền đem nữ tính nạ gả thu phục. Có Kiều Kiều 20 cấp vong linh đại quân đều không dùng được Lý Dật cùng Ma Vực tiểu tinh linh đánh, Lý Dật đem quỷ cua phóng xuất hỗ trợ, sau đó xem Kiều Kiều một người phát huy. Tiểu bang chủ cố lên. Kiều Kiều hảo xinh đẹp hảo đồng. Mặt mặt gần nhất còn ngoan xôn sao có hay không cùng ngươi yếu thảo nê mã. Phi, có thể hay không miễn bản kia bà cái tự. Hảo khó nghe. Ngươi nói thế nào bà cái tự? Chính là. Mặt sau kia bà cái tự. Ta nghe không hiểu, rốt cuộc là thế nào bà cái tự thôi. Chính là thảo nê mặt sau một cái mã. Nga, nguyên lai là mạt mạt thích nhất gì đó nha, kỳ thật đâu, ta cũng thực thích nói. Phi, lưu manh. Lý Dật cùng ma vực tiểu tinh linh ngồi ở phòng một góc, một bên cao hưng phấn chấn nói chuyện thiếm, một bên thưởng thức kiểu kiểu vung cự kiếm. Tiểu bang chủ. Nhìn huy mồ hôi như mưa kiểu kiểu, Lý Dật đem một quyển, kỹ năng thư, đã đánh mất đi qua. Đây là cái gì? Hắc ám mệnh lệnh kỹ năng thư, tác dụng, không nhìn địch nhân cửu hận cưỡng chế mệnh lệnh địch nhân công kích chính mình 5 giây, kỹ năng 8 giây phục hồi. Tiểu kiều cầm lấy kỹ năng thư nhìn thoáng qua, nhất thời nổi giận. Này bản kỹ năng thư 80 cấp có thể học, ngươi hiện tại mới cho ta. Ta hoa hoa hoa nha kiểu kiều lại bạo đi rồi, mỗi ngày khiêng cử kiếm qua lại vùng, nàng đã sớm mệt muốn chết rồi. Lý Dật hừ hừ, ngươi nghĩ là ta tưởng à, này bản kỹ năng thư ta thu nửa năm mới thu được, chạy nhanh học đi. Tiểu kiều hai tay vỗ, đem, hắc ám mệnh lệnh, học được. Hắc ám mệnh lệnh kỹ năng rất cường đại, đối ngoạn gia sử dụng không có hiệu quả, nhưng đối quái vật sử dụng đã có kỳ hiệu. Tỷ như, một gã tạ lôi kéo quái cửu hận vững vàng, lúc này đối với quái đến một chút hắc ám mệnh lệnh quái sẽ lập tức cưỡng chế lại đây, tỉnh khi dùng ít sức, thuộc loại sơn trại bản trào phúng kỹ năng. Tiểu kiều học xong hắc ám mệnh lệnh, lạp quái cũng biến thoải mái, nữ tính nạ gạ nảy sinh cái mới đi ra. Nàng trực tiếp đâu cái hắc ám mệnh lệnh sau đó thực thi quỷ đi lên một chút loạn đánh, lúc này nữ tính nạ gạ cừu hận tất cả kiểu kiểu trên người đợi cho hắc ám mệnh lệnh hiệu quả biến mất, nữ tính nạ gạ cũng kém không nhiều lắm đã chết. Sớm học được này, tỷ cũng sẽ không mệt mỏi. Tiêu Kiêu đắc ý rào rạt chạy đến Lý Dật bên người, lôi kéo tay hắn ngồi xuống, trải qua này một tháng thời gian ở chung hắn cùng Lý Dật khoảng cách càng ngày càng gần. Cứ như vậy, nữ tính nạ gạ nảy sinh cái mới đi ra. Tiểu Kiều liền đâu hắc ám mệnh lệnh từ thực thi quỷ đi đánh ba cá nhân dễ dàng liền đem kinh nghiệm cầm. Chính là một hồi công phu, nữ tính nạ gạ thi thể liền xếp nhất đống lớn, bất quá này ba vị một cái so với một cái lười, không có người yêu sở thi, an vị tại kia nói chuyện thiếm, thẳng đến nữ tính nạ gạ thi thể biến mất. Dương Tổng gia đại nghiệp đại không hiếm lạ sở thi còn chưa tính tiểu bang chủ, ngươi động sao cũng học lười. Ngươi cũng không giống nhau, hừ. Tiểu Kiều bỏ ra Lý Dật thủ. Ngồi vào bên kia cùng ma vực tiểu tinh linh nói chuyện phiếm đi. Tinh anh nữ tính nạ gạ rơi xuống vật phẩm có hảo có phá hư, tốt nhất là kim trang, ngẫu nhiên cũng sẽ ra một hai cái cực phẩm, chính là cơ dẫn có điểm tiểu, bình thường dưới tình huống vẫn là lam lục trang chiếm đa số. Ba nhân lại soát một hồi quái, hỏa băng nhi lọ dỉn, Lý Dật phóng thích đồng bọn triệu hồi khí đem nàng kéo lại đây. Tiêu kiêu cùng ma vực tiểu tinh linh không thương sơ thi, nhưng hỏa băng nhi cũng không như vậy, nàng phi thường gặp qua ngày, thượng đến trăm vạn nghiệp đoàn phí dụng. Hạ đến mấy mai kim tệ trướng ngục, làm một tia không tán, liền ngay cả Dương Dung đều nhịn không được mấy lần lấy rác, tưởng đem Hỏa Băng Nhi triệu đến bên người. Nê hà, Hỏa Băng Nhi quyết tâm cùng Lý Dật, Dương Tổng khai ra giới cao hơn nữa, nàng cũng không có hứng thú. Hỏa Băng Nhi sở thi, ba cái lười nhân ngồi ở cùng nhau nói chuyện thiếm. Ước chừng đánh bốn nhiều giờ, Lý Dật nhìn một chút kinh nghiệm giá trị, đem đội trưởng chuyển giao cấp ma vực tiểu tinh linh, lui đội. Làm sao vậy? Ta còn thiếu chút nữa điểm kinh nghiệm đi ra 100 cấp, trước không thăng, chờ các ngươi. Lý Dật đem kinh nghiệm Bảo Châu đem ra, giao dịch cấp Kiều Kiều, hắn dùng không hơn thứ này. Vì cái gì dừng lại? Quá vài ngày các ngươi sẽ biết. Lý Dật cười thân bí, chưa từng có nhiều giải thích. 15 mấy giờ kinh nghiệm BFF, ở hơn nữa Lý Dật rời khỏi không ăn kinh nghiệm, làm cho các nàng kinh nghiệm báo táp, đợi cho 15 mấy giờ soát hoàn, các nàng cấp bậc lại tăng lên số cấp. Kiều Kiều 96 cấp. Ma vực tiểu tinh linh 97 cấp, Hỏa Băng Nhi 91 cấp, Lý Dật 99 cấp, Lý Dật xem xét một chút ở cự nghĩ bình nguyên thăng cấp nghiệp đoàn thành viên, mỉm cười gật đầu. Bọn họ lợi dụng kinh nghiệm BFF thăng cấp, cự nghĩ bình nguyên thượng nghiệp đoàn thành viên đồng dạng như thế, 15 mấy giờ nhất quá, mọi người cấp bậc toàn bộ được đến tăng lên. Các ngươi không phải muốn biết ta vì cái gì một cái kính thăng cấp sao? Hiện tại ta sẽ nói cho các ngươi. Lý Dật gia nhập tiểu đội, manh bắn mấy tên, nữ tính nạ gã ngã xuống đất tử vong. Lại nhìn hắn trên người kim quang lóe ra, dĩ nhiên lên tới 100 cấp hệ thống thông cáo toàn khu phiêu hồng. Ngoạn gia ám dực cái thứ nhất tiến vào cấp bậc phong ấn bảng, đạt được kỹ năng đếm thêm 20, giã ngoại tờ cờ không rơi cấp, bản sao tử vong không rơi trang bị thưởng cho, đồng thời thành tiểu danh hiệu đại lục thứ nhất, sự kiện này được xếp vào chúng thần quang huy sự kiện. Chương 19, cấp bậc phong ấn. Chúng thần chi vương bên trong, lần đầu tiên cấp bậc thượng hạn là 100 cấp, làm ngoạn gia cấp bậc đến 100 cấp khi. Mặc kệ là đánh quái hạ bản sao vẫn là làm nhiệm vụ, đều không thể đạt được kinh nghiệm, cấp bậc bị phong ấn, đây, không có biện pháp tái thăng cấp, chỉ có làm hệ thống mở ra cấp bậc thượng hạn, hạn chế này mới có thể giải trừ. Đây là vì chiếu cô sau lại giả, phải biết rằng chúng thần chi vương chỉ có một khu, toàn cầu khai chắc, nếu theo đuổi trước đùa ngoạn ra một cái kính hướng cấp, kia đối mặt sau ngoạn ra mà nói, không thể nghi ngờ sẽ làm bọn họ mất đi thăng cấp động lực, bởi vì bọn họ mặc kệ cỡ nào cố gắng, vĩnh viễn theo không kịp đại bộ đội cấp bộ. Mà có cấp bậc phong ấn, cũng rất tốt giải quyết vấn đề này. Lý Dật là cái thứ nhất đạt tới 100 cấp ngoạn gia, đạt được thưởng cho đồng dạng tối cao, chỉ là kỹ năng đếm còn có 20 điểm, còn có tử vong không xong kinh nghiệm, bản sao không xong trang bị đằng đằng, mỗi một cái thưởng cho đều phi thường khó được. Trò chơi thế giới khiếp sợ, ai cũng thật không ngờ, Lý Dật buông tha cho tiến công chiếm đóng bản sao mộ địa cư nhiên là này. Cấp bậc phong ấn. Có ý tứ gì? Sát giật, ngươi để làm chi lại lui tổ? Của ta cấp bậc bị phong ấn, như thế nào đánh cũng chưa kinh nghiệm, các ngươi tiếp tục không cần phải xen vào ta. Là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu a? Tiểu Kiều nóng nảy. Lý Dật bị Tiểu Kiều chọc cười, đương nhiên là chuyện tốt, đại lục thứ nhất, tử vong không xong kinh nghiệm, bản sao không xong trang bị, này có thể mấy chuyện xấu sự sao? Chúng ta còn tiếp tục thăng cấp. Ma vực tiểu tinh linh hỏi. Đương nhiên phong ấn thưởng cho mỗi khối trên đại lục chỉ có 5.000 cái danh ngạch, nếu các ngươi không còn sớm điểm phong ấn, danh ngạch làm người khác đoạt đi rồi, các ngươi liền chịu thiệt. Hiểu được. Không cần Lý Dật giải thích, ba cái nữ nhân rất nhanh liền hiểu được, hướng cấp, vì phong ấn. Lý Dật không thể thăng cấp cũng không nhàn rỗi, hắn thử đi dẫn nạ gạ tế đàn trung tâm tiểu quái, dùng lâm đạo tạp lại đây mấy trích, ở dẫn đường tiểu kiều bên người, làm cho bọn họ giết chết. Cứ như vậy, ba nữ thăng cấp tốc độ nhanh hơn. Không quá nhiều lâu, Hứa Mạn tỉ muội lọ dỉn, trải qua nhiều như vậy thiên tôi luyện, này đối tỉ muội cũng học xong tạp bút, bọn họ đến đây Lý Dật an tâm, đem trông coi cửu trích nữ tính nạ gạ tiểu quái nhiệm vụ giao cho bọn họ, mà hắn tắc trở về thành học kỹ năng đi. Lập tức được đến 20 điểm kỹ năng đếm, rốt cục làm cho hắn đem phá không tên tăng đến 20 cấp. Trở lại phá xương thành, tìm được cung tiến thủ kỹ năng đạo sư đối thoại 20 cấp phá không tên giờ biến thành rất cao cấp kỹ năng phá tà tên. Một cấp phá tà tên phụ ra 150% lực công kích, thanh lọc mục tiêu sở hữu tăng trạng thái, cũng khiến cho ở kế tiếp 10 giây nội không thể hưởng thụ gì tăng trạng thái, kỹ năng phục hồi thời gian vì 3 phút. Phá tà tên học được, lúc này nếu gặp mặt thượng Alexander cái loại này hội hợp thể chức nghiệp, nhất tên đi qua liền tiếp xúc. Học hoàn phá tà tên, Lý Dật lại chạy tới Thánh Thành, ở quốc gia quân nhu quan, linh nhất trích chiến đấu phi hành tọa kỵ Hắc Vũ Kim Ưng. Hắc Vũ Kim Ưng màu vàng phẩm chất, không trung phi hành tốc độ 230%. Bị động, huyết lượng thượng hạn gia tăng 5%. Hắc Vũ Kim Ưng thuộc tính rất đơn giản, nhưng thực dụng, cấp chủ nhân gia tăng 5% huyết lượng thượng hạn năng lực tuyệt đối đủ cường, đan chính là này một cái có thể làm cho người ta điên cuồng, huống chi nó tốc độ cũng không chậm. Gặp được không chiến khi không ăn mệt. Ở không có kỵ thượng Hắc Long công chúa áo ni khắc hy á phía trước, thứ này xem như tối cấp lực phi hành tọa kỵ. Linh Hắc Vũ Kim Ưng, tổng trang bị cấp bậc đạt tới 231 điểm, tuy rằng hắn hơn một tháng không có hạ bản sao, nhưng là này trang bị cấp bậc, vẫn đang dẫn đầu tuyệt đại bộ phận ngoạn ra. HTTP.net. Hiện tại Quang Minh cùng Hắc Ám 5 nhân bản sao bị soát thành buồn cầu, Quang Minh Bảo Châu cùng Hắc Ám Bảo Châu đại lượng sinh ra. Ở ngươi chơi quần thể chung đã sớm xuất hiện T2 bộ kiện, bất quá Bảo Châu nhiều nhất chỉ có thể đổi 2 kiện T2 bộ kiện, lại không thể giao dịch, một khi theo trên người bạo xuất đến liền vĩnh cửu biến mất tệ đoan, cho nên đối với các người chơi mà nói, như vậy không chọn vẹn bộ kiện chỉ có thể miễn cưỡng dùng, chân chính trọng đầu diễn là bản sao bên trong sản. Xuất T2 trang bị. Kỵ thượng Hắc Vũ Kim Ưng phi hành, Lý Dật mới cảm giác được cái gì kêu phi hành tọa kỵ, trước kia giác ưng thú quá chậm, giống như thứ này, lại mau lại ổn. Nháy mắt công phu, đã muốn trăm dặm có hơn. Lý Dật bay qua vực sâu khe sâu, thẳng đến rên dĩ huyệt động, cấp bậc luyện đầy, tiểu kiều bọn họ thăng cấp lại dùng cố thượng hắn, hắn lại giao tranh đến oa nhân bộ lạc quân nhu quan bán ra bá vương tên kỹ năng thư. Cấp bậc đủ, trang bị cũng có thể, kỹ năng học cũng thực toàn. Nhưng là duy độc khuyết thiếu tối uy mạnh thực dụng kỹ năng bá vương tên, điều này làm cho Lý Dật thực không cam lòng, bởi vì hắn ngoạn cung tiến thủ rất lớn trình độ thượng vì vậy chức nghiệp có bá vương tên kỹ năng. Nhớ kỹ Hắc Vũ Kim Ưng tốc độ, Lý Dật rất nhanh đạt tới rên dĩ huyệt động tây xuất khẩu, hắn nhìn đến, huyệt động phía dưới có hai hỏa nhân chỉnh gì kịch liệt. Nếu không gặp được nhận thức ngoạn gia tờ cờ, Lý Dật tuyệt đối sẽ không để ý tới, nhưng phía dưới này hai hỏa nhân, trong đó có một người hắn nhận thức. Song phương nhân số cùng sở hữu 31 nhân, trong đó 10 vị thánh kỵ sĩ là một nhóm, một khác hỏa nhân cái gì chức nghiệp đều có, trước mắt tình huống là bọn hắn thánh kỵ sĩ vây quanh đánh. 10 vị thánh kỵ sĩ thực thảm, nằm ngay đơ sẽ chết. Ngươi tới ta luân phiên này tử. Bất quá bọn họ hiển nhiên bị chọc giận, đã chết bỏ chạy thì, không thuận theo không buông tha cùng đối phương đánh. Nhiều người một người Lý Dật không biết sao, nhưng 10 vị thánh kỵ sĩ cũng rất thục, không phải người khác, số lẻ cái kia trang bị bình thường khiển trách kỵ sĩ đúng là hắn đồng học Thánh Khiết Sao. Thánh Khiết Sao chính mình khai sáng một cái nghiệp đoàn, tên gọi Thánh Quang Vinh Quang Kỵ Sĩ Đoàn, chỉ lấy thánh kỵ sĩ chức nghiệp, này hắn một mực không thu, xem như phi thường có cá tính một cái tiểu đoàn thể, bất quá đáng tiếc, hắn phát triển không phải tốt lắm, bởi vì nghiệp đoàn chức nghiệp quá mức chỉ một hóa. Bất luận là hạ bản sao vẫn là soát quái, đều không có gì ưu thế đáng nói, này nhập hội ngoạn gia vừa mới bắt đầu cảm thấy mới mẻ, một lúc sau liền chịu không nổi. Làm gì gì không được, đến thế nào bị đánh, này nghiệp đoàn không tiền đồ. Càng ngày càng nhiều nghiệp đoàn điều ước đã ký chạy trốn, làm cho Thánh Quang Vinh Quang kỵ sĩ đoàn nhân số nhất hàng tái hàng, nghiệp đoàn tối cao đánh tới 500 nhiều người, hiện tại chỉ còn lại có 10 cá nhân. Lão đồng học bị nhân khi dễ, Lý Dật có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Tuyệt đối không thể. Lý Dật PM một chút thánh khiết sao, làm cho hắn trước không cần nằm ngay đơ, theo sau ở giữa không trung sử dụng loạn xạ. Suy suy suy suy ba. Lý Dật thân thể kim quang lóe ra, vô số tên chi giống trời mưa dường như hạ xuống. Còn có chờ đám kia ngoạn gia hiểu được sao lại thế này cũng đã tử rất nhất hơn phân nửa. Lưu tinh tên. Phá tà tên. Lý Dật sát thần bình thường từ trên trời giáng xuống, đợi cho hắn rơi xuống đất, địa phương 21 nhân một cái không dư thừa toàn chết hết. Đây là thánh khiết sao đám người mới từ thượng bò lên, nhìn đầy đất thi thể. Đều bị khiếp sợ dị thường. Bọn họ đều là vô địch đại lục ngoạn gia, có thậm chí còn cùng Lý Dật tổ quá đội, khả cùng một năm trước so sánh với. Lý Dật đã muốn biến thành một cái một mình đảm đương một phía nghịch thiên cấp, mà bọn họ, đối mặt đối địch ngoạn gia đánh lén, lại ngay cả một chút phòng bị năng lực đều không có. Ám dược hội trưởng, ta nghĩ nhập hội. Một gã thánh thuẫn kỵ sĩ mở miệng nói. Ta cũng tưởng nhập hội, thực không thể hôn đi xuống, tại đây dạng đi xuống, vĩnh vô suất đầu ngày. 10 vị thánh kỵ sĩ, trong đó có 7 vị cầu nhảy lui hội, đem hội trưởng thánh khiết sao mặt đều khí thành xanh mét sắc. Thánh khiết, không phải chúng ta không giúp ngươi. Ta như vậy muốn làm thực không tiền đồ, đi đến thế nào đều bị nhân gì, luyện đến Nam Đại Lục làm nhiệm vụ đều như vậy bi kịch. Một gã thánh quang kỵ sĩ giận dữ đến. Không đợi thánh khiết sao có điều tỏ vẻ, có 7 danh thánh kỵ sĩ trước sau đẩy rời đi nghiệp đoàn. Lý Dật mỉm cười lắc đầu, dưới loại tình huống này, cho dù này 7 vị đều là trò chơi lý thứ nhất cao thủ, hắn cũng sẽ không thu bọn họ nhập hội. Không vì cái gì khác, lão đồng học thể diện, nhất định phải cấp. Thánh khiết sao thở dài, không nghĩ đứng ở hội lý đều đi thôi. Chính như các ngươi theo như lời như vậy của ta nghiệp đoàn không tiền đồ, này một năm thời gian lý sao, là ta chỉ hoãn mọi người nhạc. Nằm trên mặt đất kia hỏa nhân, trong đó có một đầu lĩnh quát lớn nói. Ở Lý Dật thăng cấp một tháng để ý, chúng thần chi vương hệ thống lại làm ra rất nhỏ điều chỉnh, làm cho nằm thi có thể trực tiếp kêu gọi. Lý Dật chỉ thánh khiết sao, hắn trả lời rất đơn giản, hắn là ta bằng hữu. Bằng hữu, lần trước ngươi lấy vương, ngươi hoa nhi cái kia chúng ta túng hoành thiên hạ là như thế nào giúp ngươi sao? Qua sông đoạn cầu. Đây là đại lục thứ nhất thần tiễn nhân phẩm sao. Nằm trên mặt đất nói chuyện tên kia lời nói còn không phải bình thường độc. Lý Dật cười hắc hắc, cũng không để ý, tùy ngươi nói như thế nào cũng được, bất quá có một chút điểm phải nhớ kỹ, chỉ cần ta ở trong này, các ngươi đứng lên một lần, ta sát một lần. Đối phương có 21 nhân, nhưng khi bọn hắn nhìn đến giết người là Lý Dật, thật đúng là không có một cái dám nằm ngay đơ lên. Thánh khiết sao cười khổ, chúng ta tưởng vào động làm nhiệm vụ, bọn họ bằng không tiến. Nói túng hoành thiên hạ dạ nguyệt lại đặt bao hết, ta sao ấm khí bất quá liền. Lý Dật ngạc nhiên, Tây Đại Lục người đến Nam Đại Lục đặt bao hết. Hắn đột nhiên phát hiện, dạ nguyệt cũng phi thường có tài A. Ám dực hội trưởng, ngươi thật sự không thu chúng ta. Rời đi thánh khiết sao nghiệp đoàn 7 danh thánh kỵ sĩ lại truy vấn thượng. Không thu Lý Dật lắc đầu. Thánh khiết sao nói, có thể thu, bọn họ đều là ta nghiệp đoàn tinh anh, ở của ta nghiệp đoàn thực chậm trễ bọn họ, không trách bọn họ. Ha ha, ta biết. Bất quá vẫn là không thể thu, bởi vì ta này nhân có vẻ còn thật sự, tổng cảm thấy ở thời khắc nguy hiểm lui hội nhân không đáng tin, cái này giống vậy trong hiện thực chúng ta ở nhất khu gặp nguy hiểm, vốn đều có thể đi qua, khóa lúc này bọn họ lại làm phản, đổi ngươi, ngươi nghĩ như thế nào? Lý Dật này lời nói, đối thánh khiết sao, nói cũng là đối lui hội 7 danh kỵ sĩ nói. Ân, hiện tại chúng ta đều là vô nghiệp đoàn nhân sĩ, lao đồng học, ta nghĩ hỏi một câu, còn thu nhân sao? Thu trong lời nói chúng ta 10 cá nhân toàn nhập, nếu không thu, một cái bất nhập. Xem thái độ kiên quyết thánh khiết sao, Lý Dật giật mình ở. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, 3 người tổ. Lý Dật trước kia vẫn cảm thấy, thánh khiết sao, có điểm ẻo lả, hắn thật đúng là không thấy đi ra, hắn cư nhiên còn có một cố lãnh tụ khí chất. Hảo, liền hướng ngươi những lời này, thu. Lý Dật cười. Đem bao gồm thánh khiết sao ở bên trong 10 tên thánh kỵ sĩ thu vào nghiệp đoàn. Cảm tạ. Thánh khiết sao cảm kích gật gật đầu, trở ra hội kia 7 cái thánh kỵ sĩ cũng bả đầu thấp, hiển nhiên có chút xấu hổ. Lúc này túng hoành thiên hạ nghiệp đoàn hội trưởng Dạ Nguyệt mang theo một đám người theo rên dĩ huyệt động bên trong đi ra, là nằm trên mặt đất kia vài vị thông chi của nàng. Lý Dật không hề động, cười ha ha đứng ở nơi đó, nhưng thật ra Thánh Khiết Sao mấy người khẩn trương thượng, bọn họ vừa rồi bị giết khởi cũng không đi lên, đối này nhóm người trong lòng sớm đã có âm ảnh. Hội trưởng, chính là lúc trước khiển trách Lý Dật thi thể đứng lên, Lý Dật không hề nghĩ ngợi, Lạp Cung nhất tên, lại làm cho hắn biến thành thi thể. Lý Dật cười hắc hắc, ta nói rồi, chỉ cần ta ở trong này, các ngươi đứng lên một lần, ta sát một lần. Hoàn toàn coi Dạ Nguyệt không có gì, muốn giết liền sát. Dạ Nguyệt sắc mặt đại biến, mà nàng phía sau thủ hạ lại khống chế không được, một đám ngao ngao kêu, hướng Lý Dật vọt đi qua. Dạ Nguyệt mang đến những người này, không có ngoại lệ tất cả đều là nghiệp đoàn tinh anh, trong đó còn có mười mấy cái là Tây Đại Lục đều sắp xếp được với hào cao thủ, nhà mình huynh đệ bị người ta giáp mặt sát, đổi thành ai cũng không thể dễ dàng tha thứ. Dạ Nguyệt mặt không chút thay đổi, nhất ngữ không phát, hiển nhiên là ngầm đồng ý chuyện này. Các ngươi lui ra phía sau. Lý Dật hướng Thánh Khiết Sao đám người phất phất tay, đem Bạo Hùng Chi Vương triệu hồi đi ra. 100 cấp Bạo Hùng Chi Vương, huyết lượng đạt tới 8 vạn, thương tổn cũng không kém, làm cho nó khởi sướng uy đến, có thể so với ngang nhau cấp mở tờ. Bạo Hùng thủ hộ. Lý Dật trực tiếp lục đoạt Bạo Hùng Chi Vương năng lực, huyết lượng nháy mắt tăng vọt đến 10 vạn, không thủ hộ hắn huyết lượng chính là 2 vạn hơn. Lưu Tinh Tên, Diệt Sát Tên. Lý Dật đầu thủ bắn ra 2 tên hướng miệng quán một lọ bá thể dược tề, mở ra hỏa tiễn đẩy mạnh khí lao đi lên. Dạ Nguyệt thủ hạ 200 nhân, trong đó pháp sư hơn phân nửa, nếu không thể tốc chiến tốc thắng cho dù Lý Dật huyết lượng cao hơn nữa gấp đôi, cũng không phải bọn họ đối thủ. Một người một chút hắn cũng chịu không nổi, cho nên phải tốc chiến tốc thắng. Loạn xạ. Này pháp sư tay cầm pháp trượng rung đùi đắc ý, vừa mới niệm động chú văn thời điểm, Lý Dật liền vọt vào trong đám người, lập tức trên người lóe ra kim quang, loạn xạ tiễn thuật mở ra. Suy suy suy suy suy. Trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng lực sát thương cường cao tinh thần tên điên cuồng hướng bốn phía bắn. Dạ Nguyệt đám kia thủ hạ nháy mắt rồi ngã xuống nhất đại phiến. Trung phong, tinh thần trói buộc. Dạ Nguyệt còn lại thủ hạ quá sợ hãi đều sử dụng khống chế kỹ năng, muốn cho Lý Dật mất đi chiến đấu năng lực. Hắc ám cắn nuốt, sinh tồn bản năng. Sở hữu phản đối trạng thái toàn bộ nuốt điệu, sinh tồn bản năng mở ra, lại sinh ra mấy miễn dịch trạng thái. Loạn xạ. Bá thể dược tề cường hãn tại đây một khắc biểu hiện đi ra. Công kích đánh vào Lý Dật trên người, chỉ có thể làm cho hắn điệu huyết, nhưng không thể ngăn cản loạn xạ liên tục, càng ngày càng nhiều nhân rồi ngã xuống, ngay cả một phút cũng chưa dùng tới, còn sống ngoạn gia thực đã sở thẳng không có mấy. Thánh Thuẫn Thuật. Thánh Khiết Sao mang theo 2 gã khiển trách kỵ sĩ vọt đi lên vây quanh cách Lý Dật hơi xa một gã pháp sư, sử dụng khiển trách chi truy. Trên thực tế Lý Dật xử lý này nhóm người, căn bản không cần phải Thánh Khiết Sao bọn họ hỗ trợ, phải biết rằng hắn hiện tại cấp bậc đều đến 100 cấp. Mà hắn đối mặt này đàn ngoạn ra, cấp bậc tối cao còn chưa tới 70 cấp đâu. Song phương kém 30 cấp, triển áp bọn họ vững vàng. Tranh cung siêu xa tầm bắn, làm cho Dạ Nguyệt thủ hạ trốn đều không có địa phương trốn, rất nhanh đã bị Lý Dật rửa sạch sạch sẽ. 200 nhiều người, một cái không dư thừa, toàn bộ nằm ở thượng. Dạ Nguyệt đứng ở cái động khẩu, sắc mặt đều biến trắng. Trừ bỏ nàng, sở hữu thủ hạ toàn đã chết. Cái này gọi là lấy nhiều khi ít sao. Dạ Nguyệt trong óc mạnh xuất hiện một cái hoang mâu ý tưởng. Đi, chúng ta làm nhiệm vụ đi. Lý Dật xem cũng chưa xem Dạ Nguyệt, hướng về Thánh Khiết Sao vây vây thủ, dẫn đầu đi vào huyệt động. Dạ Nguyệt giống căn đầu gỗ giống nhau đứng ở nơi đó, mặc cho Lý Dật đám người theo bên người nàng trải qua. Thẳng đến Lý Dật đám người biến mất, Dạ Nguyệt mới khẽ thở dài một cái, đây là chênh lệch. Nàng mang theo một đám người tới nơi này, là nghe theo Thu Trì Luyến đề nghị, đi trước tối đen thông đạo luyện cấp, phải biết rằng, ở Lý Dật phía trước. Không ai biết lên tới 100 cấp thời điểm hội phong ấn, khả hiện tại, chúng thần quan phương phong ấn đứng hàng thứ bảng thực đã đi ra, thưởng cho, nhập bảng quy tắc, mặt trên viết rõ ràng. Không thể tha đi xuống, nhất định phải mau chóng hướng cấp mới ổn. Trên thực tế, ở Lý Dật tiến vào, phong ấn cấp bậc, sau, ở toàn bộ chúng thần thế giới đều nhắc lên một cỗ hướng cấp tăng vọt, không chỉ Dạ Nguyệt nghĩ như vậy, rất nhiều mọi người nghĩ như vậy. Tiến công chiếm đóng đoàn đội bản sao cần không chỉ là trang bị, còn có cấp bậc, ở bản sao bên trong. Trong vòng một ngày tử vong năm thứ, từ trị liệu chức nghiệp sống lại không rất kinh nghiệm giá trị, nhưng nếu vượt qua năm thứ, cho dù bị trị liệu chức nghiệp sống lại cũng sẽ điệu kinh nghiệm, mỗi ngày bị giết, cấp bậc tất nhiên giảm xuống, mà nếu vọt tới phong ấn, sẽ không dùng lo lắng này giới biện hoành, mặc kệ tử bao nhiêu thứ cũng không hội điệu cấp, này không thể nghi ngờ thật to tiết kiệm. Thời gian. Hiện tại tiến công chiếm đóng quang minh hội nghị đoàn đội bản sao ngoạn ra giảm bớt rất nhiều, toàn hướng cấp đi. Người cùng này hai cái bằng hữu phối hợp không sai à. Động tác nhất trí, trang bị cũng kém không nhiều lắm. Bạo Hùng Chi Vương ở phía trước lắc lắc lắc lắc dò đường, Lý Dật cùng Thánh Khiết Sao sóng vai đi, trò chuyện thiên. Vừa mới cùng thánh khiết sao đồng loạt ra tay kia hai vị thánh kỵ sĩ, đúng là không có lui hội kia hai cái. Trừ bỏ chúng ta đồng học, ta ở trò chơi bên trong liền giao cho này hai cái bạn tốt, đến, ta cho các người giới thiệu một chút. Thánh khiết sao cười, đem kia hai vị thánh kỵ sĩ kêu lại đây, cấp Lý Giật giới thiệu. Khiển trách kỵ sĩ Tư Đồ Nhã 65 cấp. Khiển trách kỵ sĩ mỉm cười A Ngốc 67 cấp. Lý Giật chắp tay, tất cả đều là khiển trách kỵ sĩ, ha ha, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tư Đồ Nhã dài nhỏ mặt, diện mạo có điểm đáng khinh, mỉm cười A Ngốc nhưng thật ra người cũng như tên, diện mạo có điểm ngốc, trên mặt luôn lộ vẻ tươi cười. Đối này hai vị, Lý Giật kiếp trước còn có điểm ấn tượng, bởi vì bọn họ hai cái từ trước đến nay thánh khiết sao cùng một chỗ, thiết không thể tái thiết, tựa như kia thiên hạ ngũ đế giống nhau, ra tác đồng ra, lui tác đồng lui. Đương nhiên, Lý Giật đối bọn họ có điểm ấn tượng nguyên nhân không phải bọn họ kỹ thuật cao, mà là bởi vì bọn họ danh hiệu có vẻ khác loại. Này ba vị bị người coi là nhã sao ngốc tổ hợp, hàm ý chính là nhật ngữ, nhã diệt điệp. Thánh khiết sao bọn họ tiếp nhiệm vụ rất đơn giản, đến rên dĩ huyệt động bên trong thu thập 100 khối hắc tinh thạch, không cần xâm nhập, chỉ cần tiêu tốn một ít thời gian ở lối vào có thể thu phục. Hoa nhân bộ lạc ở huyệt động bụng, Lý Giật cùng thánh khiết sao bọn họ đi rồi một trận, liền ra đi. Đối mặt bốn phương thông suốt thông đạo, Lý Giật như trước thực vượng, đi một chút đình đình, tới tới lui lui, mất nửa ngày kính, mới đến rên dĩ huyệt động bụng. Rên dĩ huyệt động khó nhất đi địa phương vẫn là ở chỗ sâu trong, bởi vì nơi đó thông đạo không ngừng biến ảo, bất quá bụng không có gì biến hóa, Lý Giật ăn một viên thần kỳ quả đông lạnh, biến thành hoa nhân, rất nhanh tìm đến hoa nhân bộ lạc. Nơi này như trước lạnh lùng thanh thanh, trước mắt chỉ có mấy trích hoa nhân ở gọi tới gọi lui. Đi đến may điếm tiền, Lý Giật nhìn một chút bạn tốt, phát hiện, Thiên Ý Vô Phong, tên này lượng. Hắn tiến vào may điếm rõ ràng phát hiện, Thiên Ý Vô Phong đang ngồi ở bên trong rèn luyện luyện độ. Yêu y kìa. Ngươi như thế nào còn không có trở về? Lý Giật có điểm ngộng, hắn nhớ rõ, hắn làm cho Hắc Long công chúa đem hố nhân, con ít mắt nhiệm vụ, hủy bỏ a. Ám dực. Thiên Ý Vô Phong kinh hỉ đứng lên. Con ít mắt nhiệm vụ, hủy bỏ, hắn ngay cả sách lẩu hoa nhân biến thân cũng không hội. Nhận thức đồng Lý Giật, Thiên Ý Vô Phong thật cao hứng, thao thao bất tuyệt đem hắn này một tháng trải qua giảng thuật một lần. Con ít mắt nhiệm vụ xác thực hủy bỏ, nhưng hắn vẫn không có rời đi, bởi vì hắn cảm thấy, đây là nhiệm vụ che giấu kết quả. Chỉ cần ở trong này tìm đi xuống, nhất định có thể tìm được tân nhân cùng. Lý Giật thủ ô cái chán, thở dài, của ngươi danh khởi sai lầm rồi, ngươi không nên kêu Thiên Ý Vô Phong, ngươi nên cứ gọi đánh vỡ nam tường. Ta cái này gọi là làm mà không bỏ, ta mới không phải cố chấp cùng đâu, ta thực không phải, ngươi sẽ không đã cho ta là đi. Thiên Ý Vô Phong tật khẩu phủ nhận. Ngươi không phải, tuyệt đối không phải. Lý Giật còn thật sự trả lời, trong lòng lại ở oán thầm, ngươi không phải, sẽ không nhân đúng rồi. Ban đầu ta che trời sát hoa nhân, sau lại sát sát, ta mở ra một cái bảo tường, cư nhiên biến thành chính tông hoa nhân hình thức, cùng ngươi hiện tại giống nhau như lúc. Sau đó ta trà trộn vào đến, phát hiện con ít mọi người không đúng ta động thủ, còn cùng ta hôn nhẹ nhiệt nhiệt nói chuyện phiếm, còn có nhất trích đầu lĩnh hoa nhân mang theo ta làm nhiệm vụ, vì thế ta liền đi theo đầu lĩnh hoa nhân làm nhiệm vụ, không ngừng làm, không ngừng già. Nghe Thiên Y Vô Phong giảng thuật, Lý Giật mắt sáng rực lên. Người này làm nhiệm vụ lưu trình cùng chính mình lúc trước giống nhau như lúc, hắn làm hơn một tháng, chẳng lẽ thực đã tìm ra như thế nào ra tăng hoa nhân danh vọng biện pháp sao? Thiên Y Vô Phong thở dài, ta chạy tới chạy lui, cuối cùng mua được một đống có thể biến thân hoa nhân thần kỳ quả đông lạnh nơi này nhiệm vụ toàn không có, ta chạy lần hoa nhân thế giới cũng tiếp không đến đến tiếp sau nhiệm vụ. Ta chưa từ bỏ ý định, hơn nữa ta tin tưởng, phương diện này nhất định còn có nhiệm vụ tồn tại, nếu không lại không thể có thể xuất hiện cái kia hoa nhân quân nhu quan. Đúng vậy. Lý Giật thâm biểu đồng ý gật gật đầu. Sau đó ta tìm nha, thí nha thí, ha ha ha ha, trời không phụ người có lòng, ta trải qua nửa tháng thử nghiệm, rốt cục bảo ta tìm được rồi tăng lên danh vọng giá trị biện pháp. Thiên Y Vô Phong đắc y rào rạt cơ cơ trong tay bán thành phẩm quần áo. Lý Giật nhãn tỉnh sáng lên, chẳng lẽ cùng hoa nhân nữ vương có liên quan. Thiên Y Vô Phong ngẩn ra, gãi gãi đầu, ngươi như thế nào đoán được. Lý Giật vuốt cằm, ta lần đầu tiên đến. Ngươi muốn làm ra cái kia hoàng đế bộ đồ mới, con ít nữ vương như vậy phối hợp ngươi, khi đó ta liền cảm thấy có chút kỳ quái. Thiên Y Vô Phong vô đùi, đúng vậy vấn đề liền ra ở con ít nữ vương trên người. Chương 21, Hoa nhân bộ lạc truyền tống thạch. Hoa nhân bộ lạc, tuyên bố nhiệm vụ, nhiều nhất đem danh vọng tăng lên tới thân mật, kế tiếp vốn không có khả tiếp nhiệm vụ, danh vọng giá trị tăng lên không được, nhìn quân nhu quan bán ra vật phẩm không chiếm được, làm cho người ta buồn bực không mình. Thiên Y Vô Phong tuyệt đối là ngon nhân. Thí nghiệm một lần lại một lần, rốt cục làm cho hắn tìm được rồi một cái có thể tăng lên danh vọng giá trị biện pháp. Hắn phát hiện, chỉ cần không ngừng đưa cho hoa nữ vương quần áo, có thể đồng thời tăng lên hoa nhân danh vọng giá trị cùng nữ vương hảo cảm độ. Ta phát hiện không thể đưa giống nhau kiểu dáng quần áo, nam nữ thức đều được, nhưng tuyệt đối không thể lặp lại, nếu không danh vọng giá trị không gia tăng, nữ vương hảo cảm độ còn có thể giảm xuống. Lý Dật là Thiên Y Vô Phong ở trò chơi Lý kết giao duy nhất một cái bạn tốt, hắn đối Lý Dật là có cái gì nói cái gì, nửa câu giấu giếm cũng không có. Ngươi trở về cũng là muốn làm nhiệm vụ đi. Này đó cho ngươi, một hồi ngươi đưa cho hoa nữ vương là đến nơi. Thiên Y Vô Phong giao dịch cấp Lý Dật một đống bố giáp, này đó trang bị hắn dùng không hơn, nhưng từ Lý Dật đi giao, vẫn là sẽ có hiệu quả, bởi vì hoa nữ vương đối ngoạn gia hảo cảm là tách ra tính toán, sẽ không phát sinh Thiên Y Vô Phong đưa qua. Lý Dật cho nữa sẽ không có tác dụng. Thiên Y Vô Phong mi phi sắc vũ, phi thường đắc ý, ban đầu một ngày chỉ có thể đưa nhất kiện, bất quá ta hiện tại cùng hoa nữ vương hảo cảm độ tăng lên tới thân thiết, có thể một ngày đưa tam kiện, nhưng lại không cần hoa nhân vệ binh thông cáo, trực tiếp đi gặp hoa nữ vương cũng không có vấn đề gì. Cảm tạ. Khách khí cái gì, ta chơi đã hơn một năm chúng thần, đã có thể nhận thức ngươi này một cái bằng hưu ha ha. Thiên Y Vô Phong cười to. Kỳ thật ngươi cũng có thể cùng ta giống nhau. Một bên làm nhiệm vụ, một bên thượng bên ngoài nhìn xem thôi, ở trong này thực không gì đãi đi xuống tất yếu. Thiên Y Vô Phong nghĩ nghĩ, hướng về phía Lý Dật gật đầu, ân, về sau hội, chờ ta đem hoa nhân bộ lạc muốn làm đến sùng bái, hoa nữ vương đối ta sùng bái, ta nhất định ra đi. Cố chấp cùng ý tưởng luôn luôn là nói được thì làm được, Thiên Y Vô Phong đã vậy còn quá nói, thì phải là ai khuyên cũng khuyên không được. Lý Dật lại cùng Thiên Y Vô Phong nói chuyện phía một hồi, chui ra may điếm tìm hoa nữ vương làm thí nghiệm đi. Hắn danh vọng giá trị không bằng Thiên Y Vô Phong, đi vào hoa nữ vương tẩm cung thời điểm, phải làm cho hoa nhân vệ binh thông báo, hoa nữ vương tâm tình tốt lắm mới có thể thấy hắn, nếu tâm tình không tốt, cũng chỉ có thể chờ ngày mai lại đến. Lý Dật vận khí cũng không tệ lắm, hoa nhân vệ binh rất nhanh bỏ chạy đi ra, nói cho hắn, hoa nữ vương đồng ý tân kiến. Cả người tuyết trắng hoa nữ vương như cũ nằm ở tiểu trên giường, sao ý mẹ anh mắt ngủ gật. Ngươi là mới tới hoa nhân sao? Hoa nữ vương mở miệng hỏi nói. Đúng vậy. Ta có lần nữa lễ vật tưởng đưa cho ngài. Tuy rằng đối tượng là nhất trích góc, nhưng vì hoa nhân bộ lạc danh vọng, Lý Dật cũng chỉ có thể chấp nhịn. Lý Dật xuất ra nhất kiện màu tím bố giáp, đưa cho hoa nữ vương. Thiên Y Vô Phong may cấp bậc cũng không cao, hắn nhiều nhất chỉ có thể chế tạo màu vàng bố giáp. Lý Dật trên người cái này màu tím bố giáp là hắn chính mình mang đến. Thật khá quần áo. Hoa nữ vương tiếp nhận màu tím bố giáp, hai ánh mắt lập tức sáng, đứng lên thử mặc đứng lên. Len keng. Hệ thống nêu lên. Hoa nữ vương đối ngải hảo cảm độ tăng lên 5.000 điểm, hoa nhân bộ lạc danh vọng giá trị gia tăng 5.000 điểm. Hoa nữ vương đối ngải hảo cảm độ chuyển biến vì, thân thiết. Chính là nhất kiện màu tím bố giáp, hoa nữ vương đối Lý Dật thái độ liền tăng lên một cái tầng huống. Lý Dật thực vừa lòng kết quả này, hắn xuất ra sử thi trang bị mục đích, vì thí nghiệm hoa nữ vương tăng lên hảo cảm độ hay không cùng trang bị tốt xấu có liên quan hệ. Hoa nữ vương mặc màu tím bố giáp qua lại chuyển vài vòng, nhạc miệng đều hợp không hơn. Hoa nữ vương hảo huy độ tăng lên vì thân thiết một ngày là có thể đưa nó ba thứ lễ vật, Lý Dật nghĩ nghĩ, lại xuất ra nhất kiện màu tím bố giáp tặng đi xuống. Không có người sử dụng màu tím sử thi bố giáp, hắn cũng không nhiều, chỉ có ba kiện, lần này vì tăng lên hoa nhân bộ lạc danh vọng, hắn một cô áo toàn mang ở trên người. Thực không sai quần áo. Hoa nữ ngu tiếp nhận màu tím bố giáp, chiếu gương khoa tay múa chân hai hạ, bất quá lần này nhưng không có mặc, chính là vừa lòng gật gật đầu, liền bỏ lại tiểu giường. Len keng. Hệ thống nêu lên, hoa nữ vương đối ngải hảo cảm độ tăng lên 100 điểm, hoa nhân bộ lạc danh vọng giá trị gia tăng 100 điểm. Đồng dạng phẩm chất trang bị, như thế nào chênh lệch lớn như vậy? Lý Dật ngạc nhiên. Lý Dật suy nghĩ nửa ngày mới để ý ra gật đầu tự, thứ nhất kiện là nữ thức trang bị, thứ hai kiện là kiểu nam. Hôm nay còn có một lần cơ hội, Lý Dật không lại dùng màu tím bố giáp, mà là xuất ra nhất kiện tối giáp rưỡi màu trắng nữ thức váy dài, đưa cho hoa nữ vương. Thật khá quần áo. Hoa nữ vương tiếp nhận bạch bản váy dài, hai ánh mắt lập tức sáng, đứng lên thử mặc. Len keng. Hệ thống nêu lên, hoa nữ vương đối ngải hảo cảm độ tăng lên 2.000 điểm, hoa nhân bộ lạc danh vọng giá trị gia tăng 2.000 điểm. Lý Dật đại hãn. Nguyên lai tối rác rưởi bạch bản trang bị đều có thể tăng lên nhiều như vậy, vừa rồi thứ hai kiện màu tím sử thi bố giáp tử thực quan. Xem ra phẩm chất chính là cùng lúc, tiểu dáng mới quan trọng nhất ta. Ba thứ tặng lễ vật xong, hoa nữ vương không ở để ý tới Lý Dật. Nằm ở tiểu trên giường lại ngủ thượng. Lý Dật rời khỏi tầm cung, ở bên ngoài dạo qua một vòng, lại đi rồi trở về. Hoa nữ vương hảo cảm độ tăng lên, hoa nhân vệ đội quả nhiên không dám cản lại, hắn hiện tại tưởng tiến liền tiến, nghĩ ra liền liền ra, rất phương tiện. Lý Dật cũng không có sát hoa nữ vương, tuy rằng, lấy hắn hiện tại cấp bậc, xử lý hoa nữ vương phi thường mới có thể, nhưng là vì mỗi ngày đều làm tặng lễ vật hàng ngày, hắn cũng chỉ có thể trước nhẫn nhịn. Hoa nữ vương tử vong, ít nhất 10 thiên 8 nguyệt mới có thể lại đến nảy sinh cái mới đi ra, như vậy gần nhất rất không có lời. Ám dực, ngươi đi trở về sao? Ngay tại Lý Dật chuẩn bị xuất động trở về thành là lúc, Thiên Y Vô Phong phát đến một cái tư tán gấu. Còn không có đâu, làm sao vậy? Ta có nhất kiện này nọ tặng cho ngươi, đem ngươi tọa độ nói cho ta biết. Nga, ta ngay tại may điếm bên ngoài, ngươi xuất môn có thể nhìn đến ta. Biến thân thành hoa nhân Thiên Y Vô Phong theo may trong điếm chui đi ra, nhất bính nhảy dựng đi vào Lý Dật bên người, đem một khối thiên màu lam bảo thạch đưa cho hắn. Hoa nhân bộ lạc truyền tống thạch màu vàng phẩm chất, chỉ cần nhẹ nhàng một chút, có thể tới hoa nhân bộ lạc, truyền tống thạch phục hồi thời gian vì 12 giờ. Này Lý Dật bị chấn kinh rồi một chút. Phải biết rằng, ngoạn gia ba lô bên trong chỉ có một khối hệ thống đưa tặng bổn quốc trở về thành thạch, hơn nữa chỉ có thể ở bổn quốc cảnh nội hoặc là vực sâu khe sâu phụ cận mới có thể sử dụng, giống Lý Dật ở Nam Đại Lục rên dĩ huy động, không thể sử dụng trở về thành thạch về nước, chỉ có thể chạy ra đi, trở về phi. Hoa nhân bộ lạc truyền tống thạch, không hạn chế gì sử dụng địa điểm, mặc kệ Lý Dật ở nơi nào. Chỉ cần trà sát động này tảng đá, hắn lập tức có thể tới rên dĩ huyệt động hoa nhân bộ lạc. Này, có thể so với thần khí nha, giống loại này có thể vĩnh cửu truyền tống gì đó, rất chân quý. Thiên Y không có quần áo cười nói, đây là ta đưa hoa nữ vương quần áo, có một lần hoa nữ vương tặng cho ta, nó còn cùng ta nói, thứ này phi thường chân quý, làm cho ta quý trọng sử dụng đâu. Nhìn đến Lý Dật mở miệng muốn nói, Thiên Y Vô Phong khoát tay áo, không cần cùng ta nói thứ này thực quý, ngươi không dám muốn cái gì. Ta không có hứng thú, ngươi cũng biết, ta mỗi ngày ở trong này, này khối truyền tống thạch căn bản không dùng được, ngươi bất đồng, ngươi tới lui tới hướng làm nhiệm vụ, vừa lúc cần. Không đợi Lý Dật nói ra cái gì hữu, Thiên Ý Vô Phong cư nhiên lò gấp. Này cố chấp cuồng, ngay cả tặng đồ đều như vậy, không chấp nhận được người khác phản bác. Bất quá cho dù hắn là cố chấp cuồng, cũng là một cái đáng yêu cố chấp cuồng, không bạo lực. Lý Dật bất đắc dĩ cười cười, cấp Kiều Kiều phát đi một phong bưu kiện, Kiều bang chủ, lạp ca một chút. Vài giây chung qua đi, một quả kim quang loẹ loẹ, quốc vương làm, treo ở Lý Dật trên đầu, hắn chính là nhẹ nhàng một chút, dây lắt gian đi ra nạ gạ tế đàn. Hải thân điện, ở Đông Nam Đại Lục giao giới biển sâu khu vực, mà quốc vương tuyên bố, quốc vương làm, hạn chế là chỉ có thể lấy ở bổn quốc cảnh nội sử dụng, vừa mới, hải thân điện liền thuộc loại bổn quốc biên cảnh khu vực, chỉ cần tái xa một chút điểm, sẽ không có thể sử dụng quốc vương làm. Tiêu kiêu các nàng còn tại thăng cấp. Tuy rằng đã không có 5.5 lần kinh nghiệm bờ UFF nhưng các nàng giết rất nhanh, kinh nghiệm tăng lên vẫn như cũ không chậm. Lại đi chỗ nào tán gái? Tiêu kiêu chua đến đây một câu. Vừa mới ta thượng nhà của ta trên lầu, phao một người tên là Tạ Kiều Kiều tiểu cô nương đi. Phốc xích. Tiêu kiêu che miệng nở nụ cười một chút, nghiêm trang nói, Tạ Kiều Kiều nói, nàng không cho phao. Ma vực tiểu tinh linh nói, đúng rồi, vừa mới tịch mịch bán thành PM chúng ta, nói muốn lại đây cùng chúng ta cùng nhau thăng cấp. Ngươi không ở trong này, chúng ta không dám đáp ứng. Lý Dật nhíu nhíu mày, lắc lắc đầu. Tuy rằng tịch mịch bán thành nhập nghiệp đoàn, nhưng này bột chiêu thăng cấp nơi bí mật tuyệt đối không thể tiết lộ đi ra ngoài, có thể thủ một ngày là một ngày, càng ít nhân biết càng tốt. Trên thực tế, hồ đồ hồ ly, hoa quần cục đằng đằng thiết minh các đại công hội hội trưởng, tất cả đều hướng Lý Dật hỏi quá, ở nơi nào thăng cấp nhanh nhất. Nhưng loại này lợi dụng bột thăng cấp phương thức, có thể mở rộng sao? Chứ không cần đáp ứng hắn. Làm cho chính hắn thăng đi, chúng ta thăng cấp phương pháp bất chính quy, chuyển ra đi không tốt lắm. Ân. Chúng nữ nhất tề gật đầu. Lý Dật thả ra hạ cua, giúp đỡ Kiều Kiều các nàng đánh một hồi quái, mới yên tâm trở về thành. Trước mắt Thiết Minh vẫn đang toàn thể thăng cấp chung. Lý Dật trở lại Thánh Thành ở Đồng Minh kênh tuyên bố một cái, thông cáo. Sở hữu 80 cấp đã ngoài nghiệp đoàn tinh anh, hiện tại bắt đầu điểm số, mục tiêu, 100 cấp. Lý Dật thông cáo rất đơn giản, nhưng không hề nghi ngờ khiến cho hoành động. Ha ha ha, ta đã nói, ám dược hội trưởng sẽ không ăn độc thực, hắn nhất định hội mang theo chúng ta thăng cấp. Ăn ngươi muội, hội con mẹ nó nói chuyện sao? Không có ám dược hội trưởng ngươi là cái gì bờ? Phi phi, ta nói sai lầm rồi, ta cấp nha, ta người này. Thiết Minh Tinh Anh nhóm hưng phấn đi lên. Rất nhanh điền cấp đã ngoài Thiết Minh Tinh Anh nhân số công tác thống kê đi ra, số lượng thực khủng bố, chừng 2 vạn nhiều người. Nay một tháng tới nay bọn họ cái gì cũng không làm, mỗi ngày thăng cấp. Cấp bậc tưởng thấp đều nan a. Lập tức Lý Dật hạ đạt tân mệnh lệnh. Mục tiêu: 80 cấp bản đồ, Hắc núi đá. Chương 22: Thử vong chi dự. 80 cấp bản đồ, Hắc núi đá là vô địch trên đại lục một khối trọng yếu phi thường bản đồ. Bất quá nói nó trọng yếu đổ không phải ở trong này thăng cấp, mà là nơi này sản xuất trang bị phi thường không sai. 80-90 cấp tối cường sử thi cấp tán kiện trang bị, xuất ra từ này khối bản đồ. Hắc núi đá phụ cận Hắc Lân ấu long khắp nơi đều có, còn có tinh anh long nhân cùng có chứa tên thủ lĩnh cấp Hắc Lân sổ long, lực công kích phi thường biến thái, cho dù ngang nhau cấp ngoạn ra, thường thường cũng kháng không được bọn họ một lần phun tức. Mặc kệ là ấu long vẫn là sổ long, đều thuộc loại viễn cổ cấp sinh vật, cho nên trời sinh liền so với bình thường quái vật mạnh mẽ, mà tương đối, giết chết bọn họ được đến kinh nghiệm cũng rất nhiều. Cả ngày màu đen ngọn núi hàng năm phụt lên khói đen, đây là bởi vì sơn thể phía dưới là một cái khổng lồ núi lửa đàn, mà Hắc Long Chi Vương Pháp Lợi An xào huyệt, ngay tại lửa có sắn sơn đàn trung. Hắc núi đá dã ngoại quái vật rất nhiều, ở Pháp Lợi An cư trụ, Hắc Thạch Tháp Thượng Tầng, còn tồn tại một cái mở ra thức 200 nhân đoàn đội bản sao, tên là Hắc Long Quân Đoàn. Ở bên trong này, ngoạn gia yếu đối mặt là từ Pháp Lợi An tự tay cải tạo đi ra biến dị Hắc Long Quân Đoàn. Thiết minh 3 vạn nhiều người, chậm rãi chạy đến Hắc núi đá. Các đại công hội yếu viên toàn bộ đến đông đủ, thanh thế kinh thiên. Hắc núi đá hạ, nguyên bản có mấy trăm cái nhàn tản ngoạn gia lúc này thăng cấp, làm nhìn đến thiết minh đại bộ đội khai lại đây, tất cả đều tự giác ly khai. Ám dực, chúng ta là ở bên ngoài thăng cấp, vẫn là đi, Hắc Long Quân Đoàn, bản sao? Hoa Khố Sái dò hỏi. Đi Hắc Long Quân Đoàn bản sao? Lý Dật đem đã sớm chuẩn bị tốt đội ngũ phối trí chuyển cho các đại công hội hội trưởng, làm cho bọn họ tự hành an bài đội ngũ. Hắc Long Quân Đoàn, bản sao thuộc loại mở ra thức bản sao, chẳng phân biệt được cấp bậc, ai đều có thể đi vào, bất quá vì vậy bản sao tiến trình phi thường đàn đau, làm cho đến nay không có ngoạn gia thông quan. Đội ngũ phối trí không thành vấn đề. Các đại công hội hội trưởng xem hoàn, đều gật đầu. Bọn họ không thành vấn đề, kế tiếp sẽ xem Lý Dật. Ta có vấn đề. Một cái muội tử nhấc tay lên tiếng, đi ra đội ngũ, Lý Dật vừa thấy nhận thức. Nay muội tử không phải người khác, đúng là Hoa Khố Sái muội muội, Lý Dật lao sư Trương Nghiên, trò chơi tên không mặc quần lót nữu. Hoa Khố Sái gầm lên, "Tiểu Nghiên ngươi đảo cái gì loạn?" Trương Nghiên trừng mắt nhìn Hoa Khố Sái liếc mắt một cái, "Không cần ngươi quản, ta là giấc mộng nghiệp đoàn cường lực chiến sĩ, vì cái gì các ngươi có thể đi, ta không thể đi? Của ngươi cấp bậc rất thấp, mới 50 cấp, ngươi đi có khả năng gì?" Hoa Khố Sái kéo qua muội muội, "Ta hỏi các ngươi đi làm gì?" "Thăng cấp nha." "Ta cấp bậc thấp, ngươi nói ta đi làm gì?" "Thăng cấp, phi này không phải một hồi sự." Hoa Khố Sái nóng nảy. "Ha ha ha," Lý Dật vui, hắn thật không nghĩ tới, đi học khi nghiêm trang Trương lão sư cư nhiên cũng có như vậy đáng yêu một mặt. "Hoa huynh, quên đi, 200 nhân đoàn đội bản sao, nhiều thiếu một cái không sao cả, cho ngươi muội muội đến đây đi." Trương Nghiên hai tay sắp thắt lưng, "Lý Dật, người khác không biết ngươi, ta khả nhận thức ngươi. Ngươi là đệ tử của ta." "Hừ hừ hừ, đừng cho là ta nhận thức không ra." Lý Dật cười cười, "Phía trước dẫn đường." "Cái gì lão sư? Cái gì đệ tử? Ta chỉ biết hắn gọi Ám Dực, là chúng ta thiết minh thực tế người lãnh đạo. Ngươi nếu muốn đi cũng có thể, thành thành thật thật nghe lời, chẳng những muốn nghe của ta nói, còn muốn nghe hắn." "Cái gì? Bảo ta nghe ta đệ tử trong lời nói?" Trương Nghiên kinh ngạc nhìn ca ca. "Không nghe là đi. Ta hiện tại liền đá ngươi ra hội." Hoa Khố Sái nảy sinh ác độc. "Xem như ngươi lợi hại, hảo, hảo mở lớn chân, ta tính nhận thức ngươi." Trương Nghiên khí thẳng dậm chân, này cô nương ở trò chơi lý biểu hiện cùng nàng bình thường quả thực phán nếu hai người. "Mở lớn chân." Nguyên lai hội trưởng còn có cái ngoại hiệu kêu mở lớn chân đan. "Ha ha ha." Đám người bùng nổ một trận cười to, Hoa Khố Sái mặt nhất thời tủng kéo xuống dưới. Đại bộ đội một bên về phía trước đẩy mạnh các đại công hội hội trưởng, một bên phối trí đội ngũ. 199 cá nhân một tổ, chức nghiệp phối hợp, trang bị phối hợp, này đó đều phải muốn làm đi ra, nếu không đến lúc đó hạt tiến bản sao, liền lộn xộn. Hắc Long Quân Đoàn là 200 nhân đoàn đội bản sao, 199 nhân một tổ là Lý Dật yêu cầu, mỗi đội thiếu một người, là vì có đặc biệt tác dụng. Theo mọi người không ngừng xâm nhập, hùng vĩ đồ sộ Hắc Thạch Tháp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quanh qua khúc hữu thang lầu, Lý Dật đi đầu đi phi thường cẩn thận, phải biết rằng, Hắc Long Chi Vương Pháp Lợi An ngay tại Hắc Thạch Tháp phía dưới ngủ, nếu bắt nó kinh động, tránh không được lại là một hồi ác chiến, xử lý nó đổ không khó, vấn đề là đã biết phương đã bị tổn thất cũng phi thường lớn. Vì kia vài món trang bị đem 3 vạn nhiều người đều hố, rất tính không ra. Dừng lại, ngồi. Lý Dật đột nhiên giơ lên thủ, núp ở. Mặt sau 3 vạn nhiều người thong thả đình chỉ hành động, châu đầu ghé thai, không biết phía trước đã xảy ra chuyện gì. Giống giống giống. Long giống từ đỉnh đầu vang lên. Nhất trích trên đầu có mào gà hình dạng thật lớn Hắc Long từ trên trời giáng xuống, mọi người không coi vào đâu sẽ qua, bay đi Hắc Thạch Tháp hạ tầng. Hắc Long công chúa áo ni khắc hi á có nhân kinh hô. Lý Dật hét lớn, cũng không yếu động, Hắc Long công chúa tầm nhìn vượt qua 500 mã, nếu đem nàng kinh động, chúng ta hôm nay cũng đừng tưởng thăng cấp. 3 vạn nhiều người tất cả đều im lặng xuống dưới, Trương Nghiên liền ngồi xổm Lý Giật phía sau, nàng bản không muốn nghe chính mình đệ tử mệnh lệnh, nhưng cố tình này trường hợp lại không thể không nghe, cho nên nàng thực dối dám. Lý Giật hồi đầu nhìn thoáng qua Trương Nghiên, phát hiện nàng khó xử biểu tình. Nhìn đến Lý Giật hướng chính mình cười, Trương Nghiên trong lòng nhất nhạc, nàng còn tưởng rằng chính hắn một đệ tử nhìn đến lao sư khó xử, trong lòng có điểm băn khoăn đâu. Nào biết nói Lý Giật bàn tay to duỗi ra, đem Trương Nghiên tún nằm út sấp hạ. Ngươi ngồi rất cao, cẩn thận vì thượng. Khanh khách lạc Trương Nghiên quỳ dạp trên mặt đất khí thẳng cắn răng, nhưng phía sau, cũng không phải phát hỏa thời điểm, nếu không kinh động Hắc Long công chúa 3 vạn nhiều người đều tao ương, nàng khả gánh vác không dậy nổi. Trước đó không lâu, Hoa Khố Sái mang đội đi đánh 70 cặp bột kim giáp cự hạt Trương Nghiên bởi vì sợ hai sâu kêu một tiếng, kết quả kinh động 4 phía đại phiến quái vật, trực tiếp làm cho đội ngũ toàn diệt, chuyện này thực đã trở thành nàng trong lòng âm ảnh. Ta là Khâu Thiếu Vân. Lúc này Trương Nghiên trong lòng thầm nghĩ. Một lát sau, Hắc Long công chúa thân ảnh hoàn toàn biến mất tháp hạ, lúc này Lý Giật mới nhẹ nhàng thở ra, đứng lên tiếp đón đại bộ đội đi tới. Trương lão sư, đừng nằm út sấp, quái mệt. Khanh khách Trương Nghiên thiếu chút nữa khí hôn đi qua. Ngươi sẽ không hội lạp ta một phen đi. Đến trường thời điểm, ta lại như thế nào giáo Trương Nghiên nói một nửa, chính mình nuốt trở lại đi. Bởi vì nàng lại muốn đến trường thời điểm, giống như chính mình không thiếu thu thập trước mắt tiểu tử này. Lại đi trước ước 20 phút, Lý Giật mới đến, Hắc Long quân đoàn, bản sao trước cửa. Hắc núi đá bản đồ rất lớn. Hắc thạch tháp cũng không nhỏ, đủ để cất chứa hơn 10 vạn nhân ở trong này hoạt động thoải mái. Đệ một tổ, cùng ta đi vào, những người khác chờ. Lý Giật hướng phía sau vẫy vẫy thủ, dẫn đầu tiến vào bản sao. Hệ thống nêu lên, ngài tiến vào 200 nhân đoàn đội bản sao, Hắc Long quân đoàn. Giống nhất. Vừa mới tiến vào bản sao, xa xa liền truyền đến 3 tiếng khủng bố long giống, so với Hắc Long công chúa gầm rú đáng sợ hơn, bởi vì theo này tiếng hô, 4 phía tháp vách tường đều đi theo lắc lư. Cảnh tượng như trước là Hắc Thạch Tháp, trước mắt là một khối hình tròn không. Trên đỉnh đầu trống không có vài màu đen cự long phi vũ, mà 4 phía, 3 năm thành đôi, tất cả đều là tinh anh cấp bậc gấu long cùng số long. Lý Giật đoàn đội kêu gọi, chưa đi đến bản tốc độ, tái vãn khả cản không nổi. Trương Nghiên hỏi, Lý Giật, chúng ta muốn làm cái gì? Lý Giật trắng nàng liếc mắt một cái, ngốc. Giống. Lại là 3 tiếng khủng bố long giống truyền đến, mọi người đỉnh đầu xuất hiện 10 giây đổ đếm hết. Đến đây, tên kia đến đây. Hoa Khô Sái khẩn trương đứng lên. Trước kia hắn mang đội đánh quá này bản sao, toàn diệt rất nhiều thứ, dùng Trương Nghiên trong lời nói, thì phải là trong lòng sớm đã có âm ảnh. 10 giây đổ thời trước không chấm dứt phía trước, đoàn đội tính thượng Lý Giật 200 cá nhân một cái không kém, toàn bộ tiến bản. 19876 54 4321 Giống. Một tiếng giống to, một viên thiêu đốt hỏa diệm thật lớn long đầu theo xa xa thân lại đây, sợ tới mức Trương Nghiên ngao nhất cổ họng, xoay người bỏ chạy. Thứ này rất khủng bố, quá lớn. Chính là một viên đầu, cư nhiên dài đến 100 mét có hơn, một viên nha đều so với người trưởng thành đại, hơn nữa đầu mặt trên hỏa diễm thiêu đốt, phân không rõ là huyết vẫn là cái khác chất lỏng không ngừng từ đầu lô nhỏ, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Hoa Khô Sái rội ra chân, đem Trương Nghiên ban té ngã, bùng ngã xuống đất. Dù sao ở trò chơi lý, cảm giác đau đều là giả, tổng so với nàng chạy ra bản sao vào không được hảo. Khanh khách Trương Nghiên cắn răng thanh âm lại vang lên đến đây, xuyên thấu lực thực cường. Ở long giống chung cư nhiên đều có thể nghe được. Đây là Hắc Long Chi Vương Pháp Lợi An Lao Ba, Hắc Long Vương đời trước tử vong chi dực cái đầu so với Hắc Long huynh muội lớn hơn, mà người này tại giã ngoại cũng có thể đụng tới, bất quá nó thực lực gần như cho thần, phi thường mạnh mẽ, đẩy ngã nó so với đẩy ngã Hắc Long huynh muội còn muốn khó khăn, hơn nữa nó bạo dẫn cực kém, cho nên rất ít có người dám đi lộng nó. Trước mắt, tử vong chi dực gầm rú, hướng về phía chỉnh chi đoàn đội phụt lên long tức. 7.564 5.654 4.112 9.786. Hỏa kháng cao ngoạn ra điệu huyết thiếu, hỏa kháng thấp trực tiếp bị dây, mà long tức lại có liên tục tính, không ngừng điệu huyết, làm cho đoàn đội thành viên đều rồi ngã xuống. Len Kending, trang bị tuân ra đến thanh thúy thanh âm một cái tiếp theo một cái, mà tử vong chi dực phun tức vẫn đang không để yên không tử liên tục. Này biến thái phun tức thời gian quá dài, cho dù hội vô địch chức nghiệp cũng vô dụng, tử vong chi dực phun tức không nhìn hết thể tăng hiệu quả. Cùng phá tà tên đặc hiệu giống nhau, khai thuẫn, khai vô địch, hợp thể, dung hợp toàn bộ không có hiệu quả. Đoàn đội thành viên đều rồi ngã xuống, đảo mắt sẽ chết nhất đại phiến. Đánh, Hắc Long quân đoàn, lớn nhất chỗ khó, không phải bên trong tiểu quái, mà đi vào vốn là cần đối mặt điên cuồng phun tức. Dài đến 1 phút phun tức, cho dù huyết lượng vượt qua 10 vạn cũng phải quải, mà nếu đoàn đội không thể ở phun tức chấm dứt khi có nhân chữ hàng, kia lại tiến bảng khi, phun tức sẽ lại tái diễn, phản lập lại phục, không dứt. Giống. Một phút qua đi, thử vong chi dực vừa lòng lùi về đầu, bay đi. Đoàn đội 199 nhân toàn tử, chỉ có một nhân đứng. Không hề nghi ngờ, người kia là Lý Dật. Chương 23, Đồ Long điểm chính. Chả hiểu điểm chính là gì, chắc là yếu lược chi đó. Lý Dật lấy ra trái tim khởi bác khí V5 hình đặt ở tịch diệt vô vi trên người, kết quả toát ra một trận khói đen, sống lại thất bại. Chạy thi tiến bản, nhớ rõ không cần đẩy ngã cuối cùng bốt, tiểu quái đánh hết liền dừng tay, rất nhanh sẽ lại nảy sinh cái mới đi ra. Lý Dật phân phó hoàn, đi ra bản sao. Vị muốn kháng quá tử vong chi dực long tức, đầu tiên phải làm đến điểm thứ nhất chính là hỏa kháng cao, thứ hai cấp bậc cao, đệ tam, hiểu được trang vị, ba cái điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Lý Dật 100 cấp, cùng tử vong chi dực đồng cấp, cho nên tử vong chi dực công kích sẽ không đối hắn tạo thành chiến áp. Hắn dưới chân cặp kia hỏa long chiến giày phụ ra hỏa kháng cực cao, không sai biệt lắm có thể giảm bớt một nửa hỏa diễm thương tổn. Hơn nữa bạo hùng thủ hộ cùng trang vị, hắn có thể đem thương tổn hàng đến thấp nhất. Chỉ tại kháng trụ tử vong hội trưởng cánh phun tức sống sót, bản sao tiến trình sẽ đi tới. Mà Hắc Long quân đoàn, bản sao mỗi cách nửa tháng mới trọng trí một lần, chỉ cần cuối cùng bột bất tử, bên trong tiểu quái sẽ vô hạn nảy sinh cái mới. Bản sao hình thức cam chịu vì anh hùng cấp bậc, tiểu quái không có ngoại lệ tất cả đều là tinh anh, cho nên ở bên trong này thăng cấp, tuyệt đối rất nhanh. Lý Dật rời khỏi đoàn đội, mà Hoa Khố Sái Tắc bắt đầu tổ chức, làm cho đoàn đội thành viên rời đi này bản sao, gia nhập khác đoàn đội. Kế tiếp hay dùng không đến Lý Dật, bởi vì bản sao tiến độ có thể vô hạn phục chế, trước bảo tồn một chút này tiến độ, ở làm cho có tiến độ nhân gia nhập một cái khác đoàn đội làm đội trưởng tiên tiến đọc thủ tiến độ, những người khác theo vào. Bản sao tiến độ sẽ vô hạn khuyết tán. Ở bản sao chung nếu soát tiểu quái, Lý Dật thực đã cùng Hoa Khố Sái bọn họ nói danh mạch, nên làm chuyện này hắn đều làm, nơi này không dùng được hắn. 3 vạn nhiều người trước sau tiến vào, Hắc Long quân đoàn, Hắc Thạch tháp thượng tầng rất nhanh liền im lặng xuống dưới. Bởi vì tử vong chi rực dài đến 1 phút phun tức rất biến thái, cho nên chạy tới nơi này đánh, Hắc Long quân đoàn, bản sao ngoạn ra một cái cũng không có, đi vào chính là tử số lần hơn, ai trong lòng đều có âm ảnh. Lý Dật đem Hắc Vũ Kim Ưng triệu hồi đi ra, chậm rãi hướng Hắc Thạch Tháp phía trên bay đi, mục tiêu, Hắc Long xào huyệt. Hắc Long công chúa hóa thân vẫn đãi ở Phá Xương Thành, lần này đột nhiên trở về muốn làm cái gì? Lý Dật đối này rất ngạc nhiên, hơn nữa hắn có phong ấn cấp bậc hộ thân, đã chết cũng không điệu kinh nghiệm, cho nên hắn dám đi xuống, một người hội Hắc Long huynh muội. Lý Dật đem hảo trang bị toàn bộ bái hạ, thay một bộ màu vàng trang bị, lúc này hắn cái gì cũng không sợ. Hắc Thạch Tháp hạ tầng, dung nham quay cuồng. Hai đầu Hắc Long một tả một hữu nằm úp sấp nằm ở, đang ở đối thoại. Lý Dật nhảy xuống Hắc Vũ Kim Ưng, rơi xuống đất lăn một vòng, biến thành điện quang bao tiến vào tiềm hành trạng thái. Lý Dật lặng lẽ về phía trước tiếp cận, ý đồ nghe lén này đối huynh muội nói chuyện nội dung. Giống. Giống giống. Giống. Suy. Thao. Lý Dật nghe xong nửa ngày, nhịn không được mắng một tiếng, này nhị vị dùng là long ngữ, hắn cũng không học quá. Hắc Long công chúa và Pháp Lợi An ngươi giống một tiếng. Ta giống một tiếng, kêu to nửa ngày, đem Lý Dật nghe đều buồn bực, cái gì cũng nghe không rõ, căn bản không biết bọn họ đang thương lượng cái gì. Ở chúng thần chi vương thế giới, Hắc Long nhất tộc tối âm hiểm, từ tử vong chi dực, cho tới còn nhỏ sổ long, không có ngoại lệ toàn bộ đều là đại phôi đảng, bọn họ tối nguyện ý làm sự chính là muốn làm phá hư, cho nên ở trò chơi bên trong, làm ngoạn gia cấp bậc đạt tới trình độ nhất định sau, Hắc Long nhất tộc sẽ hướng ngoạn gia chủ thành phát động tập kích, hiện tượng này được xưng là quái vật công thành. Nghe lén Hắc Long đầu lĩnh nói chuyện, trước tiên biết được bọn họ yếu tập kích chủ thành, có thể trước thời gian làm ra dự phòng, mà ở bên trong này hội sinh ra một cái che giấu hiệu quả, Hắc Long âm mưu thất bại, sức chiến đấu giảm phân nửa. Kiếp trước, không hề thiếu ngoạn gia cả ngày ngồi xổm Hắc Thạch Tháp hạ tầng, mục đích chính là tưởng thu hoạch Hắc Long nhất tộc tình báo, bất quá cái kia tiền đề là muốn học được long ngữ, mà Lý Dật hiện tại căn bản sẽ không. Đến không một chuyến, Lý Dật bất đắc dĩ nhìn Hắc Long huynh muội. Thật muốn bắt bọn nó diều đến chủ thành xử lý. Phúc. Ngay tại Lý Dật muốn buông tha cho nghe lén rời đi hết sức, đỉnh đầu có mào gà Hắc Long công chúa đột nhiên nhoáng lên một cái thân mình, biến thành của nàng hình người Thái, nữ pháp sư kệ kẹo lạ nạ. Hắc Long công chúa lôi kéo góc áo chuyển cái vòng, ca ca, ngươi xem ta biến thành người bộ dáng xinh đẹp sao. Phúc. Pháp Lợi An cũng thay đổi, nó biến thành một cái trung niên nam tử bộ dáng, ải, tỏa, béo, ngốc, nhìn qua cực vì buồn cười. Mà nó đỉnh đầu tên tắc biến thành kiếm sĩ A Lai An. Của ta muội muội đương nhiên xinh đẹp, bất quá muội muội nha, ngươi phải nhớ kỹ, nếu chúng ta biến thành người hình thái, lực lượng cũng sẽ yếu bớt, nếu đã bị công kích phi thường nguy hiểm. Lý giật tay niết cung nỏ, vẫn không núp ních. Nhưng là chúng ta có thể trực tiếp biến trở về đến nha. Hắc Long công chúa nói. Http, t. Doe nu à toài. Pháp Lợi An sợ run một chút, cười to. Ha ha ha, kia đương nhiên, chúng ta có thể tùy ý biến hóa, tưởng biến nhân liền biến nhân, tưởng biến long liền biến long. Hắc Long thực câm hiểm, giống loại này huynh muội đối thoại thường xuyên phát sinh, nếu ngoạn gia khống chế không được sát đi lên, kia kết cục. Hắc Long công chúa thở dài một tiếng, phá xương thành chủ ám dực, thân kiêm đế sư, cùng nữ vương thiên hạ vô địch tiểu kiểu quan hệ thân mật, chỉ tiếc hắn vẫn đối ta rất lạnh đạm. Nghe được Hắc Long công chúa nói tới chính mình, Lý giật hoảng sợ. Trò chơi này quái vật trí năng cũng cường đại rồi đi. Pháp Lợi An gật gật đầu, nếu có thể lợi dụng hắn hoàn thành mục tiêu, kia cũng tỉnh đi chúng ta phát động đại quân đánh bất ngờ tất yếu. Thượng nhất trích Hắc Long Chi Vương Pháp Lợi An bị giết đã chết, trước mắt này nhất trích Pháp Lợi An đối Lý giật vô cừu hận. Chẳng lẽ bọn họ mục tiêu là phá xương thành? Giống. Hắc Long công chúa biến thành cự long hình thái, duỗi thân hai cánh bay đi. Bất luận là hình người thái vẫn là cự long hình thái, Hắc Long công chúa ngoại hình đều là phi thường xinh đẹp, Lý giật nhớ rõ kiếp trước ở Quan Phương diễn đàn thượng, có rất nhiều ngoạn gia nói thẳng, ngoạn chúng thần chi vương lớn nhất giấc mộng chính là kỵ thượng Hắc Long công chúa. Hắc Long thời đại đã đến, phàm nhân nhóm run run đi ha ha ha ha ha ha. Pháp Lợi An ngửa mặt lên trời cười to một trận, cũng biến thành cự long triển cánh bay lên. Hắc Long huynh muội đều bay đi. Lý giật tiềm hành đến Hắc Long huynh muội nằm úp sấp nằm nơi, ở một chỗ dung nham mặt sau phát hiện một cái màu vàng đại bảo tương. Cự long thực tham tài, cho nên ở bọn họ xào huyệt bên trong luân hội này sinh cái mới bảo tương linh tinh gì đó. Lý giật sử dụng vạn năng cái chìa khóa. Đinh. Màu vàng bảo tương bị mở ra. Ngài theo bên trong lấy ra một quyển tàn phá đồ long điểm chính. Này bảo tương không? Đồ long điểm chính. Lý giật dùng mình. Đây chính là tốt này nọ, có thể mở ra một loạt sử thi nhiệm vụ, nếu có thể vẫn hoàn thành đi xuống, hội đạt được một phen gần với truyền thuyết vũ khí cực phẩm sử thi kiếm. Quả nhiên là vận khí đến đây, ai đều ngăn không được a. Lý giật cảm khái một câu, vung tay lên, sử dụng quân sư kỹ năng đặc biệt thuấn di. Tiếp theo giây, Lý giật xuất hiện ở tại phá xương thành thành chủ bên trong phủ. Hắn hiện tại chức quan là quân sư thêm thành chủ, quốc vương chuyển giao một tháng thời gian sớm qua, Tiểu Kiều cùng hắn nói mấy lần chuyển giao quốc vương, khả hắn chính là mặc kệ, lý do là hắn không nghĩ làm quốc vương. Khiến cho Kiều Kiều trước mặt, hắn đối đại lục này chi vương, thật đúng là một chút hứng thú cũng không có. Lý giật tìm được A Khắc Mông Đức, hướng hắn tuyên bố mệnh lệnh, sắp tới Hắc Long nhất tộc dục dịch, thông chi đi xuống, nghiêm thêm phòng bị. Là, đại nhân. A Khắc Mông Đức vội vã làm chuẩn bị đi. Tuy rằng Hắc Long huynh muội không có nói rõ bọn họ mưu đồ bí mật chủ thành là thế nào một tòa, nhưng lo trước khỏi họa, huống chi Lý giật căn bản không e ngại trừng phạt. Dì ngoạn gia đều thu thập Hắc Long nhất tộc tình báo, thông chi thành chủ cận vệ, giới hạn nở tờ cờ, nếu tình báo là thật, ngoạn gia hội đạt được giày thưởng cho. Đương nhiên, như yếu báo là giả tình báo, hội đã bị trừng phạt, giam Hắc Úc Bảy Thiên. Lý giật trên người có chức quan trong người, tự nhiên không có người dám chảo hắn, cho dù có, tiểu bang chủ một câu cũng phóng xuất. Lại sử dụng thuấn di, Lý giật đi tới bán đấu giá đi. Hoàn thành, đồ long điểm chính, hệ thống nhiệm vụ đạt được cuối cùng thưởng cho là một phen cận chiến giờ tờ S dùng là sử thi kiếm, thương tổn siêu cao, phi thường không sai, bất quá Lý giật bên người hảo hưu không có ai có thể sử dụng thượng thanh kiếm này, cho nên hắn tưởng bán đấu giá một chút thử xem giá. Hắn không hắc, chụp 50 vạn phóng lên rồi. Này giá cùng kiếp trước so sánh với, thật đúng là không hắc, bởi vì cho dù đến trò chơi hậu kỳ, hoàn thành, đồ long điểm chính, đạt được là sử thi kiếm cũng không có bị đào thải. Xem một hồi bán đấu giá vật phẩm, Lý giật thất vọng, trừ bỏ kia một đống tài liệu, ngay cả nhất kiện hắn để mắt hảo trang bị đều không có. Đây là cấp bậc dẫn đầu nhiều lắm, tất nhiên kết quả. Lại thuấn di đi vào trang bị cường hóa đại sư Khải Lệ trước mặt, Lý giật phát hiện, Hắc Long công chúa kể tẻo lạ nạ còn không có trở về. Khải Lệ tiến lên ân cần thăm hỏi, một đám ngoạn giá hốt lạp xuống tới. Lý giật làm như vô địch đại lục thứ nhất danh nhân, hắn so với nữ vương Tiểu Kiều còn muốn phong cách, mỗi ngày hướng hắn thỉnh giáo ngoạn gia nhiều đếm không xuể. Hắn đem tư tán gấu quan, đám kia nhân ngay tại quốc gia kinh thượng đều, mặc kệ hắn đến làm sao, quốc gia kinh thượng nhất định sẽ xuất hiện ám dược ở. Chúng thần chi vương không phải nhất khoản bình thường trò chơi, trải qua dài đến một năm rưỡi thời gian đưa vào hoạt động, thực đã hấp dẫn hứa rất nhiều nhiều thương gia ánh mắt, mỗi một thiên đều đại công tư không ngừng gia nhập trò chơi, này đổ không phải bởi vì trò chơi lực hấp dẫn, mà là này trò chơi nổi tiếng. Tại đây cái tin tức bùng nổ thời đại, thanh danh, chẳng khác nào tiền tài. Một cái hai cái nhiệt tình ngoạn gia Lý Dật ứng phó đến, nhưng nhiều người ai cũng ứng phó không được, bất quá hoàn hảo, Lý Dật đã sớm thói quen hoàn cảnh này, vừa thấy đến đám kia ngoạn gia hướng lại đây, lập tức mặt mang tươi cười, tư tưởng bay tới Cửu Tiêu Vân ngoại. Ám Dực hội trưởng, nghe nói ngươi cường hóa vũ khí rất lợi hại. Có thể giúp ta cường một chút sao? 13 là đến nơi. Ám Dực hội trưởng, ngươi kia tên 21 tần số nhìn nhìn, ta như thế nào ngay cả không hơn đâu, ngươi có thể giáo dạy ta sao? Ám Dực ca ca, ngươi cần đặc thù phục vụ sao? Không cần tiền, bao ngươi vừa lòng, đây là của ta liên hệ điện thoại 13. Rối loạn, hoàn toàn lộn xộn. Lý Dật chính là hướng về bọn họ mỉm cười, nhưng tâm tư đã sớm không ở nơi này, bọn họ nói cái gì đó, hắn một câu cũng không có nghe đến. Lý Dật đứng ở Khải Lệ bên cạnh bị tàn phá chừng nửa giờ, mới nhìn đến Hắc Long công chúa hóa thân, nữ pháp sư Kệ Kéo Lạ Nạ theo ngoài thành đi tới. Kệ Kéo Lạ Nạ bái kiến quân sư đại nhân. Lý Dật đi đến Hắc Long công chúa bên người, đem nàng nâng dậy cười nói, ngươi lần trước cùng ta nói chuyện tình, ta đồng ý. Đinh. Do. Chương 24, bắt sống. Hắc Long công chúa từng hướng Lý Dật tuyên bố hai lần, tìm kiếm tổ truyền Long giới, nhiệm vụ. Lý Dật vẫn nghĩ đến đây là một cái bẫy, vốn không có nhận, bất quá khi hắn nghe được Hắc Long huynh muội đối thoại sau, hắn liền hiểu được, nguyên lai Hắc Long công chúa đem hắn gọi đi ra ngoài cũng không phải muốn giết hắn, mà là vì tiến thêm một bước tiếp cận hắn.